Chu Nguyên đi tới Vương trưởng lão nói tới cái thành phố kia. Căn bản không xoắn xuýt. Hô to một tiếng khẩu hiệu. Nhục ta thần giáo uy nghiêm, toàn thành là chết. Không gian áp xúc. Kinh thôn. Không cho bất kỳ phản ứng nào thời gian. Chu Nguyên trực tiếp đem toàn bộ không tính lớn thành chi nuốt vào thể nội không gian ở trong. Vẫn như cũng là tiểu lưu sư đệ đi giải thích vì sao lại tao ngộ những thứ này. Xem tiểu lưu sư đệ khổ cực như vậy phân thượng, Chu Nguyên cảm thấy đợi xong việc mà về sau đến cho điểm chỗ tốt, không phải vậy tiểu lưu sư đệ hắn khổ a. Về tới cứ điểm, Chu Nguyên phát hiện Vương trưởng lão còn ở lại chỗ này. Vương trưởng lão, sự tình đã xong xuôi. Chu Nguyên cười nói. Đa tạ Chu trưởng lão. Vương trưởng lão khẽ vứt cằm. Một câu kia nhục ta thần giáo uy nghiêm, toàn thành là chết thật nói tâm hắn khảm bên trong đi. Kia xem Chu Nguyên ánh mắt bên trong, là xem tự mình cá cảm giác. Mời đọc dùng ngâm nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 183, 0183 Chu trưởng lão đây là quan tâm thần giáo phát triển. Vấn đạo môn. Kiếm trúc phong bên trên. Phong chủ, ngài nói cá nhỏ hiện tại tình huống thế nào? Trần sư huynh có chút bận tâm Chu Nguyên tình trạng. Hắn nguyên bản còn muốn đi cùng nhìn xem. Nhưng hắn thân phận bây giờ là cái người chết, liền kiếm trúc phong cũng không thể ra, cũng không thể gặp người. Cái này rất khó chịu. Ngươi lo lắng hắn làm gì? Từ phong chủ nhún vai, một chút cũng không có muốn lo lắng Chu Nguyên ý tứ. Cá nhỏ dù sao cũng là đi ma giáo A, những cái kia ma giáo yêu nhân vật nhất. Trần sư huynh cũng không dám đi tưởng tượng. Không có vấn đề, ngươi yên tâm chính là, gặp nguy hiểm hắn sẽ liên hệ bản phong chủ. Từ phong chủ khoát tay áo. Hiện nay mặc dù không có tin tức, nhưng từ phong chủ cho rằng Chu Nguyên an toàn cực kỳ, nói không chừng còn trong ma giáo lẫn vào phong sinh thủy khởi. Con cá kia vốn cũng không phải là cái gì tốt cá. Da mặt lại dày, tại ma giáo loại kia địa phương hôn khởi đến cũng không phải cái gì làm người ta giật mình sự tình. Từ phong chủ yên tâm cực kỳ. Tốt ta. Trần sư huynh gật gật đầu. Hắn biết rõ từ phong chủ cho Chu Nguyên liên hệ phương thức. Chu Nguyên nếu là gặp được nguy hiểm, khẳng định sẽ triệu hoán từ phong chủ đi qua. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần sư huynh mở miệng nói, phong chủ, tháng này tài nguyên ta cảm thấy vẫn là không quá đủ, nếu như có thể nhiều một chút. Còn chưa nói xong. Từ phong chủ trừng trong mắt nhìn hắn, ngươi tiểu tử có phải hay không có chút lòng tham không đấy, vốn là không có mấy cái, ngươi bây giờ còn cảm thấy ít, cút nhanh lên. Là, ma giáo cứ điểm bên trong. Chu Nguyên cùng vương trưởng lão trò chuyện vui vẻ. Vương trưởng lão, hiện tại ta đã bị trục xuất vấn đạo môn, đến tiếp sau cao thâm hơn pháp quyết cũng không có tu luyện hy vọng, không biết rõ thần giáo bên trong phải chăng có thích hợp ta pháp quyết. Chu Nguyên hỏi. Vương trưởng lão trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, Chu trưởng lão muốn học phương diện kia pháp quyết. Đương nhiên là thích hợp ta, vương trưởng lão có nghe nói hay không qua vô cực kinh. Chu Nguyên giơ cái ví dụ, đem vô cực kinh đặc tính cùng vương trưởng lão hình dung một cái. Vô cực kinh. Vương trưởng lão có chút hiểu được. Xem Chu Nguyên nhãn thần đều có chút cổ quái. Cái này vô cực kinh so ma giáo còn ma giáo A. Rất tốt. Thần giáo liền cần Chu trưởng lão nhân tài như vậy, tu luyện vô cực kinh cũng sẽ không xảy ra sự cố. Thực sự là yêu quái nghiệt. Chu trưởng lão, lão phu cho rằng ngươi liền tu luyện vô cực kinh liền tốt, chờ vào trường sinh về sau, lại hướng giáo chủ thỉnh giáo cao thâm hơn pháp quyết. Vương trưởng lão đưa ra đề nghị. Hắn cảm thấy Chu Nguyên hiện nay không cần thiết tu luyện cái khác. Vô cực kinh rất tốt. Chí ít trong giáo tìm không thấy so vô cực kinh càng kỳ quái hơn. Tại vương trưởng lão trong lòng, hắn cũng có chút nghĩ tu luyện vô cực kinh. Đáng tiếc, hắn nắm chắc không được. Nếu là tẩu hỏa nhập ma, kia vấn đề liền lớn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể dạng này. Chu Nguyên gật đầu. Vương trưởng lão nói rất có đạo lý. Bất quá Chu Nguyên suy nghĩ một cái, tự mình muốn nhập trường sinh, còn phải cần không ít điểm tích lũy a. Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Nguyên nói, vương trưởng lão, có thể hay không đem tài nguyên trước hướng ta nghiêng. Chờ ta nội tình đầy đủ về sau, ta sẽ nếm thử xung kích lục giai trường sinh kiếp. Chu trưởng lão đã khám phá trường sinh huyền bí. Vương trưởng lão hơi kinh ngạc. Cái này cũng còn không có bắt đầu ngộ đạo đâu. Liền định xung kích trường sinh cướp. Vương trưởng lão yên tâm, phương diện này ta đã sớm có chuẩn bị. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng. Trường sinh huyền bí. Đó là đồ chơi gì? Chẳng phải thêm điểm sự tình a? Đã Chu trưởng lão có lòng tin, vậy lão phu cũng ra một phần lực. Coi Chu Nguyên là người một nhà xem về sau, vương trưởng lão hào phóng cực kỳ, trực tiếp đem không gian của mình chiếc nhẫn lấy xuống, đưa cho Chu Nguyên. Lão phu tạm thời cũng chỉ có nhiều như vậy, như Chu trưởng lão cảm thấy chưa đủ. Lão phu đi tìm một chút cái khác trưởng lão. Vương trưởng lão nói. Đa tạ vương trưởng lão, hôm nay tri ân, ngày sau tất báo. Chu Nguyên hung hăng gật đầu. Ứng bằng hải đã có thể tưởng tượng đến. Đến thời điểm cá ra ngả bài, sẽ làm sao đi báo đáp Vương trưởng lão? Chỉ sợ là trực tiếp nuốt vào trong bụng chậm rãi báo đáp đi. Thật thảm một trưởng lão a. Ứng Bằng Hải cúi đầu, cũng có chút muốn cười, nhưng kìm nén đến rất khó chịu. Lão phu trước hết cáo tử. Vương trưởng lão sự tình cũng không ít. Tài nguyên có đủ hay không dùng, trong lòng của hắn nắm chắc. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, tìm xem cái khác trưởng lão đi. Lấy Chu Nguyên Thiên Tư, chỉ cần phá cảnh, thần giáo thực lực lại sẽ nên đón một lần bay vọt. Đối với cái này, Vương trưởng lão 10 điểm đệ bụng. Các loại Vương trưởng lão đi về sau, Chu Nguyên tra xét một cái không gian giới chỉ. Như thế giàu a? Chu Nguyên có chút kinh ngạc. Cái này Vương trưởng lão vốn liếng rất phong phú a. Chỉ là linh thạch liền tốt mấy chục vạn, hơn nữa còn là thượng phẩm linh thạch. Kẻ có tiền. Về phần những này đồ vật đều là ở đâu ra, Chu Nguyên trong lòng cũng nắm chắc. Lại quét một vòng. Linh đan linh dược càng là không thiếu. Ứng Bằng Hải. Chu Nguyên hô một tiếng, đem có lợi cho khôi phục thần hồn linh đan linh dược cũng cho hắn, cái khác tất cả đều nuốt vào trong bụng. Đa tạ trưởng lão. Ứng Bằng Hải làm bộ nói. Được rồi, hảo hảo khôi phục. Chu Nguyên không thèm để ý chút nào. Hắn bắt đầu nghiêm túc tiêu hóa Vương trưởng lão vô liếng. Vương trưởng lão có tiền à, cái này một đợt cảm giác có thể tiêu hóa ra cái mấy trăm vạn điểm tích lũy. Cái này khiến Chu Nguyên có chút nóng máu mênh mông. Chu Nguyên hiện tại tiêu hóa lực rất mạnh. Mặc dù Vương trưởng lão vốn liếng rất phong phú, nhưng kiên trì thời gian cũng không nhiều. Nửa ngày còn kém không nhiều lắm. Hiện tại Chu Nguyên bảng trên điểm tích lũy đi tới hơn 6 triệu. Nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít. Chí ít cự ly trường sinh còn xa cực kỳ. Nhìn sắc trời một chút. Chu Nguyên mở miệng nói, thân là thần giáo chuẩn trưởng lão, bản tọa thị sát từng cái cứ điểm, không có vấn đề chứ. Chu Nguyên một bộ chuẩn bị thời khắc tiên nhiệm, trách nhiệm tâm cực mạnh bộ dáng. Kim Cương gật đầu nói, trưởng lão muốn thị sát cứ điểm, khẳng định có thể, bất quá lại có một canh giờ liền trời tối, có phải hay không ngày mai tái xuất phát. Ngươi biết cái gì? Ứng Bằng Hải giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức nói, Chu trưởng lão đây là quan tâm thần giáo phát triển. Ta thần giáo muốn lâu dài hơn hưng thịnh xuống dưới, nhất định phải có mới lý niệm, mà Chu trưởng lão chính là muốn tra ra sai lầm địa phương, tiến hành sửa lại, mới có thể để cho ta thần giáo vĩnh cửu hưng thịnh. Ứng Bằng Hải lời này đem Chu Nguyên khiến cho sửng sốt một chút. Cẩn thận phẩm lời này, vẫn rất có đạo lý. Lúc này, Chu Nguyên nói, ứng hộ pháp nói ra bản tọa tiếng lòng. Vậy bây giờ liền xuất phát. Kim Cương không có biện pháp. Một cái là chuẩn trưởng lão, một cái là hộ pháp, không chỉ quan lớn, mà lại thực lực còn mạnh hơn. Hắn chỉ có nghe lời nói phần. Nếu là không nghe lời, chết như thế nào cũng không biết rõ. Hiệu suất. Chu Nguyên cùng Ứng Bằng Hải, lại thêm Kim Cương cùng lúc xuất phát. Lấy Chu Nguyên tốc độ bây giờ, số ngàn dặm cự ly một lát liền tới. Đi tới một cái cứ điểm. Cái này cứ điểm giáo chủ hiển nhiên cũng là nhận biết Ứng Bằng Hải. Hộ pháp đại nhân. Giáo chủ thi lễ một cái, sau đó hướng phía Kim Cương gật đầu, xem như lên tiếng chào. Cái này ra hỏa dùng đến nghi ngờ ánh mắt nhìn xem Chu Nguyên. Vị này là tuần chuẩn trưởng lão, giáo chủ khâm điểm chuẩn trưởng lão, vào trường sinh về sau chính là trưởng lão, còn không hành lễ. Ứng Bằng Hải một bộ chân chó bộ dáng. Chu trưởng lão. Cái này giáo chủ cũng là sẽ đến sự tình người, trực tiếp đã giảm bớt đi cái kia chuẩn chữ. Rất không tệ. Chu Nguyên khẽ vứt cằm. Nhìn lướt qua cứ điểm, tại thần niệm phía dưới hết thể cũng không chỗ che thân. Rất nhanh, Chu Nguyên mở miệng nói. Đem một chút linh đan linh dược cũng đưa tới đi, bản tọa xúc động, các loại đem bản tọa nội tình cất cao về sau, liền có thể nhập trường sinh, đến thời điểm toàn diện phong thưởng các ngươi. Nghe nói như thế, giáo chủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trường lao yên tâm, việc này thuộc hạ lập tức liền xử lý. Một mặt hưng phấn, lập tức đi ngay đem bên trong cứ điểm tất cả linh đan linh dược tất cả đều thu thập lại, liền linh thạch đều không lọt. Tất cả vật tư đặt ở Chu Nguyên trước mặt, cũng chồng chất thành một đống núi nhỏ. Số lượng rất nhiều. Bất quá chất lượng tương đối. Nhưng Chu Nguyên không chọn A. Không chút khách khí một ngụm nuốt vào, 10 điểm tán thưởng nhìn xem kia giáo chủ nói, ngươi có lòng, chờ bản tọa vào trường sinh, ngươi vị trí cũng đến đi lên chuyển một rời. Kim Cương nghe vậy có chút đau lòng. Cái kia cứ điểm bên trong đồ vật đều bị Chu Nguyên cho ăn sạch. Có thể Chu Nguyên không cho chỗ tốt gì. Mà cái này giáo chủ dâng lên đồ vật về sau, chờ Chu Nguyên thành chân chính trưởng lão, liền muốn để bạt người này là hộ pháp. Hâm mộ. Nhưng Kim Cương lại không dám có bất kỳ ý kiến. Nếu là hắn nghĩ có ý kiến, chỉ sợ chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Đa tạ trưởng lão. Giáo chủ hưng phấn đến vô cùng. Tốt, tiếp xuống đi xem một chút cái khác cứ điểm. Bây giờ còn chưa trời tối. Coi như trời tối, Chu Nguyên cũng không thèm để ý. Dù sao thân phận không đồng dạng, đã đánh vào ma giáo tầng cao nhất ở trong. Không nói biết rõ ma giáo mỗi một cái cứ điểm, chí ít biết rõ hơn phân nửa bộ phận cứ điểm là không có vấn đề gì. Thân phận ở chỗ này bày ra đây. Chu Nguyên mang theo Ứng Bằng Hải cùng Kim Cương cùng một chỗ, đem hai người chỗ biết đến tất cả cứ điểm cũng đi toàn bộ. Cái này một cái, Chu Nguyên tổng cộng thu hoạch hơn 200 vạn điểm tích lũy. Đơn giản vui thích. Cuộc sống này so tại vấn đạo môn muốn tới nhuần hơn nhiều. Đương nhiên, những này điểm tích lũy cũng chính là duy nhất một lần khả năng thu thập tới. Muốn sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu căn bản không có khả năng. Mà lại, Chu Nguyên đã nghĩ kỹ. Những cái kia ma giáo cứ điểm không có tài nguyên, đến thời điểm khẳng định sẽ đi làm chuyện ác. Cho nên, hắn nhất định phải tại thời gian ngắn bên trong hủy diệt ma giáo. Mà muốn hủy diệt ma giáo, liền phải trước biết rõ ma giáo từng cái cứ điểm, cùng rõ ràng giáo chủ và từng cái trưởng lao hành tung. Những cái kia hộ pháp, Chu Nguyên cũng xem không lên, coi như chạy mất cũng không tạo nổi sóng gió gì. Chỉ cần nhìn chằm chằm giáo chủ và trưởng lao cấp bậc cùng những cái kia cứ điểm là được. Nghĩ nghĩ, Chu Nguyên cảm thấy mình phải hảo hảo cùng vương trưởng lão các loại trưởng lão cùng giáo chủ thương lượng một chút sự tình. Đến làm cho bọn hắn đem tài nguyên cũng cống hiến ra đến A. Có bọn hắn cho tài nguyên, nhập trường sinh còn không phải dễ dàng. Cũng không biết rõ vương trưởng lão cái gì thời điểm tới. Hồi trở lại kim cương cứ điểm trên đường, Chu Nguyên híp hai mắt suy tư. Vương trưởng lão là người tốt A. Tự nguyện cống hiến ra hắn tất cả tài nguyên. Nếu như cái khác trưởng lão cũng hào phóng như vậy liền tốt. Giáo chủ hẳn là phong phú hơn có A. Chu Nguyên suy nghĩ. Ý niệm khẽ động, giáo chủ cho hắn khối kia lệnh bài xuất hiện trước người. Nguyên bản hắn không có coi ra gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, khối này lệnh bài đơn giản chính là thẻ ngân hàng. Về tới kim cương cứ điểm. Giờ phút này đã là rạng sáng. Nghĩ nghĩ, Chu Nguyên dự định buổi sáng lại triệu hoán giáo chủ. Cúp máy một buổi tối. Các loại ngày thứ hai thời điểm. Chu Nguyên quả quyết không gì sánh được sử dụng giáo chủ và vương trưởng lao cho hắn lệnh bài. Không chỉ cần có giáo chủ, còn phải có vương trưởng lao mới được. Chương 184, 0184 chuẩn bị thu lưới. Sáng sớm, cứ điểm bên trong nổi lên gió nhẹ. Chu Nguyên sử dụng hai khối lệnh bài về sau, bất quá một lát thời gian, hai đạo bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là giáo chủ và vương trưởng lão. Chu trưởng lao gấp gáp như vậy kêu gọi lao phu, là có chuyện gì? Vương trưởng lão hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Chu Nguyên. Nhưng hắn nghi ngờ hơn chính là, Chu Nguyên liền giáo chủ cũng gọi qua. Đây là có cái đại sự gì hay sao? Chuyện gì? Giáo chủ nhìn chăm chú Chu Nguyên. Giáo chủ, vương trưởng lão, ta hiện tại cần nhiều tư nguyên hơn, không dối gạt hai vị, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, ta có lòng tin phá cảnh nhập trường sinh. Chu Nguyên trầm giọng mở miệng nói. Ồ, mặc dù hôm qua đã biết rõ chuyện này, nhưng bây giờ Chu Nguyên nói ra vẫn là để vương trưởng lão có chút rung động. Bất quá hắn ngược lại là không có cái gì tài nguyên. Điểm này rất khó chịu. Chu Nguyên nhường hắn tới mục đích, hắn đại khái cũng có thể đoán được. Đơn giản chính là tìm cái khác trưởng lão mượn điểm nha. Người muốn tu hành tài nguyên. Giáo chủ hơi trầm tư. Tựa hồ đang tự hỏi Chu Nguyên vấn đề. Giáo chủ, xin ngươi tin tưởng ta. Chu Nguyên nói. Bản tọa biết được ngươi tình huống. Giáo chủ thản nhiên nói. Tìm tới Chu Nguyên hồn, hắn đương nhiên biết rõ Chu Nguyên bất phàm. Căn bản không cần tham ngộ cảnh giới ở giữa huyền bí, trực tiếp liền có thể phá cảnh. Nửa ngày về sau, giáo chủ giơ tay lên, trong tay lơ lửng một cái không gian giới chỉ. Bản tọa cho ngươi, nếu là còn chưa đủ. Vậy chính ngươi nghĩ biện pháp. Giáo chủ cũng không có nhiều lời, chuẩn bị ly khai. Chờ chút ta. Chu Nguyên gọi lại giáo chủ, sau đó nói, ta thân là thần giáo chuẩn trưởng lão, ta phải biết rõ cứ điểm tại cái gì địa phương đi. Ngày hôm qua ta đã thị sát mấy cái cứ điểm, trong lòng ta đã có một chút ý nghĩ, ta cho rằng nhóm chúng ta thần giáo khả năng có một loại phát triển mới phương thức. Ồ! Giáo chủ lập tức hứng thú. Ta tạm thời còn không có nghĩ thấu triệt, ta nghĩ biết rõ tất cả cứ điểm tình huống, nhóm chúng ta muốn tới một trận cải cách. Chu Nguyên ngữ khí kiên định. Giáo chủ nhìn thật sâu Chu Nguyên một cái. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn Chu Nguyên lại có ý nghĩ như vậy. Việc này, liền giao cho vương trưởng lão. Thoại âm rơi xuống. Giáo chủ biến mất không thấy gì nữa. Vương trưởng lão cười nói, Chu trưởng lão có phần này tâm, lão phu rất bội phục, chờ Chu trưởng lão nội tình sự tình xong về sau, lão phu liền dẫn ngươi đi nhìn xem cái khác cứ điểm. Vương trưởng lão có chút chờ mong. Cải cách, sẽ sửa ra cái gì đồ vật? Vương trưởng lão, giáo chủ cho tài nguyên khả năng không đủ dùng, ngươi xem có phải hay không? Chu Nguyên cười hắc hắc. Vương trưởng lão có chút bất đắc dĩ. Chu trưởng lão yên tâm, hôm qua ta đã liên hệ còn lại trưởng lão. Nhiều thì 2-3 ngày, ít thì 1 ngày, bọn hắn liền sẽ tới, đến thời điểm Chu trưởng lão ngươi hẳn là sẽ không rất thiếu tài nguyên. Nghe xong vương trưởng lão, Chu Nguyên cảm động nói, vương trưởng lão ngươi đối ta thật tốt, ân tình này, ta vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Ha ha, chỉ cần Chu trưởng lão về sau là thần giáo kiến thiết nhiều hơn xuất lực, lão phu cũng liền thỏa mãn. Vương trưởng lão cười to vài tiếng. Là thần giáo kiến thiết góp một viên gạch, là ta nên làm. Chu Nguyên cũng là vẻ mặt tươi cười. Các loại ép khô các ngươi, liền nên xử lý các ngươi. Vương trưởng lão đi. Hắn còn có việc. Không chỉ muốn liên lạc với những cái kia trưởng lão, chính hắn cũng phải nghĩ biện pháp bổ sung một cái vô liếng. Chu Nguyên tại nguyên chỗ. Do xét một cái giáo chủ cho hắn không gian giá trị. Ngoa tào. Thần niệm quét qua, gọi thẳng ghê gớm. Không hổ là ma giáo giáo chủ, cái này một xuất thủ thật là đáng sợ. Chỉ là thượng phẩm linh thạch liền bao lớn 200 vạn. Ngũ giai linh đan càng là trên 100 khỏa, ngũ giai linh dược cũng có 200-300 gốc. Về phần ngũ giai phía dưới, căn bản không có tư cách vào cái không gian này chấp nhận. Chu Nguyên lại nhìn. Lục giai linh đan. Hắn có chút kinh hãi. 5 viên lục giai linh đan, 20 gốc lục giai linh dược. Chỉ là cái này một bộ phận giá trị, liền khó mà đánh giá. Lộc cộc. Chu Nguyên nuốt ngụm nước bọt. Nếu không phải song phương là địch nhân, Chu Nguyên hiện tại vừa muốn đem giáo chủ hô trở về bái cá biệt tử. Cái này xuất thủ quá hào phóng. Đương nhiên cũng có giáo chủ thực lực quá mạnh nguyên nhân. Dù sao thực lực đến nhất định tình trạng, ngũ giai lục giai tại giáo chủ trong mắt khả năng chẳng khác nào tam giai tứ giai ở trong mắt Chu Nguyên đồng dạng. Có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật thôi. Chờ luyện hóa những này đồ vật, lại thêm những cái kia trưởng lao tới. Trường sinh có hy vọng a. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Nhanh lên đem lục giai trở xuống đồ vật tất cả đều nuốt vào thể nội không gian bên trong. Hắn thử một chút. Có thể tiêu hóa lục giai linh dược. Nhưng tiêu hóa lục giai linh đan có chút khó khăn. Chu Nguyên cũng dứt khoát, trực tiếp dùng kiếm nguyên bắt đầu luyện hóa lục giai linh đan. Ứng Bằng Hải ở bên cạnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ. Cái này thế nhưng là lục giai linh đan. Đối ứng trường sinh đại năng cảnh. Đời này nếu có thể luyện hóa một khỏa lục giai linh đan, Ứng Bằng Hải cảm thấy mình. Được rồi, không lập loại lời này. Nếu là nói ra miệng, Ứng Bằng Hải cảm thấy mình khả năng sống không lâu. Vào lúc giữa trưa. T. Chu Nguyên có chút rung động. Một khỏa lục giai linh đan, vậy mà cho hắn cung cấp mấy chục vạn điểm tích lũy. Cái này có chút kinh khủng. Hắn càng phát hưng phấn lên. Có giáo chủ cho những tư nguyên này, hắn cảm thấy trường sinh ngay tại chính hướng phía ngoắc. Một ngày sau đó, Vương trưởng lão đúng hẹn gọi qua 3 cái trưởng lão. Ma giáo hết thể liền 4 cái trưởng lão. Tăng thêm Chu Nguyên, chính là 5 cái. Cái này 3 cái trưởng lão biết rõ Chu Nguyên tình huống về sau, cũng lấy ra không ít tài nguyên. Tại bọn hắn xem ra, Vương trưởng lão cũng công nhận Chu Nguyên, kia Chu Nguyên chính là mình người. Đối với mình người, cái này 3 vị trưởng lão vẫn là thật hào phóng. Bất quá chính bọn hắn cũng lưu lại một bộ phận, dù sao bọn hắn cũng là cần tu luyện. Đạt được cái này 3 vị trưởng lão tài nguyên về sau, Chu Nguyên bắt đầu tiêu hóa. Thân thể của hắn, mỗi ngày cũng đang lớn lên. Bây giờ Chu Nguyên, đã có dài 70 trượng ngắn, hình thể to lớn. Bất quá còn chưa đủ. Chí ít Chu Nguyên cho rằng còn chưa đủ. Mấy ngày sau, Chu Nguyên đã tiêu hóa tất cả tài nguyên. Theo một viên cuối cùng lục giai linh đan luyện hóa xong. Bảng trên điểm tích lũy đã đi tới một cái kinh khủng tình trạng. Chu Nguyên. Tu vi, phá hư viên mãn. Điểm tích lũy, 2.605 vệ đút. Tiến hóa điểm 2.600 vạn. Còn chưa đủ thêm điểm. Chu Nguyên có chút sầu muộn. Chu trưởng lão, như thế nào? Vương trưởng lão xem Chu Nguyên tâm tình không tốt lắm, hỏi một câu. Cái này mấy ngày hắn là tận mắt nhìn xem Chu Nguyên trưởng thành, trong lòng đã chờ mong Chu Nguyên nhập trường sinh một khắc này. Không tốt lắm, còn kém rất nhiều. Chu Nguyên lắc đầu, đối vương trưởng lão nói, ta nhất định phải đạt tới cực hạn trạng thái lại đột phá, bởi như vậy, cho dù vào trường sinh, ta cũng có thể vượt cấp mà chiến, vương trưởng lão hiểu ý của ta không? Vương trưởng lão nghe vậy gật đầu. Chu Nguyên thiên tư hắn nhìn ở trong mắt. Nội tình đống đến cực hạn lại phá cảnh, như thế sau khi đột phá thực lực là cường hãn vô cùng. Vương trưởng lão lúc này hỏi, Chu trưởng lão còn kém bao nhiêu? Còn kém không ít, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, nhóm chúng ta đi dò xét một cái khác cứ điểm như thế nào? Chu Nguyên cười hỏi. Hắn đã đợi đã không kịp. Trường sinh đang ở trước mắt. Sớm một chút đem ma giáo một mẹ hốt gọn. Tốt. Vương trưởng lão không chút do dự đáp ứng xuống. Các loại Chu Nguyên vào trường sinh, thực lực của ma giáo sẽ nên đón trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái này theo vương trưởng lão, hết thảy đều là đáng giá. Sau đó mấy ngày, vương trưởng lão mang theo Chu Nguyên cùng một chỗ vãng lai từng cái cứ điểm. Có cứ điểm giấu ở cỡ lớn trong thành thị. Có cứ điểm giấu ở núi sâu rừng già. Hơn có cứ điểm cự ly tông môn thế gia vô cùng gần. Cái này khiến Chu Nguyên đều nhanh choáng váng. Cái này ma giáo thẩm thấu thực lực nhường hắn không gì sánh được bội phục. Đồng thời trong lòng càng thêm kiên định đến cho rơi đài những này ma giáo. Cái này ma giáo quá độc ác. Tu tiên giả có lý do giết người không có vấn đề gì. Những này ma giáo yêu nhân hoàn toàn chính là không có lý do giết người. Còn không biết biết giết một cái hai cái. Vì tu luyện ma công, người của một thôn cũng trốn không thoát. Ba ngày sau đó, Kim Cương bên trong cứ điểm. Vương trưởng lão sự tình xong, đã ly khai. Chu Nguyên trong đầu nhớ lại vương trưởng lão dẫn hắn đi xem những cái kia cứ điểm. Hết thảy 100 cái ra mặt. Toàn bộ ma giáo gần 10 vạn người. Chỉ là phá hư cảnh cao thủ liền có mấy trăm cái. Trong đó phá hư hậu kỳ có trên 100 cái, đều là cứ điểm giáo chủ. Còn gặp được mấy cái phá hư viên mãn hộ pháp. Cái gì thời điểm động thủ? Ứng Bằng Hải Bu lại hỏi một câu. Hắn có dự cảm. Cái này ma giáo đoán chừng nhanh không có. Đến thời điểm hắn cũng có thể trùng hoạch tự do. Thật mẹ nó thoải mái a. Ta trước liên hệ một cái lão tử. Chu Nguyên đem lão tử cho hắn khối kia ngọc thạch đem ra, rót vào kiếm nguyên. Nửa ngày về sau, Chu Nguyên có thể cảm giác được, khối ngọc thạch này phảng phất sống lại. Chuyện gì? Lão tử thanh âm vang ở Chu Nguyên bên tai. Ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể chuẩn bị thu lưới. Chu Nguyên nói. Ngươi là kế hoạch gì? Lão tử như có điều suy nghĩ. Ngươi mang theo môn chủ bọn họ chạy tới, sau đó ta liên hệ giáo chủ và bốn vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, trước tiên đem bọn hắn cho xử lý, sau đó lại thanh lý cái khác cứ điểm, có vấn đề hay không? Chu Nguyên hỏi. Gấp gáp như vậy sao? Lão tử có chút kinh ngạc. Nói nhảm. Bọn hắn tài nguyên cũng bị ta làm xong, muốn đạt được tài nguyên cũng chỉ có đi giết hại vô tội, ta có thể không nóng này sao? Hắn hiện tại rất gấp. Lười nhác cùng giáo chủ bọn hắn diễn tiếp. Sớm một chút giải quyết thu công, sớm một chút hồi trở lại vấn đạo môn phá cảnh nhập trường sinh. Biết rõ. Vấn đạo môn. Lao tử bẻ bẻ cổ. Dẫn theo cổ kiếm tìm được môn chủ. Làm gì? Môn chủ nhìn chằm chằm lão tử. Cái này ra hỏa dẫn theo kiếm tới, chuẩn không có chuyện tốt. Có thể chuẩn bị thu lưới, cá nhỏ bên kia có thể đem ma giáo cao tầng tụ tập lại. Thứ phong chủ mở miệng nói ra. Môn chủ lông mày nhíu lại. Bản tọa cùng ngươi đi. Thư phong chủ gật gật đầu. Một mình hắn đi qua kỳ thật cũng có thể giải quyết. Bất quá có môn chủ hỗ trợ, hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm một chút. Kim cương bên trong cứ điểm. Đại chiến sắp nhấc lên. Chu Nguyên nhắc nhở Ứng Bằng Hải một tiếng. Đến thời điểm nhóm chúng ta cũng muốn tham chiến sao? Ứng Bằng Hải hỏi. Ngươi tùy ý là được, ta khẳng định là muốn tham dự. Chu Nguyên cười cười. Thêm điểm điểm tích lũy còn chưa đủ. Những cái kia cứ điểm, một cái cũng chạy không thoát. Lấy hắn hiện tại thân thể, mở miệng một tiếng cứ điểm hoàn toàn không có vấn đề gì. Hôm sau buổi sáng, Từ Phong chủ cùng môn chủ đã đến, bất quá cự ly cứ điểm còn có chút xa. Đạt được Từ Phong chủ thông chi về sau, Chu Nguyên trực tiếp kích hoạt lên 5 khối lệnh bài. Giáo chủ, các vị trưởng lão, Chu Mỗ muốn nhập trường sinh, các ngươi không đến nhìn một chút Chu Mỗ độ kiếp sao? Chu Nguyên hô một câu, dùng phá cảnh trường sinh đến hấp dẫn những người này. Bọn hắn khẳng định sẽ ngựa không ngừng vó chạy tới. Chương 185, 0185 đem môn chủ khắc vào DNA bên trong, thế hệ ghi khắc. Bị Chu Nguyên triệu hoán. Giáo chủ và tứ đại trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Dù sao bọn hắn rất coi trọng Chu Nguyên. Thứ nhất, Chu Nguyên bối cảnh trong sạch, chí ít tìm tới hồn về sau, phát hiện là thật trong sạch, cùng vấn đạo môn cũng thuộc về thế bất lưỡng lập trạng thái. Dù sao liền vấn đạo môn đệ tử cũng xử lý, còn có cái gì đáng giá hoài nghi. Mà lại cũng đừng quên kia một tòa thành người cùng kia cái gì cốc tới thế lực. Hoặc là vô tội, hoặc là chính đạo thế lực. Cái này cũng không chút do dự chỉ làm, Chu Nguyên khẳng định chính là bọn hắn trong ma giáo cá. Còn có một điểm chính là, Chu Nguyên thiên tư, thực tế quá mức đáng sợ. Tương lai ma giáo huy hoàng, nói không chừng cũng muốn tại Chu Nguyên trong tay nở rộ. Cho nên, tổng kết lại, Chu Nguyên phá cảnh nhập trường sinh, đối giáo chủ và tứ đại trưởng lão tới nói là đại sự. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Chu Nguyên độ kiếp bộ dạng. Dù là xa cuối chân trời, cũng tăng thêm tốc độ chạy về kim cương cứ điểm. Thật muốn đột phá. Ứng Bằng Hải có chút tỉnh tỉnh. Nào có nhanh như vậy a? Chu Nguyên lắc đầu. Hiện nay điểm tích lũy còn chưa đủ, chỉ có thể lừa một chút giáo chủ và tứ đại trưởng lão. Lão tử cùng môn chủ cũng chờ ở bên ngoài lấy. Chỉ cần đem giáo chủ và tứ đại trưởng lão cũng cho xử lý, tiếp xuống chính là hắn Chu Nguyên biểu diễn thời điểm. Ma giáo cứ điểm. Mở miệng một tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Giáo chủ thực lực cường hắn nhất, trước hết nhất đổi tới. Nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Hắn phát hiện Chu Nguyên tu vi rất bình tĩnh, cùng trước mấy ngày nhìn thấy như lúc đồng dạng. Bất quá giáo chủ không có suy nghĩ nhiều. Tại Chu Nguyên trong trí nhớ, dĩ vãng cũng là như thế, đột nhiên liền bắt đầu phá cảnh. Chuẩn bị xong sao? Giáo chủ mở miệng hỏi. Chu Nguyên cười nói, đừng có gấp à, trước các vị trưởng lão, dù sao ta cũng muốn thành thần dạy vị thứ 5 trưởng lão, ta phá cảnh chẳng diện, các vị không đến đông đủ sao có thể được à. Cái này thế nhưng là cảnh tượng hoành tráng a. Giáo chủ cảm giác có lý. Phá cảnh nhập trường sinh, đúng là cảnh tượng hoành tráng. Dù sao vào trường sinh về sau, sinh mệnh đều đã đạt được thăng hoa, có thể sống đến càng xa xưa. Đối với Chu Nguyên ý nghĩ, giáo chủ cũng không có nói cái gì ý kiến. Chờ lấy chính là, cái thứ hai mang tới là Vương trưởng lão. Vương trưởng lão cách nơi này vốn cũng không phải là rất xa. Hắn sau khi tới, một cái khác trưởng lão theo sát phía sau. Có lòng tin hay không vượt qua lục giai thiên kiếp? Vương trưởng lão không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Đó là đương nhiên có. Chu Nguyên gật gật đầu. Hắn đều đã nghĩ kỹ lấy cái gì tư thế đi nuốt mất thiên kiếp. Ha ha ha, ta thần giáo thực lực sắp nên đón lên nhanh a. Vương trưởng lão cười lớn. Chu Nguyên tu vi thâm hậu, vượt cấp khiêu chiến với hắn mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Chờ nhập trường sinh về sau, kia chiến lực sẽ càng khủng bố hơn. Cái này không phải tương đương với ma giáo bằng thêm một vị uy tín lâu năm trường sinh đại năng nha. Ngẫm lại liền thật cao hứng. Mặc dù cùng vấn đạo môn hoàn toàn không so được, nhưng dứt bỏ vấn đạo môn đến xem, thực lực của ma giáo tại cái này đông vực cũng coi là sắp tiếp cận nhất lưu. Đừng nhìn sắp tiếp cận nhất lưu giống như rất lão bộ dạng. Trên thực tế, rất nhiều nhất lưu thế lực cũng không có ma giáo lợi hại. Đánh giá một cái thế lực thực lực, muốn theo thế lực nhân viên ở trong tu vi, thế lực nội tình chờ đã đến tổng hợp đánh giá. Một chút nhất lưu thực lực bên trong, cũng bất quá có một ít lão bất tử lão ngoan đồng chống đỡ thôi. Nếu là không tính toán những cái kia lão ngoan đồng, liền cùng ma giáo va vào tư cách cũng không có. Cái này còn bao lâu nữa a? Môn chủ ngồi ở trong núi một khỏa trên tảng đá. Mới mở miệng, trên thân tiên phong đạo cốt khí chất liền sụp đổ. Người cái gì gấp a? Từ phong chủ điệu môi. Cao tuổi rồi người, liền ngần ấy kiên nhẫn cũng không có không thành. Hắn cũng còn không có gấp đây. Sớm một chút kết thúc, về sớm một chút tu luyện. Môn chủ thực lực mặc dù mạnh đến mức không biên giới, nhưng hắn cũng là cần tu luyện. Mặc dù mỗi ngày tu luyện chi năng cho môn chủ gia tăng một tia, không có ý nghĩa linh lực, nhưng chậm rãi tích lũy lại đến, môn chủ tựa như cũng có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn phong cảnh. Liền ngươi kia thiên phú, còn tu luyện cái rắm, thành thành thật thật ngồi ăn rồi chờ chết được. Từ phong chủ lười nhác cùng môn chủ kéo con bê. Hắn giờ phút này ngay tại cọ sát lấy kiếm. Cái hy vọng chém người thời điểm càng thêm tơ lụa một chút. Chỉ có như thế, mới có thể để cho tâm tình của hắn khá hơn một chút. Nha, tới. Cách số trăm dặm, từ phong chủ liền đã nhận ra thuộc về giáo chủ và tứ đại trưởng lao khí tức. Trực tiếp giết đi qua được. Môn chủ kích động. Diễn một diễn nha, miễn cho những này ra hỏa chó cùng dứt dậu đem cá nhỏ cho biển thủ. Từ phong chủ nhắc nhở một câu. Ý của ngươi là. Môn chủ lập tức liền hiểu rõ từ phong chủ ý tứ. Mặt trời treo cao đang không. Bốn phía khí tức đều có chút nóng bức. Giáo chủ và tứ đại trưởng lao đã tề tụ ở cùng nhau. Cả đám đều nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chờ mong tiếp xuống Chu Nguyên phá cảnh, dẫn tới thiên kiếp. Chuẩn bị xong chưa? Vương trưởng lão hỏi một câu. Cùng vương trưởng lão so ra, cái khác ba vị trưởng lão muốn âm phủ hơn nhiều. Từng cái toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên, phảng phất có thù giết cha đồng dạng. Bất quá Chu Nguyên rất rõ ràng, những này trưởng lão liền bộ dạng như vậy. Kỳ thật nội tâm vẫn là rất lửa nóng. Chư vị trưởng lão, giáo chủ, ta quán. Khí đồ. Chu Nguyên còn chưa nói xong. Phương xa chuyển đến lao tử thanh âm. Dẫn không kèm được. Cái gặp một đạo kiếm quang từ trên trời bên cạnh mà đến, hướng phía Chu Nguyên liền chặt đi qua. Ngoa tào. Cảm thụ được kia kiếm quang ở trong sát ý, Chu Nguyên ngộng. Giáo chủ. Mau cứu cứu. Chu Nguyên trực tiếp núp ở giáo chủ sau lưng. Giáo chủ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia một đạo bay tới kiếm quang, ánh mắt ngưng lại. Tại kiếm quang sắp đạt tới thời điểm. Đồng nhiên ở giữa. Kiếm quang chu vi lên gọn sóng. Dừng lại tại giáo chủ trước mặt, cũng không còn có thể tiến thêm. Từ phóng. Giáo chủ ánh mắt phảng phất vượt qua số trăm dặm cự ly, nhìn chăm chú từ phong chủ. Chu Nguyên lông mày nhíu lại. Nguyên lai lão tử gọi từ phóng. Kẻ đến không thiện A. Vương trưởng lao hiếp hiếp hai mắt. Gầy còm gương mặt nổi lên hiện ra nụ cười âm lãnh. Nhìn chung quanh một vòng về sau, ánh mắt rơi vào ứng bằng hải trên thân. Là người dẫn tới. Vương trưởng lao đưa tay một chiêu. Ứng bằng hải mặc dù là thần hồn trạng thái. Nhưng phảng phất tại giờ khắc này ngưng vì thực chất, bị vương trưởng lão gắt gao nắm cổ. Đừng nhìn vương trưởng lão cùng Chu Nguyên vừa nói vừa cười. Nhưng vĩnh viễn không thể nào quên, vương trưởng lão thân phận cùng lập trường. Có thể tại ma giáo lăn lộn đến trưởng lão chức vị này, cũng không vẹn vẹn chỉ là thực lực vấn đề. Trưởng lão, không phải thuộc hạ, thuộc hạ hoan buồng A. Ứng Bằng Hải muốn khóc, nhưng thần hồn trạng thái mẹ nó liền khóc không được, sẽ rất khó thụ. Tự mình nhiều nhất chính là cái hỗ trợ, làm sao lại trước tìm tới ta a? Ứng Bằng Hải cảm giác tự mình có lẽ không có tương lai. Sau một khắc khả năng liền sẽ bị Vương trưởng lão bóp chết. Vương trưởng lão chấm đã. Chu Nguyên giơ lên vây ngực, sắc mặt ngưng trọng nói, kia họ Từ chỉ sợ là đi theo ta tới, hôm nay ngược lại là ta hại thần giáo, như thần kiếm bởi vì ta mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy ta. Đừng nói nữa. Vương trưởng lão bỏ qua Ứng Bằng Hải. Lão phu dẫn ngươi đi trước. Vương trưởng lão đưa tay, linh lực đem Chu Nguyên cuốn lên. Bị hắn linh lực một quyển, Chu Nguyên cảm giác tự mình không cách nào động đậy. Nơi này liền giao cho giáo chủ và ba vị. Đi không nổi. Giáo chủ thanh âm hơi trầm xuống. Biết rõ liền tốt. Giữa không trung, Từ Phong chủ cầm kiếm mà đứng. Một phương hướng khác, môn chủ cười mỉm nhìn xem giáo chủ và tứ đại trưởng lão. Nghĩ không ra a, ngươi cái này khí đồ lại còn vào ma giáo, thật sự là đáng chém. Từ Phong chủ mặt mũi tràn đầy lãnh sắc nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên phản ứng cực nhanh, hư lạnh nói, họ Từ, ngươi liền muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Từ Phóng, năm đó thụ ngươi một kiếm, hôm nay bản tọa trả lại cho ngươi. Giáo chủ vừa xài bước ra. Không gian vặn vẹo đứt gãy, hình thành mảng lớn hư không. Hắn đứng tại giữa hư không, phảng phất chính là cái này phương viên vạn dặm duy nhất vương giả. Vô biên ma khí bốn phía tản ra. Mặt đất màu xanh lục trong khoảnh khắc trở nên hoang vu. Nhận qua bản phong chủ một kiếm còn chưa có chết. Từ Phong chủ nhìn xem giáo chủ hơi kinh ngạc. Hắn thực tế nghĩ không ra người kia là ai. Bất quá tại tính mạng của hắn bên trong, thù hắn một kiếm còn chưa có chết người nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít. Hắn tuổi trẻ thời điểm, rất nhiều người nhận qua hắn một kiếm về sau cũng nhảy nhót tương mừng. Bất quá nhiều năm trước vào trường sinh về sau, ngang nhau cảnh giới thậm chí so tự thân lớp 10 cái tiểu cảnh giới tồn tại, cũng rất khó đón hắn một kiếm không chết. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Từ Phong chủ có sao nói vậy? Muốn tại ngươi Từ Phóng cùng vấn đạo môn môn chủ trong tay đào thoát, hiển nhiên là không thể nào. Đã như vậy, liền hảo hảo chiến một trận. Giáo chủ là cái coi trọng người, làm ra một cái dấu tay xin mời. Bản phong chủ trước xuất thủ. Khác đi. Chờ bản phong chủ xuất thủ về sau, ngươi có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề a. Từ Phong chủ sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu. Cuồng vọng. Giáo chủ hét lớn một tiếng. Bấm niệm pháp quyết hướng phía Từ Phong chủ công tới. Môn chủ nhìn một chút bốn cái trưởng lão. Cười nhạt một tiếng. Những năm này cũng thử qua tìm kiếm hành tung của các ngươi, bất quá các ngươi ẩn tàng quá tốt, mà bản tọa cũng không có nhiều như vậy thời gian đi chú ý các ngươi những này trốn đông trốn tây con chuột. Liền hôm nay, thừa dịp cái này cơ hội, đem các ngươi một mẹ hốt gọn đi. Còn chưa dứt lời. Môn chủ đã xuất thủ. Tay phải hướng xuống để ép. Bốn vị trưởng lão căn bản cũng không có kịp phản ứng, cũng cảm giác chu vi hết thể cũng bị giam cầm. Hoàn toàn không thể lại cử động đánh. Liên liên tư duy cũng cứng ngắc lại không ít. Thân nghiệm muốn ly thể, tựa hồ cũng tiến vào nước bùn đồng dạng khó mà lại khuyết tán ra tới. Môn chủ một tay lấy bốn cái trưởng lão bắt bỏ vào trong tay. Trong tay ba tấc, phảng phất tạo thành một cái thế giới. Bốn cái trưởng lão vây ở môn chủ trong lòng bàn tay ở trong. Môn chủ ngưng lưu như vậy a? Chu Nguyên có chút kinh ngạc. Bằng không bản tọa sao có thể làm tới cửa chủ đây môn chủ như mày. Dĩ vãng người vớt mông ngựa, kia đều quen thuộc. Nhưng từ nhỏ cá bên trong miệng nói ra, dù là lại phổ thông, đều để môn chủ có chút lâng lâng. Dù sao cũng là kiếm trúc phong đệ tử đang nổ tự mình a. Ngươi! Môn chủ trong lòng bàn tay. Vương trưởng lão chật vật quay đầu lại, không thể tin nhìn xem Chu Nguyên. Môn chủ cùng Chu Nguyên cũng không có chim hắn. Môn chủ nói thẳng, ta đoán ngươi khẳng định muốn bốn người bọn họ kim đan đúng hay không? Môn chủ thần cơ diệu toán đây này. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem môn chủ. Có thể bản tọa tại sao phải cho ngươi đây? Môn chủ cười nhạt một tiếng. Không bằng Chu Nguyên có phản ứng, môn chủ nói, không đùa ngươi, chờ sau đó liền cho ngươi, bất quá lấy ngươi thực lực trước mắt, không có khả năng luyện hóa. Đa tạ môn chủ. Môn chủ ngươi đối ta tốt như vậy, ta nhất định phải đem ngươi khắc vào DNA bên trong, thế hệ ghi khắc. Chu Nguyên mặt mày hớn hở. Chương 186, 0186 ma giáo hủy diệt, sắp nhập trường sinh Chu Nguyên. Môn chủ giờ phút này có chút không biết rõ phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. DNA, kia là cái gì? Môn chủ không hiểu. Nhưng không thể biểu hiện ra hắn không hiểu, dù sao cũng là môn chủ, đến duy trì hắn thân là môn chủ bức cách. Sau khi suy nghĩ một chút, môn chủ thản nhiên nói, được rồi, làm ngươi nên làm sự tình đi thôi. Được rồi. Chu Nguyên liên tục gật đầu. Vừa quay đầu, liền thấy trợn mắt hốc mồm Kim Cương. Ngươi! Ngươi! Kim Cương chỉ lấy Chu Nguyên tay, bởi vì cực độ tức giận mà đang run rẩy. Lúc này chỗ nào còn không minh bạch. Cái này ra hỏa chính là nội ứng A. Bất quá Kim Cương nghĩ không minh bạch, vì cái gì Chu Nguyên có thể lừa qua giáo chủ và tứ đại trưởng lão? Dựa vào cái gì A? Tiểu lão đệ, giúp ta tu được chưa? Chu Nguyên miệng rộng mở ra. Cổ yêu chân thân phát động. Thân thể cao lớn, thái cực âm dương đồ ở sau lưng hiện hiện. Bù Tàn đống nhiên nuốt Kim Cương một cái. Chu Nguyên đến mang lấy toàn bộ cứ điểm, đem toàn bộ cứ điểm áp xúc, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Dễ chịu, rất thư thái. Tiêu hóa ma giáo yêu nhân, Chu Nguyên một điểm cảm giác tội lỗi cũng không có. Ứng Bằng Hải biểu lộ ngượng ngùng đứng ở một bên. Ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Chu Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái. A, Ứng Bằng Hải có chút ngộng thần. Chẳng lẽ mình hiện tại nên làm cái gì không thành? Đi, theo ta đi, đi cái khác cứ điểm. Đến thời điểm ngươi phải giúp ta nhìn chằm chằm điểm, đừng để người chạy. Chu Nguyên không nói hai lời, trực tiếp mang tới Ứng Bằng Hải liền hướng phía chân trời mà đi. Bên này sức chiến đấu, trang diện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Môn chủ ngược lại là giải quyết đến dễ dàng. Thực lực chênh lệch thực tế quá lớn. Mà từ phong chủ bên kia. Tốt ta. Kỳ thật từ phong chủ bên kia cũng rất nhẹ nhàng. Bởi vì từ đầu đến cuối, từ phong chủ cũng còn không có ra một kiếm. Hắn tựa hồ có chút nhớ lại giáo chủ là ai. Tuổi trẻ thời điểm chặt giáo chủ một kiếm, nhường giáo chủ bị trọng thương chạy, về sau cũng không có để ở trong lòng. Nghĩ không ra, hôm nay vậy mà cho hắn gặp. Nghĩ không ra a, mấy ngàn năm thời gian, còn sáng tạo ra như thế một cái ma giáo. Từ phong chủ nhếch nhếch miệng. Trước đây giáo chủ thực lực cùng hắn chênh lệch không lớn. Mà bây giờ, chênh lệch lớn. Tựa như lệch trời, khó mà vượt qua. Người những năm này, không có gì tiến bộ a. Nếu như liền cái này lời nói, rất khó cho bản phong chủ mang đến tổn thương. Từ phong chủ ngữ khí lạnh nhạt. Lương tựa đại tông môn chính là tốt, tài nguyên thật nhiều a. Giáo chủ cười lạnh một tiếng. Đi. Cũng nên đem ngươi làm thịt, linh lực của ngươi tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như lại tiêu hao, cá nhỏ cầm tới ngươi kim đan thời điểm đoán chừng muốn đoán giận ta. Nói xong, từ phong chủ xuất kiếm. Bình bình đạm đạm đâm ra một kiếm. Một kiếm này lại làm cho giáo chủ muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm này đâm xuyên tự mình ngực. Đồng thời, thân hồn của mình cũng bị kiếm khí xoắn nát. Từ phong chủ nhiều cay độc người. Căn bản cũng không khả năng buông tha bất kỳ một cái nào nhường giáo chủ trùng sinh cơ hội. Thân hồn cũng xoắn nát, cũng liền không lo. Trừ phi giáo chủ còn có cái gì có thể thay mệnh pháp bảo. Đương nhiên, từ trước mắt nhìn tới. Từ phong chủ có thể khẳng định, giáo chủ là thật chết rồi. Chết đến mức không thể chết thêm. Liền đời sau cũng không có. Làm xong. Đứng tại cách đó không xa giữa không trung môn chủ hỏi một câu. Ừm. Từ phong chủ khẽ vước cằm. Con ngón búng ra, bạch quang xẹt qua đập nện mặt đất ném ra một cái hố to. Đưa tay một chiêu, một khỏa có màu đen đường vân, tản ra nhàn nhạt hắc khí kim đan đã rơi vào từ phong chủ trong tay. Sau đó, hắn mắt thấy giáo chủ thi thể chậm rãi rơi vào trong hố lớn. Quơ quơ tay háo, hố to khép lại, cũng coi là đem giáo chủ chôn. Cái này ma giáo, coi như giải quyết rồi. Môn chủ trương thủ trưởng, dùng sức một nắm. Bốn cái trưởng lão trực tiếp bóp chết tại trong tay. Cảnh giới đến nhất định tình trạng về sau, chiến đấu kỳ thật tương đối đơn giản, không nhất định sẽ tiêu bên trong hồ trạm canh gác. Bởi vì cảnh giới càng cao, lực phá hoại càng mạnh. Nếu như các đại năng không chút nào thu liễm chiến đấu, vậy cái này thiên địa sớm muộn là muốn tiêu hao trống không. Cho nên, từ phong chủ cùng môn chủ xuất thủ, phá hư địa phương phi thường có hạn. Cá nhỏ bên kia muốn hay không nhìn chằm chằm. Môn chủ hỏi một câu. Có cái gì tốt chằm chằm. Cao tầng chiến lực cũng được giải quyết, cái khác hắn còn không đánh chết. Từ phong chủ nhún vai, hoàn toàn không có lo lắng Chu Nguyên ý tứ. Hắn đối Chu Nguyên tràn đầy tín nhiệm. Mở miệng một nuốt liền xong việc, không cần lo lắng. Được, kia trở về. Đi thôi. Ứng Bằng Hải cảm thấy Chu Nguyên đoán chừng là điên rồ. Mặt mũi tràn đầy điên cuồng nụ cười. Nhìn có điểm giống là sắp nhập ma dấu hiệu. Ngồi đến một cái cứ điểm. Những cái kia ma giáo giáo chúng cảm nhận được Chu Nguyên khí tức về sau cũng rất cung kính đón. Sau đó, Chu Nguyên một điểm không khách khí, mở miệng liên ướt. Thể nội không gian rảnh rỗi đến bị khủng tiểu lưu sư đệ đếm, cái này cũng mấy ngàn cái ma giáo yêu nhân. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chậm một chút đi, khác một bộ vẻ mặt này, ta cảm giác ngươi đều phải thành ma giáo yêu nhân. Ứng Bằng Hải bất đắc dĩ nâng chán. Cái quái gì? Chu Nguyên hơi sững sờ. Ta nói, ta cảm thấy ngươi đến bình ổn chính một cái tâm thái a. Ứng Bằng Hải nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta là kiên định chính đạo. Chu Nguyên suy nghĩ một cái cũng minh bạch Ứng Bằng Hải ý tứ, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Hắn chẳng qua là bởi vì điểm tích lũy đang nhanh chóng tăng trưởng mà hưng phấn mà thôi. Đừng nói những cái kia ma giáo yêu nhân. Coi như phóng một cái thượng phẩm linh thạch khoáng mạch ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể một mặt hưng phấn nuốt vào đi. Tâm tính. Chu Nguyên tâm tính hoàn toàn không có vấn đề gì. Ứng Bằng Hải đi theo Chu Nguyên bận rộn một ngày một đêm. Rốt cục, theo cái cuối cùng ma giáo cứ điểm thanh trừ, ma giáo liền tuyên cáo hủy diệt. Có lẽ có không ít không tại bên trong cứ điểm ma giác yêu nhân trốn khỏi một kiếp. Nhưng những này ma giác yêu nhân cũng không tạo nổi sóng gió gì. Chu Nguyên bọn hắn cũng không lo lắng. Dù sao cái thế giới này là cân bằng, liền giống như âm dương. Lòng người là phức tạp đồ vật. Là người nhìn thẳng vào tự mình nội tâm thời điểm, ai còn nói đến rõ ràng ai thiện ai ác. Tại Chu Nguyên đến xem, mỗi người cũng có trở thành ma giáo yêu nhân tiềm lực, bất quá cần một chút trước đưa điều kiện thôi. Lắc đầu, mang theo Ứng Bằng Hải hướng phía vấn đạo môn phương hướng bay đi. Tại vượt qua thập vạn đại sơn thời điểm. Căn bản không chê điểm tích lũy nhiều Chu Nguyên còn vọt vào thập vạn đại sơn trong trung tâm cùng không ít đại yêu thân thiết trao đổi một cái yêu tộc phát triển. Ứng Bằng Hải đi theo Chu Nguyên rất sợ hãi. Chỉ sợ cái gì thời điểm Chu Nguyên lật xe, tự mình cũng liền ở ra giám. Ly khai thập vạn đại sơn. Chu Nguyên về tới ao hoa sen, nhìn một cái Nhiễm Nhiễm Chan. Nhiễm Nhiễm Chan tu luyện có thể cố gắng. Đoán chừng không được bao lâu liền có thể kết đan. Coi là tốt thời gian. Chu Nguyên cảm thấy không thể để cho Nhiễm Nhiễm Chan thụ thiên kiếp khổ. Đến thời điểm trở về đem thiên kiếp ăn. Ma giáo cũng diệt, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Chu Nguyên hỏi. Ứng Bằng Hải có chút mờ mịt. Không biết rõ a, đột nhiên nói tới cái này, thật là có điểm không biết rõ nên làm cái gì. Di vãng, Ứng Bằng Hải thân là ma giáo hộ pháp, sự tình còn không ít. Mà bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, trước kia tu luyện đồ vật mặc dù còn có thể dùng, nhưng khẳng định không thể tiếp tục sâu hơn, nếu không đến thời điểm lại sẽ gây họa tới vô tội. Như thế, Ứng Bằng Hải cảm giác tự mình có chút mê mang. Thấy không rõ tương lai phương hướng. Nói đến, ngươi có phải hay không đến đoạt xá a? Chu Nguyên như có điều suy nghĩ nhìn xem Ứng Bằng Hải thần hồn thể. Đúng vậy a, ngươi không nói ta đều nhanh quên. Ứng Bằng Hải cái này thời điểm mới phản ứng lại. Cái này nếu là hao phí thời gian càng ngày càng lâu, vậy hắn đoạt xá coi như khó khăn a. Đi Tần Quốc lăn lộn đi, kia có hảo huynh đệ của ta cùng ta tốt thúc thúc, nhường bọn hắn an bài cho ngươi một cái tử tù phạm không thành vấn đề. Chu Nguyên nói. Ứng Bằng Hải nói, tử tù phạm. Cơ sở không được a. Đi như vậy. Chu Nguyên mở miệng, đem một cái còn không có tiêu hóa ma giác yêu nhân phun ra. Ngươi xem cái này thế nào? Chu Nguyên hỏi. Có thể để cho ta tiến vào bụng của ngươi bên trong chọn sao? Ứng Bằng Hải nhìn một lát lắc đầu. Ngươi yêu cầu thật mẹ nó nhiều. Chu Nguyên trực tiếp đem Ứng Bằng Hải nuốt vào thể nội không gian bên trong. Tuyển đi, chị nhanh lên. Chu Nguyên tìm kia cái gì cốc vị trí, lại vây vây kia thành nguyên bản chỗ vị trí, cũng đem thả tới. Về phần kia cái gì cốc tài nguyên. Chu Nguyên đem tiểu lưu sư đệ phong kia. Đến thời điểm cùng vấn đạo môn giao tiếp một cái là được. Về điểm này vấn đề không lớn. Hỏi thành. Cách thật xa, Trần Sư Huynh liền cảm giác được Chu Nguyên khí tức. Mang theo một khuôn mặt tươi cười tại thành cửa ra vào nên đón Chu Nguyên. Không ăn ít dưa quần chúng có chút ngộng. Người này không phải chết nhà. Tại sao lại sống? Vấn đạo môn cứ như vậy cường hãn không thành. Trần Sư Huynh. Chu Nguyên bơi tới. Trần Sư Huynh nhịp tim chậm một nhịp. Tốt ra hỏa, cái này nhanh trăm trượng đi. Trần Sư Huynh đánh giá bây giờ Chu Nguyên. Có chút quá tại to lớn. Cảm giác ngươi đến tu luyện một chút tùy ý biến hóa hình thể pháp thuật mới được, không phải vậy ngươi dạng này. Có thể muốn không được mấy năm, so kiếm trúc phong còn lớn hơn, thậm chí vấn đạo môn khả năng cũng chứa không nổi ngươi. Trần Sư Huynh sợ hãi thán phục. Vậy sẽ không? Chu Nguyên lắc đầu. Sẽ không? Trần Sư Huynh cười. Cá nhỏ đây là đánh giá thấp tự mình trưởng thành tốc độ vẫn là đánh giá cao vấn đạo môn phạm vi A. Không dùng đến mấy năm, mấy tháng khả năng còn kém không nhiều lắm. Chu Nguyên nói. Trần Sư Huynh. Được rồi, đi, trở về. Chu Nguyên mặt mày hớn hở xích lại gần đến Trần Sư Huynh bên cạnh, nói, ta lập tức muốn nhập trường sinh. A. Trần Sư Huynh cả kinh rút lui mấy bước. Như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Chu Nguyên. Nội tâm ở trong gọi thẳng quái vật. Lúc này mới bao lâu A. Liên mẹ nó muốn nhập trường sinh. Ngươi nhường Lý Nguyên Thanh làm sao sống A. Trần Sư Huynh đau lòng nhức óc. Cá nhỏ như thế hành vi, không có chút nào chiếu cố đồng môn cảm xúc. Nên phê. Chỉ là một cái sức chiến đấu đánh giá đơn vị mà thôi, quan tâm hắn làm gì. Chu Nguyên cười hì hì. Vừa mới mặt nụ cười chạy tới chuẩn bị hỏi một chút Chu Nguyên ma giáo tình huống Lý Nguyên Thanh sắc mặt tối đen, xoay người rời đi. Thương tâm. Nội tâm, là thật tổn thương thấu. Người kia là ai, bóng lưng nhìn xem có chút ít nhìn quen mắt. Trần sư huynh nhìn Lý Nguyên Thanh một cái. Là có như vậy một chút, tựa như là giả tạo kiếm tu. Chu Nguyên nói. Được rồi, không lộn xộn. Chu Nguyên hướng phía vấn đạo môn bên trong bơi đi. Tiện thể nói câu, tiểu Lý, chờ anh chàng điều chỉnh trạng thái, lập tức liền nhập trường sinh. Đến thời điểm ngươi nhưng phải hảo hảo tham ngộ, tranh thủ mai kia ngộ đạo nhập trường sinh a. Lý Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, chờ Lý Mộ vào trường sinh về sau chém chết các ngươi. Chờ ngươi nhập trường sinh, nhóm chúng ta cũng trường sinh viên mãn. Trần sư huynh trêu chọc nói. Thao. Chương 187, 0187 thêm điểm. Trường sinh. Lý Nguyên Thanh bây giờ căn bản không cho được Trần sư huynh cảm giác cấp bách. Cá nhỏ có thể cho. Nhưng Trần sư huynh cũng sớm đã không cần thiết. Cá nhỏ cho cảm giác cấp bách còn ít sao. Lại cố gắng thì thế nào, không có tác dụng gì a. Lại cố gắng liền có thể xa xa hất ra cá nhỏ không thành. Chỉ sợ các loại cố gắng non nửa năm, nhìn lại, cá nhỏ kỳ thật đã sớm không biết rõ chính siêu việt bao xa. Thanh thanh thật thật nhận mệnh mới là thật. Nhận mệnh đồng thời, trêu chọc Lý Nguyên Thanh, cũng là Trần sư huynh số lượng không nhiều niềm vui thú. Có thể đây hết thể đối Lý Nguyên Thanh tới nói, tổn thương quá lớn. Vì cái gì các ngươi nhanh như vậy liền có thể nhập trường sinh a? Lý Nguyên Thanh khuôn mặt cũng tràn đầy mờ mịt. Hắn cảm giác tự mình tựa hồ lần thứ nhất nhận biết cái thế giới này đồng dạng. Trần sư huynh còn dễ nói, lắng đọng mấy chục năm nhập trường sinh phi thường hợp lý. Cá nhỏ tình huống liền không đồng dạng. Nội tâm của hắn gọi thẳng quái vật. Liên liên những cái kia phong chủ trưởng lão cấp bậc, đối cá nhỏ cũng là tán thưởng không thôi. Không có biện pháp, quá ưu tú, trên thân tránh quang điểm nhiều lắm, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn a. Dĩ vãng ngoại trừ Trần sư huynh bên ngoài, hắn chính là kiếm trúc phong ưu tú nhất một cái kia. Bây giờ nhìn xem, có cá nhỏ tại, đời này chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ chú ý tới mình. Khó chịu. Lý Nguyên Thanh che lấy ngực. Không có việc gì, quen thuộc liền tốt, vừa vặn dạng này ngươi cũng có thể điệu thấp một chút. Trần sư huynh đi tại Lý Nguyên Thanh bên người, đưa tay vô vô Lý Nguyên Thanh bả vai, an ủi hắn. Ngươi ngẫm lại xem à, cá nhỏ càng ưu tú, phong chủ liền vượt chú ý hắn, đến thời điểm không dành chú ý ngươi, ngươi chẳng phải có thể yên tâm to gan cùng Khương sư muội ở cùng một chỗ sao? Nghĩ như vậy, có phải hay không cảm thấy vẫn rất tốt? Nghe Trần sư huynh, Lý Nguyên Thanh hai mắt sáng lên. Đột nhiên cảm thấy Trần sư huynh nói rất có đạo lý a. Nghĩ như vậy, mình quả thật dễ dàng không ít. Đi, ta muốn đi xem sư tỷ. Lý Nguyên Thanh bước chân tăng tốc, không có một lát liền biến mất tại Trần sư huynh giữa tầm mắt. Cái này tiểu tử. Trần sư huynh lắc đầu bật cười. Muốn phong chủ không chú ý hắn, vậy hắn khả năng thật suy nghĩ nhiều. Dù sao kiếm trúc phong không thể chỉ có cá nhỏ a. Đến có so sánh, khả năng kích thích trong lòng cảm giác cấp bách. Đáng tiếc, Lý Nguyên Thanh chỉ sợ không thể cho cá nhỏ cái gì cảm giác cấp bách. Trần sư huynh ngửa mặt lên trời thở dài. Lý Nguyên Thanh hắn không được a. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Về tới kiếm trúc phong. Chu Nguyên cái này một lát cả gom góp trước mặt từ phong chủ, một mặt lấy lòng nụ cười. Nhìn cái gì vậy? Từ phong chủ điễu môi. Chu Nguyên đang suy nghĩ gì, nội tâm của hắn bên trong rất rõ ràng. Đơn giản chính là trông mà thèm ma giáo giáo chủ và tứ đại trưởng lão Kim Đan chứ sao. Bất quá từ phong chủ không có ý định trực tiếp cho Chu Nguyên, đến sâu nhử mới được. Miễn cho cái này ra hỏa qua đoạn thời gian không có Kim Đan dùng, lại tới tìm mình vay tiền. Kiếm đạo lãnh tụ. Đại khí điểm A. Chu Nguyên trông mong nhìn xem hắn. Từ phong chủ cười nhạt một tiếng, chuyển hướng chủ đề hỏi, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đột phá? Bất cứ lúc nào đều được. Chu Nguyên tùy ý hồi đáp. Nhìn lướt qua bảng. Chu Nguyên. Tu vi, phá hư viên mãn. Điểm tích lũy, 3744 vê đút. Chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại liền có thể thêm điểm nhập trường sinh. Hơn 37 triệu điểm tích lũy, chính là Chu Nguyên hiện nay lo lắng. Vậy ngươi phá một cái nhìn xem. Từ phong chủ vểnh lên chân bắt chéo, dơ lên cái cảm giá hiệu Chu Nguyên bắt đầu biểu diễn. Kia không nóng nảy a. Chu Nguyên lắc đầu. Hắn còn muốn nuốt thiên kiếp đây. Thiên kiếp cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên cần điều chỉnh chính một cái trạng thái. Trước buông lỏng một cái thể xác tinh thần. Các loại trạng thái khôi phục được đỉnh phong về sau, mới hảo hảo thi triển một phen, nuốt vào thiên kiếp. Kể từ đó, có thể tiếp lấy độ kiếp chuyện này lại thu hoạch được một chút điểm tích lũy, đơn giản vui thích. Bạch chơi, chính là như thế vui vẻ. Được rồi, cúc ngay, chờ ngươi nhập trường sinh về sau cho ngươi thêm, bằng không liền ngươi thực lực trước mắt, liền đảm bảo những cái kia kim đan đều không được. Từ phong chủ lắc đầu. Thực lực chênh lệch quá xa. Cho dù chỉ là kim đan, Chu Nguyên cũng rất khó đảm bảo được. Bởi vì theo kia trên kim đan tràn ra tới lực lượng, căn bản cũng không phải là Chu Nguyên có thể khống chế lại. Tạm thời không cho Chu Nguyên, cũng là ở vào bảo hộ Chu Nguyên mục đích. Như vậy sao? Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, hiểu được Từ Phong chủ ý nghĩ. Hảo hảo điều chỉnh chính một cái trạng thái, ta cũng có chút muốn nhìn ngươi một chút khiêu chiến lục giai trường sinh kiếp chẳng cảnh. Từ Phong chủ đối Chu Nguyên kia thật là đặt vào kỳ vọng cao. Đời sau Phong chủ chi vị, trừ Chu Nguyên ra không còn có thể là ai khác. Được. Ta cái này trở về. Chu Nguyên gật đầu. Xoay người chuẩn bị hướng phía dưới núi bơi đi. Hắn cái này thân thể cao lớn quay người lại, các cái đuôi kém chút phiến tại Từ Phong chủ trên mặt. Còn tốt Từ Phong chủ hướng về sau ngửa ra một cái, bằng không hôm nay thật là mất mặt. Nhìn xem Chu Nguyên xuống núi bóng lưng, Từ Phong chủ thầm nói, là đến làm cho cái này ra hỏa học một chút biến hóa pháp thuật, bằng không trở về sau lớn hơn, đụng bản Phong chủ một cái, bản Phong chủ chẳng phải là không có. Hắn tu vi cao là cao, nhưng hắn nhục thân cảnh giới không mạnh a. Muốn chỉnh đụng một cái, khả năng nhục thân trực tiếp liền tê liệt. Mặc dù không ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng trong lòng khó chịu a. Chu Nguyên trong ổ. Bây giờ cái này hoa, không chỉ là nhỏ đến quá mức. Chu Nguyên hướng trên mặt đất vừa bò, sau đó đem ứng bằng hải theo thể nội không gian phun ra. Cái này thời điểm ứng bằng hải đã chọn tốt đoạt xá đối tượng, đồng thời hoàn thành đoạt xá. Thế nào? Nhìn xem ứng bằng hải mới nhục thân, Chu Nguyên hỏi một câu. Kết đan hậu kỳ, thoạt nhìn cũng chỉ nhất bản bản bộ dáng. Muốn trở lại dĩ vãng tu vi cảnh giới, ứng bằng hải đoán chừng phải tốn mấy tháng thời gian, hơn nữa còn muốn tiêu hao không ít tài nguyên. Còn tốt, có chút không phù hợp, không quá quen thuộc, qua một đoạn thời gian liền tốt. Ứng bằng hải trả lời một câu. Thực lực cường đại nhường nhục thân khuôn mặt cũng thay đổi thành ứng bằng hải dĩ vãng bộ dạng. Bằng không treo lên mặt khác khuôn mặt, chính ứng bằng hải cũng cảm giác cách hướng. Đúng rồi, ngươi cái gì? Còn không có hỏi xong, Chu Nguyên nói thẳng, trước chờ hai ngày. Được, minh bạch. Ứng bằng hải tìm cái địa phương, vào chỗ tại cách đó không xa, bắt đầu thích ứng thân thể mới. Mà Chu Nguyên thì đơn giản nhiều. Nhắm mắt dưỡng thần. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Giờ phút này, môn chủ, Từ Phong chủ, còn có Cầu Đạo Phong Phong chủ cùng Liêu Phong chủ các loại vấn đạo môn đỉnh cấp tồn tại đều chú ý tới Chu Nguyên tình huống. Nếu là đệ tử khác nhập trường sinh, nhìn một chút chính là lớn lao vinh hạnh. Nhưng Chu Nguyên khác biệt. Là bọn hắn lý giải không được khác biệt. Duy nhất biết rõ chân tướng Từ Phong chủ cười không nói, an an tĩnh tĩnh chú ý. Nếu như hắn đoán được không tệ, Chu Nguyên chỉ sợ lập tức liền muốn phá cảnh. Trên đỉnh núi, Trần Sư Huynh đứng tại Từ Phong chủ bên người, trong lòng cũng hơi xúc động. Chu Nguyên chầm chậm mở mắt, cảm thụ chính một cái bây giờ trạng thái, âm thầm gật đầu. Chỉ cần lục giai trường sinh kiếp không muốn mạnh đến mức quá bất hợp lý, vậy hắn liền có thể một ngụm đem nuốt. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí. Chu Nguyên làm ra hai cái hít sâu, sau đó tại nội tâm ở trong hô hoán Nghĩa Phụ. Nghĩa Phụ, thêm điểm. Điểm tích lũy 3.000 vệ đút. Tu Vi, phá hư viên mãn đối mặt lục giai trường sinh kiếp, độ kiếp sau, trường sinh sơ kỳ. Cảnh. Thể nội, đột nhiên một tiếng vang giòn truyền ra. Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên kiếp tựa hồ còn không có muốn hội tụ ý tứ. Là muốn trước ngưng luyện trường sinh cốt sao? Chu Nguyên có chút suy đoán. Bất quá cái này trường sinh cốt làm như thế nào ngưng luyện, tự mình cũng không có kinh nghiệm a. Hắn có chút sầu muộn. Bất quá hắn đoán chừng là quên, hắn không cần cái gì kinh nghiệm, hắn là cử đi. Tạch tạch tạch. Thể nội truyền ra giòn vang âm thanh càng ngày càng nhiều. Từ từ, hấp dẫn Chu Nguyên chú ý. Thần niệm quan sát bên trong thân thể. Chu Nguyên phát hiện, trong cơ thể mình như là hoàng kim chạy xuôi đồng dạng tiên huyết dần dần ấm lên. Kia như là bạch ngọc đồng dạng xương cốt tựa hồ ngay tại phát sinh thuế biến. Trong đan điền kiếm nguyên phun trào, vãng lai tất cả đường kinh mạch bên trong, nhường Chu Nguyên thể nội đếm không hết kinh mạch thông suốt. Đây là... Chu Nguyên hơi sửng sốt. Trên thân một cỗ huyền diệu khí tức dâng lên. Hắn nhớ lại một cái, so sánh một cái Trần Sư Huynh ngưng luyện trường sinh cốt lúc tản ra khí tức. Không thể nói như lúc đồng dạng đi, chỉ có thể nói hắn cái này khí tức so Trần Sư Huynh muốn nặng nề được nhiều. So Trần Sư Huynh tha là khẳng định, không có chạy. Bắt đầu, đã tại ngưng luyện trường sinh cốt. Từ Phong chủ tự nói một tiếng. Trần Sư Huynh nhìn xem giữa không trung lơ lửng Chu Nguyên, kia thân thể cao lớn. Đột nhiên, cá nhỏ vào trường sinh, về sau ta không phải là đối thủ của hắn a. Trần Sư Huynh cười nhạt. Đã sớm nghĩ thoáng, không có chút nào khó chịu. Không có vào trường sinh ngươi đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ Phong chủ nói. Trần Sư Huynh, nhất định liền muốn dạng này buộc tâm sao. Trần Sư Huynh không nói gì. Chu Nguyên thể nội vang lên xào hạt đậu đồng dạng thanh âm. Không lâu sau đó lại truyền ra tiếng ông ông. Trong cơ thể hắn xương cốt biến hóa cực lớn. Bạch ngọc đồng dạng xương cốt trên xuất hiện kim sắc đường vân. Kim sắc đường vân càng ngày càng nhiều, phảng phất điêu khắc ra từng cái hắn không quen biết ký hiệu. Cùng một thế gian, những này xương cốt đang thăng hoa. Cùng thường ngày đã không đồng dạng. Những này xương cốt nội bộ bên trong, đã có được hào hùng vô biên sinh mệnh lực. Đây là cảnh giới trường sinh nền tảng. Là Chu Nguyên toàn thân xương cốt tất cả đều tiến hóa thành trường sinh cốt về sau. Chu Nguyên phát hiện, mình đã nửa bước vào cảnh giới trường sinh. Có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tựa hồ hiện nay trạng thái, liền có thể chèo chống hắn sống đến thiên hoàng địa lão. Đây chính là trường sinh sao? Chu Nguyên suy tư. Cảm giác đây là một trận sinh mệnh cấp độ thuế biến. Nguyên bản có hạn thọ nguyên, đạt được cực lớn tăng gấp bội. Đại nạn hai chữ này, cách Chu Nguyên tựa hồ rất rất xa. Tăng thêm hắn vốn là thôn tinh thú, cái này nửa bước trường sinh liền để hắn cảm giác tự mình có thể tự do tự tại sống trên trăm vạn năm. Chân chính bước vào cảnh giới trường sinh, lại sẽ là như thế nào phong cảnh? Mẹ nó, mạnh lên! Chu Nguyên trong đầu thanh âm càng lúc càng lớn. Hắn chô biết đến cường giả không nhiều. Bạch lao đầu tính toán một cái, không mò ra cụ thể thực lực, lao tử cùng môn chủ cũng coi như. Bất quá ba người bọn hắn cũng xa xa so không lên thiên huyễn. Thiên huyễn mới là kinh khủng nhất. Chu Nguyên cũng nghĩ trở thành thiên huyễn như thế tồn tại. Cho dù là muốn chết cũng không chết được cái chủng loại kia. Tuế Nguyệt đối với nàng mà nói càng là đã không có ý nghĩa. Trưởng thành. Mạnh lên. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Cái này thời điểm hắn mới phát giác, tự mình hình thể lại có biến hóa. Giờ phút này đã thuế biến hắn, đã phát triển đến dài 200 trượng ngắn. Phiêu phủ ở giữa không trung, cho người ta áp lực nặng nề. Chẳng như tuyết mang theo kim sắc tô lại bên cạnh vảy cá tại dưới ánh mặt trời chiết xạ ôn hòa quang mang. Ầm ầm, sét đánh trời nắng. Một tiếng lôi minh, vô tận mây đen theo từ phía bốn phương tám hướng quần quận mà đến. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 188, 0188 như thế đại ca thiên kiếp, liền bị ăn rồi. Nguyên bản bầu trời trong trẻo. Trong phút chốc trở nên mây đen cuồn cuộn, sấm chớp. Liền tựa như sắp có mưa to giáng lâm. Trong lòng của người ta cũng hiện lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trong không khí có chút oi bức. Chu Nguyên uốn éo người. Hắn hiện tại cảm giác trạng thái không gì sánh được tốt. Trường sinh cốt. Trường sinh cốt nhường hắn có càng lớn lo lắng. Thực lực đã cùng ngày xưa kéo ra chênh lệch cực lớn. Cái này thời điểm lại thi triển cổ yêu chân thân, Chu Nguyên cũng không biết mình sẽ cường hãn đến cái gì tình trạng. Chờ nuốt cái này thiên kiếp, ta thì càng mãnh liệt. Chu Nguyên trong lòng là không đè nén được hưng phấn. Một tấm cá mặt đều nhanh cười đến bắt đầu vặn mèo. Nói đến đầu cá trên xương cốt cũng tạo thành trường sinh cốt. Có thể là kéo dài Chu Nguyên năng lực, nhưng hắn vẫn như cũ có thể điều động ra cùng một bộ phận xương cốt hình thành biểu lộ. Rất không tệ. Phi thường không tệ. Không cần một bộ mặt đơ bộ dạng liền rất thoải mái, sinh hoạt tiếp tục nhiều màu nhiều sắc. Vừa nghĩ những thứ này, Chu Nguyên một bên ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời quần quận kết vân. Huy Hoàng Thiên Uy đã không cần lại dùng cỡ nào uy nghiêm từ ngữ đi hình dung. Vẹn vẹn chỉ là cảm thụ được, cũng đã đủ rồi. Chu Nguyên so sánh một cái. Phát hiện không có gì tốt tương đối. Nếu như nhất định phải nói ra, có thể sẽ làm bị thương hắn cùng Trần Sư Huynh ở giữa tình cảm. Như thế được không bù mất ta? À cái này. Trần Sư Huynh ánh mắt có chút ngốc trệ. Từ phong chủ nhìn thoáng qua liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, bình tĩnh nói, đừng hoảng hốt, bạn phong chủ năm đó độ kiếp thời điểm cũng không có cảnh tượng này. Như vậy sao? Nghe được từ phong chủ lời này, Trần Sư Huynh trong nháy mắt cảm giác an ủi không ít. Cái này thế nhưng là từ phong chủ. Vấn đạo môn phong chủ cấp bậc tồn tại, đặt ở toàn bộ đại lục cũng là ít có đỉnh cấp cường giả. Liên liên hắn cũng nói năm đó độ kiếp thời điểm không có cá nhỏ cảnh tượng này, cái này chẳng phải là nói luận tiên phú, từ phong chủ cũng không sánh bằng cá nhỏ. Cá nhỏ hết trâu. Trần Sư Huynh nết miệng cười một tiếng. Ngươi suy nghĩ một chút Lý Nguyên Thanh, kỳ thật hắn mới là thảm nhất một cái kia. Từ phong chủ nhắc lên Lý Nguyên Thanh liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đồng thời cũng có chút nhìn có chút hả hê. Lý Nguyên Thanh mặc dù không có ở trên đỉnh núi, nhưng trên đỉnh núi vẫn là lưu truyền hắn không được ngôn luận. Trần Sư Huynh còn tốt, bất kể nói thế nào đều đã vào trường sinh. Cá nhỏ hiện tại lục giai trường sinh kiếp có thể cùng hắn kiếp so sánh, mặc dù là bị nghiền ép một cái kia, nhưng hắn vẫn như cũ là trường sinh đại năng A. Như Tử Phong Chủ nói, Lý Nguyên Thanh đúng là thảm nhất cái kia. Bởi vì đến tương lai Lý Nguyên Thanh muốn nhập trường sinh độ kiếp thời điểm, mọi người liền sẽ nhớ tới trước đây cá nhỏ khi độ kiếp cảnh tượng đó. Như thế một so sánh. Dù là đến thời điểm Lý Nguyên Thanh sắp trở thành trường sinh đại năng, đạo tâm khả năng cũng muốn vỡ nát. Trần Sư Huynh cảm khái nói, Lý Nguyên Thanh cả đời này vẫn là nhiều tai nạn a. Đúng vậy a. Từ phong chủ rất tán thành, đồng thời nhìn xem Trần Sư Huynh ánh mắt ở trong nhiều hơn một chút thông cảm. Lý Nguyên Thanh như thế, tiểu Trần ngươi cũng là như thế a. Cùng cá nhỏ sinh ở một thời đại, chính là các ngươi bi ai. Đồng thời cũng là vận may của các ngươi. Ầm ầm. Trên bầu trời kiếp vân đã hội tụ thành móc ngược cái phế ước. Nhìn xem vô cùng to lớn thông thiên chi lộ, Chu Nguyên lòng có cảm giác. Vượt qua trận này lục giai trường sinh kiếp, tuổi thọ của hắn lại sẽ gấp bội. Dựa theo suy đoán của hắn, sợ rằng sẽ đạt tới số trăm vạn năm lâu. Số trăm vạn năm thời gian nghe tựa hồ rất khủng bố, nhưng Chu Nguyên cảm thấy còn chưa đủ. Hắn còn không quên bảng trên tịch diệt kiếm quyết. Kia kiếm quyết sử dụng về sau thế nhưng là sẽ tổn thọ. Mặc dù không rõ ràng dùng một lần sẽ giảm thọ bao nhiêu, nhưng tóm lại rất đáng sợ chính là. Dù sao liền từ phong chủ như thế tồn tại cũng cảm thấy mình cách đại nạn rất gần. Hô! Lắc đầu, tạm thời ném đi trong đầu ý nghĩ. Chu Nguyên chờ đợi. Không có người bên ngoài nhúng tay, thiên kiếp không có cuồng bạo. Hắn suy nghĩ một cái, ổn thỏa nhất phương thức, kỳ thật vẫn là trước vượt qua thứ một đạo kiếp lôi về sau lại phán đoán có thể hay không một ngụm nuốt vào thiên kiếp. Nếu như có thể, vậy liền trực tiếp một ngụm nuốt là được. Nếu như không được, liền muốn cùng thiên kiếp quần nhau một trận khả năng chậm rãi từng bước xâm chiếm. Hai loại phương thức đơn giản chính là mau lẹ hiệu suất phân biệt thôi. Chu Nguyên căn bản không hoảng hốt. Dù sao hai loại phương thức cũng có thể làm cho hắn thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. Thiên kiếp uy áp càng ngày càng cường đại. Vẫn như cũng là loại kia mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Loại cảm giác này 10 điểm cố định. Vô luận Chu Nguyên ở vào cảnh giới gì, tại đối mặt cùng hắn đồng cấp thiên kiếp lúc, đều sẽ có cảm giác như vậy. Thiên kiếp quá đặc thù. Đối mặt nó, tựa hồ chính là đứng tại bờ biển đối mặt cao trăm trượng biển động đồng dạng. Bình thường mấy trượng biển động liền đã rung động lòng người. Cao trăm trượng biển động càng làm cho người tuyệt vọng không có lực lượng. Tuy nói Chu Nguyên hiện nay không có đến tuyệt vọng tình trạng, nhưng này loại này thật sâu cảm giác chấn động vẫn như cũ bảo trì ở trong lòng. Hôm nay liền đến cứng đối cứng đi. Chu Nguyên suy nghĩ một cái. Trong khoảnh khắc liền đã có dự định. Phi kiếm còn không có nuôi đến lục giai. Các loại học xong tịch diệt kiếm quyết về sau, khẳng định là cần dùng đến phi kiếm. Chỉ dựa vào thể nội kiếm nguyên, chỉ sợ rất khó thi triển ra tịch diệt kiếm quyết. Cho nên, thứ một đạo kiếp lôi. Trực tiếp dùng để dưỡng kiếm. Một đạo kiếp lôi lực lượng dùng để dưỡng kiếm, Chu Nguyên tính một cái, coi như không thể để cho phi kiếm nhảy lên xưng là lục giai pháp bảo, cũng có thể nhường phi kiếm cách lục giai không xa. Thành, tự nhiên là vui vẻ. Không thành, kia lát nữa tìm lão tử mượn điểm linh lực đến nuôi cũng là đồng dạng. Diệu a. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên trên mặt tách ra nồng đậm nụ cười. Hắn đang cười cái gì? Môn chủ có chút buồn bực. Chỉ sợ là nghĩ chọn chiến thiên cấp đi. Liêu Phong chủ lạnh nhạt mở miệng. Cái này cá nhỏ, nàng cũng chú ý hồi lâu. Dù sao cũng là từ phóng xem thành bảo bối tồn tại, Liêu Phong chủ đối Chu Nguyên sự tình cũng tương đối để bụng. Một ít chuyện là không thể gạt được nàng. Tốt ra hỏa. Môn chủ lập tức vui vẻ, lắc đầu về sau hỏi, các ngươi nói, cái này thiên kiếp có thể chống bao lâu? Hắn không có hỏi Chu Nguyên có thể chống bao lâu, xem ý kia rõ ràng chính là thiên kiếp gánh không được Chu Nguyên đả kích. Đổi lại là người thường độ kiếp, vậy cũng là hỏi người thường có thể chống bao lâu, mà đổi trên người Chu Nguyên. Mặc dù có điểm quái dị, nhưng giống như lại rất bình thường bộ dạng. Hắn phát công. Đột nhiên, môn chủ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp Chu Nguyên hình thể lại lần nữa tăng vọt, theo nguyên bản dài 200 trượng ngắn cấp tốc phát triển đến 300 trượng. Cùng lúc đó, Chu Nguyên trên sống lưng hắc bạch đường cong tách ra vầng sáng. Rõ ràng là màu đen, lại làm cho người cảm giác cái này nhan sắc đang không ngừng thôn vệ bốn phía. Một cái to lớn thái cực âm dương đồ hiện hiện sau lưng Chu Nguyên, che khuất nửa mảnh bầu trời. Yêu khí cường đại đập vào mặt. Cái này đã không thua gì thiên kiếp cho người ta mang tới áp lực. Cái này, môn chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lấy tâm cảnh của hắn đều có chút dao động. Bực này tiềm lực, bực này lực bộc phát. Ghê gớm a. Nhìn đến đây, môn chủ càng thêm hối hận. Nếu như trước đây đem Chu Nguyên thu nhập vấn đạo phong, vậy bây giờ hâm mộ đối tượng khẳng định chính là hắn a. Vừa nghĩ tới từ phong chủ hưởng thụ lấy bọn hắn ghen ghét hâm mộ ánh mắt, môn chủ cũng cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Khó chịu. Giống. Chu Nguyên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cổ yêu chân thân thi triển về sau. Tăng vọt lực lượng nhường Chu Nguyên đột nhiên cảm thấy cái này thiên kiếp giống như cũng liền như thế. Cái này sao có thể được. Cho thêm chút sức. Chu Nguyên hét lớn một tiếng, giống như đang gây hấn với thiên kiếp. Nếu như cái này thiên kiếp không quá làm được lời nói, kia xác thực không có tí sức lực nào a. Đồ biển bên trong, phải có một điểm khiêu chiến mới được. Và anh. Chu Nguyên vừa dứt lời. Thứ một đạo kiếp lôi lấp lóe mà tới. Mi tâm hình kiếm ấn ký lấp lóe tỏa sáng, một thanh phi kiếm theo Chu Nguyên trong miệng thoát ra, vọt thẳng hướng về phía kiếp lôi. Kiếp lôi cùng phi kiếm giữa không trung ở trong đụng vào nhau. Kiếp lôi phân hóa ra vô số điện quang, như là một cái lưới lớn đồng dạng đem phi kiếm bao vây lại. Từng đạo lôi điện phảng phất là từng đầu rắn trườn đồng dạng đang phi kiếm bên trên du tẩu. Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được phi kiếm thời khắc này trạng thái. Không ngừng tại bị hao tổn. Nhưng tại bị hao tổn đồng thời, dưỡng kiếm thuật cũng tại có hiệu lực. Phi kiếm trạng thái đạt đến một cái cân bằng. Bị hao tổn, khôi phục, tăng lên, bị hao tổn, khôi phục, tăng lên. Như thế lặp đi lặp lại. Trọn vẹn 30 hô hấp về sau, chờ kiếp lôi lực lượng hao hết, phi kiếm trạng thái cũng ổn định lại. Vẫn như cũng là ngũ giai cực phẩm. Nhưng bây giờ phi kiếm, tại ngũ giai cực phẩm ở trong chỉ sợ đã vô địch thủ. Quả nhiên kém một chút. Chu Nguyên âm thầm gật đầu. Thu hồi phi kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đang nổi lên kiếp lôi thiên kiếp. Ra đến rồi. Chu Nguyên ngẩng đầu lên. Mở ra miệng rộng, tinh mịn hàm răng trên thiên lấp lóe lôi quang phía dưới có vẻ hơi kinh người. Cho láo tử áp xúc. Toàn thân lực lượng phun trào. Thể nội chạy xuôi hoàng kim cũng tại nóng hổi. Mắt trần có thể thấy. Bầu trời thượng thiên kiếp hoạch tâm bộ phận ngay tại chậm rãi co vào. Liên phảng phất tứ phía bốn phương tám hướng cũng có lực lượng cường đại áp chế tới, nhường thiên kiếp không thể không co vào tự thân lớn nhỏ đồng dạng. Kiếm trúc phong bên trên. Thậm chí không chỉ là kiếm trúc phong. Toàn bộ vấn đạo môn đều chú ý tới Chu Nguyên lục giai trường sinh kiếp. Cách gần nhất một lần lục giai trường sinh kiếp là Trần Sư Huynh. Có thể hôm nay uy phía trên, Trần Sư Huynh hoàn toàn không thể cùng Chu Nguyên so. Thật giống như một cái là phá hư trung kỳ, mà đổi thành bên ngoài một cái là phá hư viên mãn đồng dạng. Đại cảnh giới trên là đồng dạng, có thể thực lực khác nhau trên hoàn toàn khác biệt, trời cùng đất chênh lệch. Nhưng dù cho như thế cường đại thiên kiếp, trước mặt tiểu ngư, tựa hồ cũng liền như vậy. Bọn hắn tận mắt nhìn lên trên trời thiên kiếp càng ngày càng nhỏ, sau đó bị Chu Nguyên một ngụm nuốt vào trong bụng. Như thế rung động khó mà dùng tiếng nói đi hình dung. Như thế lớn cái thiên kiếp, liền bị ăn rồi. Tựa như là a. Ngoa tạo, đây chính là cá nhỏ sư huynh thực lực sao? Trần sư huynh căn bản không thể cùng hắn so a. Đây là khẳng định a, cảm giác cá nhỏ sư huynh phá hư viên mãn cảnh giới liền có thể cùng Trần sư huynh cảnh giới trường sinh xoay cổ tay. Đến tột cùng là cá nhỏ sư huynh quá mạnh, vẫn là Trần sư huynh không được. Trần sư huynh dám chắc được, chủ yếu vẫn là cá nhỏ sư huynh quá mạnh, đơn giản yêu người ta. Giờ phút này, Chu Nguyên hít thật dài một hơi. Đem thiên kiếp nuốt vào thể nội không gian cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vì tại thiên kiếp lối vào trong bụng thời điểm, loại kia cảm giác nóng bỏng liền như là tại uống nước sôi đồng dạng. Nuốt xong thiên kiếp về sau, Chu Nguyên trên thân cũng có càng nhiều biến hóa. Cổ yêu chân thân đã triệt hồi. Nhưng Chu Nguyên hình thể vậy mà cố định tại 300 trượng. Điều này nói rõ, nếu như lại thi triển cổ yêu chân thân, hắn hình thể sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Đương nhiên, lần này thực sự lớn 100 trượng. Chủ yếu công lao vẫn là trên thiên kiếp. Bởi vì thiên kiếp bị nuốt, thời khắc này Chu Nguyên xem như thành công độ kiếp. Hắn hiện tại, phải thật tốt cảm thụ một cái cảnh giới trường sinh lực lượng. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 189, 0189 mới thiên phú thần thông. Vượt qua lục giai trường sinh kiếp sau. Thể nội kiếm nguyên phun trào đến càng thêm có lực. Những này kiếm nguyên cũng cùng xương cốt huyết dịch, đạt được thuế biến. Đây là một loại thăng hoa. Sinh mệnh cấp độ, đã trở nên không đồng dạng. Chu Nguyên tinh tế trải nghiệm. Trình độ văn hóa không phải rất cao hắn, chỉ cảm thấy mình bây giờ như bức nổ. Tha, rất tha a. Chu Nguyên vui sướng dãy rủa thân thể. Dùng thông tục một điểm để hình dung đó chính là mình bây giờ có thể đánh mười mấy cái mình trước kia. Mặc dù cái này hình dung rất bài cũ, nhưng ngươi khoan hay nói, cái này hình dung thật mẹ nó chuẩn xác a. Hiện tại Chu Nguyên ngoại trừ cảm giác tự mình mãnh liệt bên ngoài chính là cảm giác tự mình mãnh liệt. Toàn thân trên dưới cũng viết đầy ta rất mạnh. Thoải mái. Chu Nguyên cười lớn một tiếng. Khác sướng rồi, tranh thủ thời gian xuống đây đi, che bản phong chủ phơi mặt trời. Kiếm trúc phong trên đỉnh núi. Thứ phong chủ cười mắng vài câu. Cái này ra hỏa đột phá về sau một mực treo giữa không trung. Kia thân thể cao lớn đúng lúc liền đem mặt trời cho che khuất. Thứ phong chủ là có thân phận, có bức cách tồn tại. Mặc dù hai thốn bên ngoài liền có trói trang, nhưng hắn chính là không nguyện ý chuyển vị trí. Đến Chu Nguyên chuyển mới được. Đến rồi đến rồi. Chu Nguyên vừa quay đầu. Dưới thân thể hàng, rơi xuống trên đỉnh núi. Dài 300 trượng ngắn thân thể, nhìn ngang nhìn dọc, cũng phảng phất là một ngọn núi. Chu Nguyên tiến tới từ phong chủ trước mặt. So sánh phía dưới. Từ phong chủ đều có thể đem đầu nhét vào hắn trong lỗ mũi. Chu Nguyên mỗi một lần hô hấp. Từ phong chủ quần áo, tóc dài, cũng tại tung bay. Khác hơi thở. Từ phong chủ nhướng mày. Tốt ra hỏa, cái này một hít một thở, nếu là hung ác một điểm, chỉ sợ đều có thể tạo ra gió lớn. Lao tử. Kia giáo chủ và tứ đại hộ pháp kim đan, ngươi xem. Chu Nguyên thu liễm hô hấp của mình, sau đó liền cười đùa tí từng nhìn xem từ phong chủ. Cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, cho từ phong chủ cả cười. Ngươi cái này ra hỏa. Từ Phong chủ lắc đầu, đưa tay ném ra ngoài 4 khỏa kim đan, sau đó thản nhiên nói, giáo chủ viên kia kim đan thuộc về ta, xem như cái này 2 ngày đảm bảo phí, không có vấn đề à. Cái gì? Chu Nguyên nhận lấy 4 khỏa tản ra mãnh liệt lực lượng ba động kim đan về sau trừng to mắt nhìn xem Từ Phong chủ. Lao tử, ngươi cái này không nói à. Ngươi nếu là nói sớm không cho ta, vậy ta khẳng định không muốn à, dù sao giáo chủ là ngươi biện thủ, nhưng trước ngươi cũng nói phải cho ta, hiện tại lại không cho, ngươi chuyện này làm được không xinh đẹp. Chu Nguyên thẳng lắc đầu. Từ Phong chủ không biết rõ chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng có chút ưa thích gây sự. Đột nhiên toát ra chủ ý, không được sao. Từ Phong chủ chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Giáo chủ kia kim đan. Ta đã hiểu. Chu Nguyên phảng phất nhớ ra cái gì đó, một mặt chắc chắn mà nói, lão tử ngươi thật tốt, ngươi khẳng định biết rõ ta đảm bảo không được giáo chủ kim đan, cho nên ngươi tiếp tục giúp ta đảm bảo đúng hay không. Ngươi người này a liền ưa thích nói đùa, dọa ta một hồi. Từ Phong chủ nhìn xem Chu Nguyên. Trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hắn là thật không có nói đùa. Nếu là trước đó, cái kia còn không có chút nào để ý. Bất quá đảm bảo 2 ngày, hắn đối kia kim đan cũng có chút động tâm. Dù sao cái này một khỏa kim đan cũng có thể giá trị không ít tài nguyên không phải. Kia kim đan bản phong chủ muốn, đổi cho ngươi ngang hàng linh lực được hay không? Đi liền thỏa, không được ngươi liền xéo đi nhanh lên đừng trướng mắt. Ngươi cái này còn bá đạo. Chu Nguyên hắc hắc cười không ngừng, mở miệng phun ra phi kiếm của mình. Đưa cho Từ Phong chủ nói, nếu nói như vậy, kia lão tử ngươi giúp ta thanh phi kiếm luyện đến lục giai bên trong. A không lên phẩm không có vấn đề a. Ngươi nói cái gì? Lão tử móc móc lỗ tai phảng phất không nghe rõ. Giáo chủ viên kia kim đan trước đó sao? Kia khẳng định là đáng tiền a. Nhưng giáo chủ trước khi chết tiêu hao linh lực đã qua hơn nửa, khỏa này kim đan giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Mà muốn đem Chu Nguyên cái này ngũ giai cực phẩm pháp bảo luyện chế thành lục giai thượng phẩm, kia các loại tiêu hao hết toàn bộ vượt ra khỏi viên kia kim đan giá trị. Một tới hai đi, tính một cái về sau, Từ Phong chủ cảm giác tự mình sẽ thua thiệt 100 triệu. Liên lục giai hạ phẩm, không thể nhiều hơn nữa. Từ Phong chủ tức giận nói. Lục giai trung phẩm. Nói được thì được, không được ta liền khóc lóc om sòm lan lộn. Chu Nguyên sắc mặt nghiêm túc. Lập tức liền muốn học tịch diệt kiếm quyết. Hiện tại Thọ Nguyên nói ít mấy trăm vạn năm, tịch diệt kiếm quyết nhất định phải an bài bắt đầu. Muốn đem tịch diệt kiếm quyết an bài bắt đầu, vậy liền cần càng thêm pháp bảo cường đại. Lục giai hạ phẩm. Chu Nguyên hiện tại nhẹ nhàng, căn bản là xem không lên. Ngươi khóc lóc om sòm lăn lộn lại có thể thế nào? Từ Phong chủ cười. Bản phong chủ sợ hãi ngươi hay sao? Có thể nghĩ đến Chu Nguyên kia thân thể cao lớn, nếu là tại kiếm trúc phong khóc lóc om sòm lăn lộn. Đến thời điểm, hậu quả khó mà lường được a. Được rồi, lục giai trung phẩm liền lục giai trung phẩm đi. Từ Phong chủ một cái cầm qua phi kiếm, không nói hai lời trực tiếp biến mất không thấy. Luyện khí phương diện này, Từ Phong chủ cũng không phải rất biết. Làm một cái một lòng kiếm tu, ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, Từ Phong chủ cái khác đều chẳng muốn học. Cho nên, việc này còn phải tìm Liễu Phong chủ hoặc là luyện khí phong cao thủ xuất thủ mới được. Tìm Liễu Phong chủ ổn thỏa nhất, luyện chế ra tới pháp bảo cùng đẳng cấp bên trong đều là phẩm chất tốt nhất. Có thể Từ Phong chủ không quá muốn tìm kia lão nữ nhân. Vừa nghĩ tới kia lão nữ nhân liền đau đầu. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên cùng Trần Sư Huynh nhìn nhau. Ngươi nhìn ta làm gì? Trần Sư Huynh vào đầu, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Chu Nguyên trên người khí tức cho hắn áp lực rất lớn. Cái này rõ ràng là trường sinh sơ kỳ viên mãn A. Lại hướng phía trước một bước, đó chính là trường sinh trung kỳ. Mà lại, cá nhỏ trên người khí tức quá nồng nặc, Tu Vi nhìn cũng so với mình vững chắc một chút. Trần Sư Huynh lại khó chịu. Mấy chục năm lắng đọng cái tịch mịch. Đột nhiên cảm thấy, Trần Sư Huynh ngươi thật giống như. Chu Nguyên có chút do dự. Chủ yếu là nói rõ, Trần Sư Huynh hẳn là sẽ thương tâm. Hắn hiện tại cũng cảm giác, Trần Sư Huynh căn bản không phải là đối thủ của mình. Dễ dàng có thể đem hắn trấn áp. Việc này thực nếu là nói ra, vậy liền quá huyết tinh, đối Trần Sư Huynh nói tâm là một loại đả kích thật lớn. Ngươi đừng nói nữa. Trần Sư Huynh đưa tay ngừng lại. Hắn đã hiểu rõ Chu Nguyên ý tứ. Tâm hắn trạng thái vẫn là rất không tệ, dù sao trước đó liền nghĩ thoáng. Có trước đó tâm lý chuẩn bị, hiện tại cũng không về phần tâm tính lớn sụp đổ. Trần Sư Huynh trực tiếp mở miệng nói, đi, cái này mấy ngày không có việc gì, ta phải nghiêm túc tu luyện đi, trước kia kiếm pháp hiện tại mặc dù đủ, nhưng cũng phải là tương lai làm chuẩn bị. Tại vấn đạo môn bên trong, phá hư cùng trường sinh ở giữa là một cái rõ ràng đường ranh giới. Có thể nói, vào trường sinh về sau, chính là vấn đạo môn trụ cột vững vàng. Nếu như đạt được phong chủ cấp bậc cho phép, là có thể phá lệ nhập tàng thư các tầng thứ 7. Trần Sư Huynh dự định đi tầng thứ 7 đi dạo một vòng, học một chút lợi hại điểm thủ đoạn, mới không về phần bị Chu Nguyên áp chế quá hung ác. Đi. Chu Nguyên sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu. Vừa vặn, hắn cũng muốn trở về nhìn xem bảng. Tứ đại trưởng lão Kim Đan cũng tại trong tay. Ngoại trừ trong đó một khỏa Kim Đan cảm giác có thể tiêu hóa bên ngoài, còn lại Kim Đan đều chỉ có thể luyện hóa. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Ma giáo tứ đại hộ pháp, đều là có đồ vật. Hắn trùng vương trưởng lão Kim Đan cho Chu Nguyên áp lực lớn nhất. Dù là vào trường sinh, cũng cảm thấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Vương trưởng lão, Ngưu Bức, Nghĩa Phụ, Chu Nguyên, chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú trưởng thành kỳ, triển khai. Tu vi, trường sinh sơ kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp viên mãn, quy nguyên luyện khí quyết viên mãn, vô cực kinh đại thành, hóa kiếm thuật tiểu thành. Kỹ năng, tỉnh lược, trảm hồn đại thành, thiên ma luyện thể pháp tam trọng, tịch diệt kiếm quyết chưa nhập môn. Pháp bảo, phi kiếm ngũ giai cực phẩm, ngay tại trùng luyện bên trong, thiên huyễn tự trói chỗ. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô, thái cực âm dương đổ, thôn phệ, kình thôn. Điểm tích lũy, 2.755 vệ đút. Tiến hóa điểm, 13 vệ đút. Đánh giá, đầu óc không đủ dùng không làm được đánh giá. Có thể thêm điểm hạng mục vẫn rất nhiều a. Chu Nguyên có chút kinh hãi. Ngẫm lại cũng thế, nuốt toàn bộ thiên kiếp, ngay tại thể nội không gian bên trong không ngừng bị tiêu hóa. Giờ phút này đã tiêu hóa hơn phân nửa, còn lại đoán chừng còn có thể luyện ra cái 300 vạn điểm tích lũy. Tiến hóa điểm cũng tại vững bước gia tăng. Lại có thể tiến hóa rồi. Chu Nguyên hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. 10 vạn tiến hóa điểm nếu như cũng không thể tiến hóa, kia quả thật có chút kéo. Ấn mở một cái. Nhướng mày. Tiến hóa trưởng thành. Tiến hóa điểm không đủ. Trưởng thành phương hướng. 1. Thiên phú thần thông thể tùy ý đi. 2. Thiên phú thần thông du hư. Chu Nguyên kỹ càng tra xét một cái. Tên, thể tùy ý đi. Loại hình, thiên phú thần thông. Miêu tả, thân thể tùy ý chí mà biến hóa. Miêu tả, nhà ở du lịch, giết người cướp của phòng thiên phú thần thông. Tùy ý biến lớn thu nhỏ. Cảm giác tác dụng đồng dạng đây này. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, cũng liền lao từ bọn hắn tương đối để ý tự mình hình thể. Một phương diện chính hy vọng dáng dấp càng thêm to lớn, một mặt khác cũng chính hy vọng nhỏ một chút. Khắc hơi một tí liền phá hủy vấn đạo môn bên trong công trình. Chu Nguyên xem xét mặt khắc một môn thiên phú thần thông. Tên, du hư. Loại hình, thiên phú thần thông. Miêu tả, tự do tự tại, ngao du hư không, thế gian cực tốt. Đánh giá, chạy trốn thiết yếu thiên phú thần thông. Cái này nhìn không tệ a. Thế gian cực tốc. Thiên lôi hóa ảnh đã viên mãn, đối với ta mà nói. Bây giờ thực lực lại có dâng lên, đủ là khẳng định, nếu có tốt hơn cũng có thể đổi. Nếu như tuyển môn này thiên phú thần thông, tốc độ của ta hẳn là có càng lớn tăng lên, về sau chọc tới chơi không lại đối thủ, chạy trốn phương diện này khẳng định không thành vấn đề. Vuốt vuốt tự mình tình huống. Chu Nguyên cảm thấy, du hư cái này thiên phú thần thông phối hợp thêm bản thân hư vô sử dụng, tựa hồ có thể mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Đối thủ đuổi theo, liền phát hiện tự mình một đầu đâm vào đại địa ở trong biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là nói, đuổi theo, phía trước có địch nhân chặn đường. Tự mình thi triển bản thân hư vô liền xuyên qua. Tốt. Liền cái này. Chu Nguyên mừng rỡ, hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền lựa chọn du hư. Tiến hóa điểm 10 vệ đút. Chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú trưởng thành kỳ chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú trưởng thành kỳ. Mới tăng thiên phú thần thông, du hư. Tiến hóa xong. Chu Nguyên bề ngoài không có gì thay đổi, yêu khí cũng không có chút nào ba động. Có thể Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, tự mình có thêm một hạng cực kỳ cường đại năng lực. Hắn hiện tại, trong đầu thôi diễn một cái. Du hư cái này thiên phú thần thông cũng không phải là trực tiếp để cho mình có được trên thế giới cực hạn nhất tốc độ. Mà là căn cứ cảnh giới của mình đến tính toán, thi triển ra tại tự mình cảnh giới bên trong cực hạn nhất tốc độ. Dù sao quá mức nhỏ yếu tình huống dưới thi triển du hư, thân thể kia cũng gánh không được như thế cực tốc gì động a. Ta tốc độ bây giờ, coi như Trần Sư Huynh đến trường sinh hậu kỳ thậm chí trường sinh viên mãn, hẳn là cũng đuổi theo không lên ta a. Chu Nguyên cười hắc hắc. Hình thể lớn, dù là thanh âm lại tiểu cũng để người chú ý. Trần Sư Huynh mới vừa hồi trở lại viện tử của mình, liền nghe đến Chu Nguyên nói một mình. Một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 190, 0190 thêm điểm tịch diệt kiếm quyết. Cá gia ngưu bức. Ứng bằng hải ngay tại xa xa nơi hẻo lánh bên trong. Cũng hô pha âm. Chu Nguyên trên người uy áp quá mức cường hãn. Cũng không biết rõ có phải hay không mới nhập cảnh giới trường sinh. Không khống chế được tốt lực lượng nguyên nhân, từ trên thân Chu Nguyên tản ra kiếm khí đều để ứng bằng hải cảm giác tự mình đụng liền muốn không có. quá mức đáng sợ. Hắn bộ thân thể này, bất quá mới kết đan mà thôi a. Thống khổ cực kỳ. Đến hô to, gây nên Chu Nguyên chú ý, nhường Chu Nguyên thu liệm mới được. Biết rõ liền tốt, đừng nói ra đến, chúng ta phải điệu thấp. Chu Nguyên vây ngực có chút ép xuống, trên mặt đắc ý cũng đã bắn hắn. Cá gia, có thể hay không thu liệm khí tức, ta nhanh không chống nổi. Ứng Bằng Hải sắc mặt hơi trắng bệnh. Chú ý tới trạng huống của hắn về sau, Chu Nguyên cười cười xấu hổ. Cực lực thu liễm tự thân khí tức về sau mới mở miệng nói, thật có lỗi à, xem nhẹ cảm thụ của ngươi, chuyện này trách ta. Lời nói này, Ứng Bằng Hải có chút muốn chết. Không phải liền là tự mình tồn tại cảm không cao, dễ dàng bị xem nhẹ nha. Quá khó khăn. Cá gia tiếp xuống có cái gì an bài? Ứng Bằng Hải mang tính lựa chọn đổi chủ đề. Ta ngẫm lại a. Chu Nguyên suy tư một cái. Tự mình tiếp xuống an bài đại khái chính là thêm điểm tịch diệt kiếm quyết, sau đó lại hồi trở lại ao hoa sen một chuyến, cùng Nhiễm Nhiễm Chan báo cáo tự mình nhập trường sinh tin vui. Đón lấy, chính là tìm Lý Thúc Thúc trang bước một chút. Trước đây Lý Thúc Thúc bảo bọc hắn, hiện tại đến phiên hắn bảo bọc Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc đối với hắn Chu Mỗ tốt, hắn thế nhưng là nhớ kỹ. Sự tình nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đều là một chút việc nhỏ, Chu Nguyên cũng không nói minh bạch. Ứng Bằng Hải suy nghĩ một cái nói, cá ra, vậy ta đi trước. Đi Tần Quốc lưu manh đi. Hắn suy nghĩ. Tự mình chạy loạn, còn có ở ra dám nguy hiểm. Còn không bằng liền đi Tần Quốc, cùng cá ra thúc thúc cùng một chỗ lan lộn. Hắn tu vi có thể cao hơn Lý Thúc Thúc nhiều. Đừng nhìn hiện tại là kết đan cảnh lục thân, chỉ cần có tài nguyên, phá hư kia là vô cùng đơn giản. Ngươi bây giờ nhập phá hư muốn độ kiếp sao? Chu Nguyên đột nhiên hỏi. Khẳng định cần a, ta hiện tại chỉ có cái thần hồn cảnh giới, hết thể lý giải ở trong lòng, nhưng nhục thân cảnh giới vẫn là cần độ. Cá gia ta minh bạch ngươi ý tứ. Ứng Bằng Hải phản ứng cực nhanh. Nhìn xem Chu Nguyên trên mặt dần dần hiện ra nồng đậm nguy hiểm. Trực tiếp đốn ngộ. Ta ngay tại Tần Quốc, chờ đột phá thời điểm bảo ngươi, nếu như ngươi không coi ở đây, ta liền đợi đến, chờ ngươi đã đến về sau lại đột phá. Ứng Bằng Hải tư tưởng giác ngộ kỳ cao. Chu Nguyên hài lòng gật đầu. Tiểu lão đệ rất không tệ. Có khi hắn Chu Mỗ hảo huynh đệ tiềm lực. Rất tốt, ngươi nhớ kỹ cố lên tu luyện. Chu Nguyên thần niệm truyền âm, nhường Lý Nguyên Thanh cùng Trần Sư huynh mượn chút vốn nguyên cho Ứng Bằng Hải. Đợi đến chính thời điểm cái gì thời điểm có tài nguyên về sau trả lại cho bọn hắn. Lý Nguyên Thanh có thể là sợ Chu Nguyên quên chuyện này, dứt khoát cùng Trần Sư huynh cùng một chỗ dự định Chu Nguyên tháng sau một bộ phận tài nguyên số định mức. Cứ như vậy, Ứng Bằng Hải mang theo một bộ phận tài nguyên tu luyện hướng phía Tần Quốc mà đi. Tài nguyên tu luyện thật nhiều, còn có Lý Thúc Thúc một phần của bọn hắn. Chu Nguyên thậm chí còn đang nghĩ, nếu như cái gì thời điểm đem Lý Thúc Thúc cũng đưa đến trường sinh liền tốt. Đến thời điểm, có thể ăn một cái trường sinh tiên kiếp, rất không tệ. Giữa trưa, nóng bức mùa hè, vi phong ở trong đều mang nhiệt khí. Kiếm trúc phong trên liên miên kiếm trúc tại mặt trời đã khuất phát ra xa xa thanh âm. Chu Nguyên kia vô cùng to lớn thân thể nằm sấp trong ổ. Đôi cá ngẫu nhiên nâng lên vô vô mặt đất. Hình thể cùng thể trọng cùng lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp. Cái vô này còn tốt không dùng lực, nếu không kiếm trúc phong đều muốn đất dùng núi chuyển. Tịch diệt kiếm quyết ta. Đến thêm điểm. Chu Nguyên cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực, vượt cấp khiêu chiến trở nên có chút khó khăn. Dù sao đã là cảnh giới trường sinh. Tu vi càng đi về phía sau, vượt cấp khiêu chiến thì càng khó. Dù là cổ yêu chân thân cùng nhiên huyết bí thuật đồng thời mở ra, cũng bất quá chỉ là có thể nghiền ép trường sinh trung kỳ mà thôi. Thiên tư chắc tuyệt, căn cơ thâm hậu trường sinh trung kỳ, nói không chừng còn có thể đánh cái ngang tay. Nếu như cổ yêu chân thân viên mãn lời nói, Chu Nguyên suy tư, đại thành cấp bậc cổ yêu chân thân liền có thể triệu hoán thôn tinh thú hư ảnh. Kia thôn tinh thú hư ảnh không nói những cái khác, nghiền ép hết thể đơn giản dễ dàng. Bất quá tiêu hao thực tế quá lớn, không đến liều mạng thời điểm Chu Nguyên cũng không nỡ dùng. Thiên ma luyện thể pháp khẳng định phải thêm điểm. Bằng không nhiên huyết bí thuật dùng một lát, trực tiếp liền hư. Ngẫm lại loại kia hư nhược trạng thái, Chu Nguyên gọi thẳng chịu không được. Trước tiên đem thiên ma luyện thể pháp làm lên. Thiên ma luyện thể pháp đã là tam trọng, lần trước hao tốn 80 vạn điểm tích lũy. Lần này, đoán chừng chính là 800 vạn điểm tích lũy. Tăng lên 10 lần. Thêm, thể nội không gian thiên kiếp đã tiêu hóa xong. Ma giáo trong đó một cái trưởng lão kim đan cũng tại bắt đầu tiêu hóa. Tay cầm 3.000 vạn ra mặt điểm tích lũy Chu Nguyên ngang tàng đi lên. Hắn thêm điểm xưa nay không hỏi giá cả, bởi vì hiện nay tùy tiện một cái không có viên mãn hạng mục đều có thể nhắm mắt lại thêm cái điểm, có thậm chí có thể thêm hai cái. Không chút nào hoảng. Điểm tích lũy 500 vê đút. Kỹ năng, thiên ma luyện thể pháp tam trọng kỹ năng, thiên ma luyện thể pháp tứ trọng. A, lần này chỉ tốn 500 vạn. Chu Nguyên lông mày nhíu lại, có chút mừng rỡ. Đến lúc này hai đi, tương đương với tự mình tiết kiệm 300 vạn điểm tích lũy A. Chỉ bất quá không biết rõ hiệu quả có thể hay không để cho tự mình hài lòng. Sau một khắc, Chu Nguyên thể nội trường sinh máu phun trào, trường sinh cốt cũng đang chậm rãi trở nên càng thêm có cảm nhận, càng có lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian. Chu Nguyên cảm giác tự mình nhục thân lực lượng đề cao ba thành. Đây là một cái kinh khủng trị số. Nếu như kiếm trúc phong là một tòa phổ thông, không có trận pháp gia trì ngọn núi, kia Chu Nguyên hiện tại tùy tiện đụng một cái liền có thể đem kiếm trúc phong đâm đến vỡ nát. Bất quá, kiếm trúc phong là có trận pháp gia trì, đụng không sập, còn có 2.500 vạn. Nhường ra nhìn xem, cũng nên thêm điểm cái gì. Chu Nguyên ánh mắt trên bảng vừa đi vừa về di động tới. Nửa ngày về sau, ánh mắt rơi vào hóa kiếm thuật cùng vô cực kinh bên trên. Nghĩa phụ, thêm. Điểm tích lũy 1.000 vé đút. Tâm pháp, hóa kiếm thuật tiểu thành tâm pháp hóa kiếm thuật đại thành. Điểm tích lũy 100 vé đút. Tâm pháp, vô cực kinh đại thành tâm pháp, vô cực kinh viên mãn. Trong ngáy mắt, Chu Nguyên khí tức càng phát ra nồng hậu dày đặc. Thể nội kiếm nguyên nhảy cấn hoan hô. Đạt được Chu Nguyên nhập trường sinh về sau lần thứ 2 thăng hoa. Những này kiếm nguyên cho Chu Nguyên một loại không có gì không chém cảm giác. Dù là hắn giờ phút này thuận miệng phun ra một ngụm kiếm khí, đều có thể đem phía trước hết thể chạm diện. Lực lượng ảo giác, ta cũng sẽ không bành trướng. Chu Nguyên lắc đầu. Còn muốn nói hai câu liền cái này. Cũng liền có thể nghiền ép trường sinh trung kỳ mà thôi, có vẻ rất phổ thông a. Cuối cùng, hắn ánh mắt mới rơi xuống tịch diệt kiếm quyết bên trên. Tịch diệt kiếm quyết cường hãn cỡ nào đã không cần nhiều miêu tả. Dù sao cũng là từ phong chủ thành danh kiếm quyết. Có nói ít mấy trăm vạn năm thọ nguyên Chu Nguyên hiện tại lo lắng rất đủ. Không phải liền là tịch diệt kiếm quyết ta. Gặp được địch nhân vung hai kiếm, một kiếm chém địch, một kiếm vung chơi. Thọ nguyên lâu đời chính là như thế bành trướng. Nghĩa phụ, thêm cái điểm. Chu Nguyên nội tâm hô một tiếng. Điểm tích lũy 100 vé đút. Kỹ năng, tịch diệt kiếm quyết chưa nhập môn kỹ năng, tịch diệt kiếm quyết nhập môn. Nhập môn liền 100 vạn. Chu Nguyên trừng to mắt. Trong hai mắt tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Nếu là hắn nhớ không lầm, hóa kiếm thuật phẩm giai cùng tịch diệt kiếm quyết chênh lệch không lớn a. Hóa kiếm thuật thêm điểm cũng đơn giản như vậy, cái này tịch diệt kiếm quyết vẹn vẹn chỉ là nhập môn liền muốn 100 vạn điểm tích lũy. Nghĩa phụ ngươi có phải hay không thu tiền đen rồi? Chu Nguyên thì thầm trong lòng. Luôn cảm giác đây không thích hợp. Nhưng khi trong đầu hiện ra tịch diệt kiếm quyết lĩnh ngộ lúc, đột nhiên lại cảm giác cái này 100 vạn điểm tích lũy tiêu đến giống như phi thường giá trị. Lấy mạng sống ra đánh đổi chém ra một kiếm, giữa thiên địa không gì có thể cản. Ta đây là muốn vô địch tại thiên hạ tiết tấu A. Chu Nguyên có chút rung động. Khó trách lao tử là thiên hạ kiếm đạo lãnh tụ. Làm nửa ngày, có mạnh như vậy thủ đoạn kề bên người, không thành kiếm đạo lãnh tụ kia thật là quá cúi bắp. Chu Nguyên căn cứ trong đầu tịch diệt kiếm quyết tin tức thôi diễn một cái. Hắn hiện tại toàn lực xuất thủ. Cổ yêu chân thân tăng thêm nhiên huyết bí thuật, trạng thái đạt tới đỉnh phong nhất. Không tính tịch diệt kiếm quyết tình huống dưới, xử lý trường sinh trung kỳ vấn đề không lớn. Tính cả tịch diệt kiếm quyết, Chu Nguyên đột nhiên cảm giác mình có thể cùng trường sinh hậu kỳ xoay cổ tay. Mặc dù không biết đến trường sinh hậu kỳ là cái gì tình huống, nhưng hắn hiện tại chính là tự tin như vậy. Lại thêm cái điểm, cảm giác trường sinh hậu kỳ chính là rác rưởi. Chu Nguyên đầu góc khẽ động. Ra được a. Nghĩa phụ. Điểm tích lũy 1.000 vé đút. Kỹ năng, tịch diệt kiếm quyết nhập môn kỹ năng, tịch diệt kiếm quyết tiểu thành. Vâng. Đại lượng tin tức chạy tại Chu Nguyên trong đầu hiện hiện. Nhận những này tin tức chạy xung kích, Chu Nguyên thần sắc dần dần trở nên ngốc trệ. Tịch diệt kiếm quyết cường hãn, có chút vượt qua Chu Nguyên tưởng tượng. Hắn cũng không biết rõ từ phong chủ những năm này là thế nào đi tới. Nếu như nói nhập môn cấp bậc tịch diệt kiếm quyết sử dụng một lần cao nhất có thể thiêu đốt 3.000 năm thọ nguyên, tiểu thành cấp bậc tịch diệt kiếm quyết một lần cao nhất có thể thiêu đốt 1 vạn năm thọ nguyên. Mà đổi lấy hiệu quả, tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Nhập môn cấp bậc tịch diệt kiếm quyết liền có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến. Chỉ phổ thông người tu hành, thiên tài hoặc là tích lũy nhiều một loại đại khái một kiếm chặt không chết. Tiểu thành cấp bậc tịch diệt kiếm quyết cường hãn hơn. Quá hung tàn. Chu Nguyên nội tâm bịch bịch cuồng loạn. Hắn bắt đầu ước mơ tịch diệt kiếm quyết đại thành thậm chí viên mãn trạng thái. Các loại kia một ngày thật đến thời điểm, nói không chừng lấy điệu thấp thanh niên từ ngữ lượng căn bản là không cách nào hình dung cái kia đáng sợ chẳng cảnh. Lại không mấy cái điểm tích lũy. Lấy lại tinh thần. Chu Nguyên phát hiện bảng trên chỉ còn lại có mấy trăm vạn điểm tích lũy. Vô ý thức vặn vẹo một cái thân thể. Dài 300 trượng ngắn thân thể hơi động một cái liền phá hủy mảng lớn kiếm trúc. Chu Nguyên. Người mẹ nó ngay lập tức đi tàng thư các học một môn biến hình thuật. Trên đỉnh núi truyền đến từ phong chủ giận không kèm được thanh âm. Vậy ngươi cho lệnh bài A. Chu Nguyên hô một câu. Biến hình thuật muốn mẹ nó lệnh bài, cút nhanh lên đi. Từ Phong chủ giận mắng một tiếng. Được rồi. Chu Nguyên cười hắc hắc. Còn dự định trên tàng thư các tầng cao nhất hoặc là cái khác tầng đi tìm một chút càng nhiều thủ đoạn lợi hại đây. Kết quả lão tử không cho. Bất quá Chu Nguyên cũng không quan trọng. Hiện giai đoạn những thủ đoạn này tuyệt đối là đủ. Cá nhỏ ngươi muốn đi tàng thư các A, cùng một chỗ A. Trần Sư Huynh chạy tới, trong tay còn cầm lão tử lệnh bài. Được, kia đi chứ sao. Chu Nguyên gật đầu đáp ứng. Sinh ra một cái cọ lệnh bài ý nghĩ. Mới vừa sinh ra ý nghĩ này, chỉ thấy Trần Sư Huynh cười nói, Phong chủ có thể nói, chỉ có thể để cho ta một người đi lên. Lão tử không yêu ta. Chu Nguyên thở dài. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 191, 0191 không gian chiết điệp thuật. Có thời điểm đi. Kỳ thật hình thể quá lớn cũng có buồn rầu. Cũng tỉ như giờ phút này. Trần Sư Huynh thoải mái nhàn nhã trong núi đi tới, khẽ hát. Chu Nguyên khổ hề hề tại giữa không trung nổi, còn phải chú ý bốn phía đại sơn. Nếu là không xem trường đụng phải, bồi thường tiền là chuyện nhỏ, vạn nhất cái đuôi không có chú ý chụp chết một hai cái sư đệ sư muội, đó là thật sai lầm. Cho nên, giờ phút này Chu Nguyên cẩn thận nghiêm túc đi về phía trước. Thật vất vả đi tới tàng thư các về sau, có chút trợn tròn mắt. Ngươi chỉ sợ vào không được a. Trần Sư Huynh so sánh một cái Chu Nguyên hình thể, coi lại một cái tàng thư các cửa lớn. Đại môn này cũng liền rộng một trượng, cá nhỏ muốn đi vào rất khó khăn a. Thử một chút chứ sao. Chu Nguyên thở dài. Đầu tiến tới tàng thư các cửa chính, mấy cái mới từ tàng thư các bên trong ra sư đệ sư muội giật mình kêu lên, nhao nhao trốn đến bốn phía hiếu kỳ nhìn lại. Chu Nguyên xích lại gần. Đầu đội lên cửa lớn túi lưng. Đừng xem, giúp đỡ chút. Chu Nguyên gạt ra, có chút gấp. Hắn phát hiện tự mình vào không được, cái này rất xấu hổ. Trần Sư Huynh gặp này tranh thủ thời gian chạy đến Chu Nguyên phía sau cái mông, linh lực vận chuyển, đẩy Chu Nguyên hướng phía tàng thư các cửa lớn dùng sức gạt ra. Mấy cái sư đệ sư muội ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Nhìn tốt một lát về sau đột nhiên có chút đau lòng tàng thư các. Toàn bộ tàng thư các cũng không có cá nhỏ Sư Huynh như thế to lớn. Mấy người các ngươi đừng xem, giúp đỡ chút, ta cảm giác lập tức liền có thể vào. Chu Nguyên hô một tiếng. Mấy cái sư đệ sư muội lấy lại tinh thần, cũng chạy đến Trần Sư Huynh đằng sau bắt đầu hỗ trợ đẩy Chu Nguyên. Hôm nay, Chu Nguyên chính là nghĩ cứ thế mà chen vào. Có thể hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Vào không được. Cái này tàng thư các thoạt nhìn là gỗ kiến tạo, nhưng trên thực tế cái đồ chơi này cứng rắn vô cùng. Không đừng nói. Liền nói hiện tại Chu Nguyên thi triển mạnh nhất chiêu thức cũng không nhất định có thể phá hư. Không được, bằng không ta đi vào giúp ngươi tìm một bản được. Trần Sư Huynh thở dài. Vậy ngươi nói sớm a. Chu Nguyên nhếch miệng. Mới vừa cũng là nhất thời chưa kịp phản ứng. Sớm biết rõ nhường Trần Sư Huynh đi vào hỗ trợ tìm liền phải chứ sao. Ta cho là ngươi muốn đi vào tự mình tìm. Trần Sư Huynh khoát tay áo, một mặt xấu hổ. Tìm pháp quyết loại chuyện này khẳng định đến xem chừng, vạn nhất để lộ ra đi tự mình học được thứ gì. Người khác biết rõ sau đó nhằm vào. Cho nên, Trần Sư Huynh cũng liền không có mở miệng. Nhưng bây giờ tưởng tượng, không phải liền là một môn biến hình thuật nha, hắn giúp cá nhỏ tìm là được rồi. Nhanh, ta chờ ngươi. Chu Nguyên cảm giác tâm thật mệt mỏi, lơ lửng ở một bên chờ đợi. Mấy cái sư đệ sư muội hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác hai cái sư huynh đầu óc có chút không đủ dùng. Mấy người các ngươi xem cái gì đây, không hảo hảo tu luyện, nội môn cũng không vào a. Chu Nguyên ngang bọn hắn một cái. Mấy cái chàng trai tiểu muội muội, kết đan tu vi cũng không có, xem cái gì náo nhiệt. Chu Nguyên hiện tại có thể trâu rồi. Dù sao cũng là trường sinh đại năng. Bày ra một bộ đại lão bộ dạng bắt đầu bước lại lại. Thỉnh thoảng cho sư đệ các sư muội chỉ điểm một chút, cảm giác kia có chút thoải mái bay. Chừng hơn nửa canh giờ, Trần Sư Huynh rốt cục mang theo một quyển sách ra. Tại sao lâu như thế? Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Vậy cũng không, biến hình thuật có nhiều lắm. Thật vất vả cho ngươi tại tầng thứ 7 tìm được một môn tương đối mạnh, thiên giai thượng phẩm, ngươi thỏa mãn đi. Trần Sư Huynh tức giận trận nhìn hắn một cái. Cái này hơn nửa canh giờ, đầu óc đều muốn nổ tung, chính mình sự tình còn không có xử lý đây, chỉ cho Chu Nguyên tìm biến hình thuật đi. Thiên giai thượng phẩm. Nghe rất mạnh bộ dáng A, ngươi cho ta niệm niệm chứ sao. Chu Nguyên hưng phấn trà sát vây ngực. Có thể đạt tới thiên giai, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông pháp quyết. Chính ngươi sẽ không xem. Con mắt dài đến là làm gì? Trần Sư Huynh hiện tại có thể gấp, hắn còn muốn hồi trở lại tàng thư các bên trong tìm hắn cần pháp quyết. Ta như thế mắt to đi xem nhỏ như vậy chứ, ngươi làm khó ta à? Chu Nguyên thẳng lắc đầu. Trần Sư Huynh nếu là không cho hắn đọc, hắn cũng học không được a. Hắn ngày đó tư, đơn giản chính là một lời khó nói hết. Ngươi không có thần niệm a? Trần Sư Huynh có chút bất đắc dĩ. Con cá này làm sao lại như thế lười đây? anh chàng không có cầu qua người chuyện gì a? Chu Nguyên nhìn xem Trần Sư Huynh, trong mắt mang theo thâm tình. Xéo đi. Trần Sư Huynh bĩu môi, cầm sách lên bắt đầu cho Chu Nguyên đọc. Chu Nguyên cười hắc hắc, tranh thủ thời gian mở ra treo máy trạng thái. Nửa ngày về sau, bảng bên trên có biến hóa. Kỹ năng, không gian chiết điệp thuật chưa nhập môn. Tên, không gian chiết điệp thuật. Phẩm giai, thiên giai thượng phẩm. Miêu tả, trồng chất không gian, làm tự thân chỗ tầng không gian tầng trồng chất, đạt tới thu nhỏ hoặc tăng gấp bội lớn hiệu quả. Đánh giá, cần cực cao không gian loại pháp thuật thiên phú, phẩm giai tuy cao, nhưng tính thực chất tác dụng không lớn. A, có thể a. Chu Nguyên gật đầu, hết sức hài lòng. Ý tứ này nói đúng là, mình có thể lợi dụng cái đồ chơi này thu nhỏ, về sau trong vấn đạo môn liền có thể yên tâm tự tại ngao du. Mà ở bên ngoài thời điểm, kia tự nhiên là không cần cái này đồ vật. Khoan hay nói, cái này đồ vật Chu Nguyên cảm giác thật hữu dụng. Liền nói ví dụ cùng Nhiễm Nhiễm Chan giao lưu thời điểm, một hơi đều có thể đem Nhiễm Nhiễm Chan cho thổi bay. Kia tình huống khẳng định không ổn à, bị Bạch lao đầu để mắt tới chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Rất tốt, Trần Sư Huynh ngươi là ân nhân của ta a. Chu Nguyên cảm khái. Ngươi liền nghe đã hiểu. Trần Sư Huynh hơi kinh ngạc. Lúc này mới chỉ bất quá đọc một lần mà thôi, làm sao khiến cho giống như học xong giống như. Đã hiểu. Chu Nguyên gật gật đầu. Nội tâm khẽ động. Nghĩa phụ thêm điểm. Điểm tích lũy 1 vê đút. Kỹ năng, không gian chiết điệp thuật chưa nhập môn. Kỹ năng, không gian chiết điệp thuật nhập môn. Trong ngáy mắt, Chu Nguyên trong đầu hiện ra vô số tri thức. Những kiến thức này tất cả đều là làm sao đi lợi dụng không gian. Không gian chính là liên miên mặt kính, là Chu Nguyên trong đầu tràn ngập đầy tri thức về sau. Chu Nguyên cảm thấy mình bất cứ lúc nào đều có thể lợi dụng không gian bốn phía để đạt tới hiệu quả như mình muốn. Rất là khéo. Cũng tỉ như giờ phút này. Chu Nguyên thôi động kiếm nguyên, bắt đầu điều động không gian bốn phía. Trần Sư Huynh nhìn xem Chu Nguyên hơi sửng sốt. Hắn có thể cảm giác được bốn phía không gian biến hóa. Cũng thấy một lát, Chu Nguyên hình thể cũng không biến hóa. Ngươi xác định học xong. Không phải học sai lệch. Trần Sư Huynh có chút thấp thỏm. Nếu là cá nhỏ học sai lệch, kia phong chủ còn không phải kiếm chuyện chơi a. Đến thời điểm dừng lại loạn truy, ra chóc thịt bong. Thật học xong. Chu Nguyên gật đầu. Trần Sư Huynh giờ khắc này ở trong mắt của hắn vẫn không có biến hóa gì. Cũng thấy xem bốn phía, Chu Nguyên cảm giác mình đã về tới trước đây dài ba thước trạng thái. Vì cái gì Trần Sư Huynh ở trong mắt mình không biến hóa đâu. Chu Nguyên có chút buồn bực. Cái này thời điểm một sư muội vội vã đi qua. Chu Nguyên liền nhìn xem nàng, lại nhìn Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh lòng có cảm giác, ngẩng đầu phát hiện có một cái chân to che khuất bầu trời, phảng phất một cước xuống tới có thể đem tự mình dẫm chết đồng dạng. Ngoa tào. Trần Sư Huynh nội tâm kinh hãi. Ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem. Sư muội, dừng bước. Chu Nguyên hô một tiếng. Cái kia sư muội quay đầu lại, nghi ngờ nhìn xem Chu Nguyên. Ngươi là? Sư muội gãi gãi đầu, đột nhiên cảm giác Chu Nguyên giống như khá quen. Cá nhỏ sư huynh. Nàng không chắc chắn lắm. Bởi vì cá nhỏ sư huynh hiện tại cũng đã dài 300 trượng ngắn, cùng trước mắt cái này dài 3 thước ngắn cá trên thể hình hoàn toàn không đồng dạng. Có thể cả hai lại lớn lên như lúc đồng dạng. Bình tĩnh, ngươi nhanh dẫm lên Trần Sư Huynh. Chu Nguyên gật đầu. Sư muội hơi nghi hoặc một chút túi đầu xem xét. Xoay người vẫn là không có nhìn thấy. Ngồi xổm xuống, mặt đều nhanh áp vào mặt đất, rốt cục thấy được đứng tại thổ nhưỡng bên trên, chỉ có con kiến lớn nhỏ Trần Sư Huynh. Đây là... Sư muội đột nhiên biến sắc, đi được càng gấp hơn. Nàng thế nào đỏ mặt? Chu Nguyên có chút không để ý tới giải được ở trong đó ảo diệu. Trần Sư Huynh có chút xấu hổ. Hắn xoay người ngự kiếm mà đi. Thời khắc này trạng thái có chút huyền diệu. Hắn cùng Chu Nguyên tại cùng một cái không gian trồng chất ở trong. Tại cái phạm vi này bên trong hết thể sự vật đều sẽ bởi vì không gian trồng chất mà thu nhỏ. Có thể cái kia sư muội đi tới không có chịu ảnh hưởng. Điều này nói rõ cái kia sư muội tại một cái không gian khác ở trong. Có thể cái này hoàn toàn không ảnh hưởng cái kia sư muội có thể một cước dẫm lên Trần Sư Huynh. Đây là một cái rất chuyện thần kỳ. Đồng thời, nhường Trần Sư Huynh có chút khó chịu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chỉ cần mình chạy cách Chu Nguyên xa một chút, liền có thể thoát đi kia một vùng không gian, lần nữa khôi phục đến dáng dấp ban đầu. Một bên chạy trốn, Trần Sư Huynh trong nội tâm cũng là có chút kinh hãi. Mới vừa cho Chu Nguyên nói không gian chiết điệp thuật, Chu Nguyên liền học được. Đây là người sao? Đúng, mặc dù không phải người, có thể cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý một chút ta. Trốn rời đi Trần Sư Huynh rốt cục khôi phục lại. Nhìn xem chỉ có dài ba thước ngắn Chu Nguyên, hắn nghiêm túc nói, cá nhỏ, ngươi khác dựa vào ta quá gần. Đừng hoảng hốt ta, chỉ cần ta không chủ động bao phủ ngươi, ngươi liền không sao. Chu Nguyên ra hiệu hắn yên tâm. Có thể là nhập môn cấp bậc không gian chiết điệp thuật còn có chút nắm giữ không tốt, Chu Nguyên phát hiện không gian bốn phía ẩn ẩn có chút muốn sụp đổ dấu hiệu. Nghĩ nghĩ, lại thêm điểm. Nghĩa phụ, nhanh chóng làm việc. Điểm tích lũy 10 vé đút. Kỹ năng, không gian chiết điệp thuật nhập môn kỹ năng, không gian chiết điệp thuật tiểu thành. Cái này thời điểm, không gian bốn phía dần dần trở nên ổn định lại, Chu Nguyên cũng buông lòng không ít. Hiện tại, trong đầu của hắn không gian tri thức càng cao thâm hơn. Có thể làm được tùy ý để cho mình không gian bốn phía trồng chất mà không ảnh hưởng đến những người khác. Bất quá còn chưa đủ tinh túy. Đại thành cấp bậc khả năng có thể nói tinh túy, viên mãn cấp bậc mới là triệt để trưởng khống lĩnh ngộ được tuyệt đỉnh. Chu Nguyên không phải rất gấp. Lúc đầu học cái này chính là vì không đụng hư vấn đạo môn bên trong công trình. Một khi đụng hư, đến thời điểm môn chủ sẽ để cho hắn bồi thường tiền. Thoải mái a. Chu Nguyên cười tủm tỉm cùng Trần Sư Huynh nói ra, ngươi tiếp tục đi, ta hiện tại học đồ vật đủ rồi. Ta về trước kiếm trúc phong đi. Đi. Trần Sư Huynh đưa mắt nhìn Chu Nguyên ly khai. Trong lòng vẫn là có chút kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Mặc dù biết rõ cái kia sư muội dẫm không chết tự mình, có thể bị dẫm cảm giác là thật không dễ chịu. Đường đường trường sinh đại năng Trần Sư Huynh, không muốn mặt mũi sao. Không gian chết điệp thuật. Trên đỉnh núi, từ phong chủ nhìn trước mắt dài ba thước Chu Nguyên, khẽ vước cảm. Đồng thời trong lòng của hắn có chút quái dị. Cái này không gian chết điệp thuật phẩm giai mặc dù cao, nhưng trên thực tế cũng không có tác dụng quá lớn a. Cũng chính là nhìn thần kỳ một chút, có thể để cho cá nhỏ thu nhỏ tự thân hình thể thôi. Thật là muốn tỉ đấu lời nói, từ phong chủ tùy tiện nhấn một ngón tay, phá hủy Chu Nguyên không gian bốn phía, kia Chu Nguyên lại sẽ trong khoảnh khắc khôi phục lại nguyên bản 300 trượng hình thể. Từ phong chủ nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là rất tán đồng Chu Nguyên lựa chọn. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 192, 0192 từ khuy bình cuồng ma kiếm trúc phong phong chủ thiên hạ kiếm đạo lãnh tụ phóng. Nói đến, ngươi phi kiếm kia đoán chừng lập tức cũng luyện chế tốt. Từ phong chủ cười nói. Chu Nguyên lông mày nhíu lại, nhìn một chút bảng. Pháp bảo, phi kiếm lục giai trung phẩm, ngay tại hoàn thiện bên trong. Kia ta có phải hay không muốn đi qua tạ ơn Liễu phong chủ? Chu Nguyên hỏi một câu. Dù sao nhân gia Liễu phong chủ xuất lực, phải ngay mặt cảm tạ nhân gia mới là. Ai cùng ngươi nói bản phong chủ tìm là vậy lao nương nhóm hỗ trợ? Từ phong chủ có chút kỳ quái nhìn Chu Nguyên một cái. Không phải Liễu phong chủ sao? Chu Nguyên hơi sửng sốt. Theo đạo lý tới nói, luyện khí phương diện này, Liễu phong chủ là rất lành nghề a. Hừ, bản phong chủ người quen biết có nhiều lắm, tìm mấy cái luyện khí trình độ không thua kém vậy lao nương nhóm người còn không dễ dàng. Từ phong chủ hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi đều muốn chiêu thiên. Nhìn hắn không được bộ dáng, Chu Nguyên cũng không muốn vạch trần hắn. Bất quá phi kiếm có thể tới lục giai trung phẩm cũng coi là một cái cao hứng phi thường sự tình. Chu Nguyên cười nói, bất kể là ai, ta đều phải tạ ơn nhân gia a. Cảm ơn cái gì, bản phong chủ thế nhưng là mở giá, không cần thiết. Từ phong chủ khoát tay áo, sau đó mới nói, ngươi muốn đem phi kiếm luyện đến lục giai, là học được tịch diệt kiếm quyết rồi. Hắc hắc, đã tiểu thành. Chu Nguyên liên tục gật đầu. Vừa nghĩ tới tịch diệt kiếm quyết, nội tâm ở trong liền lực lượng mười phần. Không có biện pháp, thọ nguyên nhiều hơn, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tiểu thành rồi. Từ phong chủ nghe vậy trực tiếp từ trên ghế bắn lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Chu Nguyên. Mặc dù nội tâm ở trong sớm có chuẩn bị, có thể hắn cũng không nghĩ tới Chu Nguyên có thể trực tiếp tiểu thành. Lúc này mới bao lâu a? Nghĩ năm đó hắn học tịch diệt kiếm quyết. Tính toán không nghĩ, thụ đả kích loại chuyện này giao cho Tiểu Trần cùng Lý Nguyên Thanh là được. Người đã giả, không nên thụ loại này kích thích. Từ phong chủ đột nhiên trầm mặc không nói. Chu Nguyên nhìn một chút hắn, xác định hắn trạng thái rất bình thường về sau mới chậm rãi nói, ta hiện tại huyết mạch tương đối cao cấp, thọ nguyên cũng rất khủng bố. Ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể một kiếm lại một kiếm vung chơi, ta có rất nhiều bí pháp à, những bí pháp kia thi triển về sau lại thi triển tịch diệt kiếm quyết, lao tử ngươi nói ta có thể hay không miểu sát trường sinh hậu kỳ. Xem Chu Nguyên hưng phấn mong đợi bộ dáng, từ phong chủ khỏe miệng giật một cái. Trong đầu thôi diễn một lúc sau phát hiện thật là có khả năng này. Nghịch tiên. Thật có chút nghịch tiên. Khác trường sinh sơ kỳ đại năng cũng cẩn thận nghiêm túc, không dám trêu chọc uy tín lâu năm cường giả. Xa không nói, liền nói Tiểu Trần. Tiểu Trần hiện tại mặc dù là trường sinh sơ kỳ, nhưng hắn chỉ là một cái mới nhập trường sinh sơ kỳ thái điểu mà thôi. Gặp được một cái uy tín lâu năm trường sinh sơ kỳ cường giả khả năng có thể chấn áp, nhưng gặp được một cái trường sinh trung kỳ liền khó khăn. Mà cái nhỏ đây, đồng dạng tình huống, lại có thể mở dây trường sinh hậu kỳ. Ngươi là thật không hợp thói thường a. Từ phong chủ ngửa mặt lên trời thở dài. Từ từ, trên mặt lại nổi lên nụ cười sán lạ. Hắn lại bắt đầu. Hắn lại cảm thấy tự mình quyết định ban đầu quả thực là đời này làm ra tốt nhất quyết định. Phá lệ nhường cá nhỏ bái nhập kiếm trúc phong, cái này mẹ nó là cá nhỏ cơ duyên, cũng là kiếm trúc phong cơ duyên a. Vẫn tốt chứ? Chu Nguyên lắc đầu. Hắn ngược lại là cảm thấy không tính là gì. Có nghĩa phụ tại, xem ai cũng có điểm giống xem sâu kiến ý tứ. Bất quá chính Chu Nguyên cũng không có tung bay. Hắn cảm thấy vẫn rất bình thường. Nói đến, lão tử à, ta dự định qua 2 ngày trở về một chuyến, ta phải nhìn xem sư phụ ta đi, kia tàng thư các đồ vật ta có thể mang một ít đi thôi. Ta phải hiếu kính sư phụ ta a. Chu Nguyên suy nghĩ. Bạch lão đầu rất mạnh, dạy Nhiệm Nhiễm Chan rất nhiều đồ vật khẳng định cũng là hàng cao cấp. Bất quá Chu Nguyên cảm thấy mình cũng hẳn là Nhiệm Nhiễm Chan tu hành làm ra một điểm cống hiến. Hắn thừa nhận Bạch lão đầu mạnh, nhưng hắn không thừa nhận Bạch lão đầu tại tư duy phương diện này mạnh. Nếu như hắn đoán được không tệ, Bạch lão đầu dạy cho Nhiệm Nhiễm Chan, nhường Nhiệm Nhiễm Chan tu luyện, khẳng định đều là một chút hoặc là liền tính tổng hợp, hoặc là chính là lệnh ôn hòa đồ vật. Tóm lại, bảo mệnh trọng yếu. Liên cái này tình huống, Chu Nguyên cũng cảm giác tê cả da đầu. Ngang nhau cảnh giới chỉ có thể, ai có thể đánh thắng được Nhiễm Nhiễm Chan a? Đến làm cho Nhiễm Nhiễm Chan cũng cất cánh. Chu Nguyên suy nghĩ. Trong cơ thể mình chạy xuôi trường sinh máu cũng không cần tiền, nếu không phóng chút máu cho Nhiễm Nhiễm Chan thối thể được rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy có chút không ổn. Ý tưởng này nếu như bị Bạch lão đầu biết rõ, đoán chừng toàn bộ Thanh Hà trấn người đều có thể ăn tiệc. Nhiễm Nhiễm nơi đó ngươi lo lắng cái gì? Từ Phong chủ lắc đầu bật cười. Hắn hiểu Chu Nguyên ý nghĩ, liền nói ngay, trên thực tế, ta cảm thấy ngươi thường trở về nhìn xem liền tốt, không cần thiết mang đồ vật, Bạch lão tiền bối sẽ chuẩn bị cho Nhiễm Nhiễm, hắn nghĩ đồ vật nhưng so sánh ngươi toàn diện nhiều. Từ Phong chủ một mặt rõ ràng nội tình bộ dáng, Chu Nguyên cũng rất tán thành. Lấy Bạch lão đầu bệnh tình đến xem, chỉ cần hắn còn chưa có chết, Nhiễm Nhiễm cha đời này khả năng cũng không gặp được nguy hiểm gì. Có thể ta dù sao cũng phải mang một ít trở về đi, bằng không có vẻ ta giống như ở bên ngoài lẫn vào không được đồng dạng. Chu Nguyên có chút sầu. Thực sự không cần. Thư phong chủ khoát tay áo. Bản phong chủ rõ ràng, ngươi có hiếu tâm, ngươi nghĩ biểu hiện, nhưng trên thực tế căn bản không cần ngươi biểu hiện, thường trở về nhìn xem là được. Ngươi nếu là thật muốn mang một ít đồ vật trở về, ta gần nhất làm cái đồ chơi hay. Ngươi có thể cho Bạch lão tiền bối. Từ phong chủ ở trên người sờ lên. Thật lâu giống như không tìm được, bắt đầu ở trên thân xoay loạn. Lại qua tốt một lát, trong tay xuất hiện một khỏa hơi mở tảng đá. Cái này, vừa vẫn thích hợp Bạch lão tiền bối. Từ phong chủ thần thần bí bí nói. Cái gì đồ vật? Chu Nguyên mở ra giám bảo thuật. Tên, Thinh Tâm Thạch. Phẩm giai, tự nhiên lục giai cực phẩm. Miêu tả, Thinh Tâm, có lợi cho trường sinh đại năng tham ngộ diệu pháp. Miêu tả. Lớn tự nhiên sản xuất một loại nhìn xem liền có thể nhường tâm thần yên tĩnh lại tảng đá. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Tĩnh Tâm Thạch nhìn một lát, quả nhiên cảm giác tự mình nội tâm yên tĩnh không ít. Ta có chút đã hiểu. Chu Nguyên tiếp nhận Tĩnh Tâm Thạch đựng trong không gian giới chỉ. Hắn trên thực tế cũng có chút suy đoán, bất quá không có suy nghĩ nhiều như vậy thôi. Kia đầy ao có thể tĩnh tâm hoa sen, lại thêm Bạch lão đầu như thế táo bạo. Người sáng suốt đã sớm nhìn ra. Bất quá Chu Nguyên không đi nghĩ những cái kia. Hắn cảm thấy biết được càng ít vừa tan toàn. Còn có chút đồ chơi hay không? Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Phong chủ. Ngươi là tìm đến ta muốn bảo bối tới. Từ Phong chủ lông mày dựng lên. Ngươi thế nhưng là ta lão tử à, tuy không sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thực à, một ngày vi sư cả đời vi phụ à. Được được được. Từ Phong chủ tranh thủ thời gian ngừng lại Chu Nguyên. Sau đó bất đắc dĩ nói, lời này của ngươi bản phong chủ không biết rõ nghe bao nhiêu lần. Bên ngoài mọi thứ nhận biết bản phong chủ kiếm tu, cái nào không phải ngươi cái này ra mặt dạy bộ dáng đi cầu bái sư. Sáo lộ này đối bản phong chủ vô dụng. Vậy ngươi không nói sớm. Chu Nguyên vỗ mạnh vào mồm, cảm tạ Từ Phong chủ một phen, sau đó liền chạy. Nhìn xem Chu Nguyên chạy, Từ Phong chủ mới tức giận mà nói, cái này cá nhỏ, mẹ nó. Hắn nghĩ đến, cá nhỏ hiện tại tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Mặc dù biết mình sớm muộn có một ngày bị Chu Nguyên đuổi kịp. Có thể hắn không nghĩ tới kia một ngày lại nhanh như vậy tới gần. Chỉ sợ lại có cái 2-3 năm, cái này kiếm trúc phong cũng chỉ có cái này cá nhỏ một thanh âm. Không, khả năng không chỉ là kiếm trúc phong, toàn bộ đông vực chỉ sợ cũng chỉ có thanh âm của hắn. Từ phong chủ lắc đầu bật cười. Hắn vẫn rất mong đợi. Cái khác phong chủ trưởng lão nhóm cũng ưa thích quản sự, nhưng từ phong chủ hữu tâm vô lực. Người thọ nguyên từ đầu đến cuối có hạn. Dù là đã được trường sinh, cũng có được đại nạn tồn tại. Bớt lo chuyện người. Sống lâu mấy năm đi. Từ phong chủ thở dài ra một hơi, lại bắt đầu lén lút chú ý Chu Nguyên. Từ khuy bình cuồng ma kiếm trúc phong phong chủ thiên hạ kiếm đạo lãnh tụ phóng. Hôm sau. Cá nhỏ sư huynh, đây là phong chủ để cho ta đưa tới. Một sư đệ đem Chu Nguyên phi kiếm mang theo tới, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Chu Nguyên. Lục giai trung phẩm pháp bảo a. Dạng này phẩm giai pháp bảo thực tế quá chân quý. Đa tạ a. Chu Nguyên gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm lơ lửng mà lên, về tới Chu Nguyên thể nội. Mi tâm ở trong kiếm hình ấn ký lấp loé mấy lần. Cảm thụ được cái này đã thuộc về lục giai trung phẩm tiêu chuẩn phi kiếm, Chu Nguyên đánh đáy lòng cảm thấy ưa thích. Đã không thể dùng sắc bén để hình dung. Kiếm cái này đồ vật càng ngày càng mạnh về sau, tựa hồ cái gì cũng có thể làm đến. Có kiếm nhẹ như lông hồng, có kiếm trọng như đại sơn. Có kiếm mặc dù cùn, nhưng vẫn như cũ có thể bổ khai thiên địa. Chu Nguyên thanh kiếm này thuộc về nhẹ kiếm, sắc bén loại. Không cần quá nhiều đi miêu tả, bởi vì thanh kiếm này tương lai sẽ chỉ gánh chịu tịch diệt kiếm quyết lực lượng. Một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ thiên địa thất sắc. Lục giai trung phẩm pháp bảo có thể tốt hơn để cho ta phát huy ra tịch diệt kiếm quyết uy năng, xử lý trường sinh hậu kỳ hẳn là không có vấn đề. So sánh một cái, Vương trưởng lão đoán chừng là trường sinh viên mãn. Chu Nguyên nghĩ nghĩ. Vương trưởng lão kim đan đến bây giờ cũng không luyện hóa được. Đúng vậy, không chỉ tiêu hóa không được, liền luyện hóa đều khó mà luyện hóa. Cái khác ba cái trưởng lão ngược lại là dễ nói, cho dù tiêu hóa không được cũng có thể luyện hóa. Chỉ có Vương trưởng lão kim đan mạnh ngoại hạng. Bất quá không có thoát ly trường sinh phạm vi, tại Chu Nguyên tính ra ở trong hẳn là thuộc về trường sinh viên mãn. Nam Liên có thể chướng điểm tích lũy cảm giác châm không ngừng. Chu Nguyên hết sức hài lòng hiện tại trạng thái. Tính một cái thời gian. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Đây không phải giả tạo kiếm tu sao? Hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tìm ta chỗ này tới? Chu Nguyên nhìn thấy Lý Nguyên Thanh, điều khản một câu. A, ta còn tưởng rằng ngươi không đây này. Lý Nguyên Thanh hơi kinh ngạc. Hắn đi ngang qua bên này, không thấy được Chu Nguyên kia thân thể cao lớn còn tưởng rằng Chu Nguyên không có đây này. Học được biến hình thuật, hiện tại có thể biến lớn nhỏ đi. Chu Nguyên thuận miệng hồi đáp. Dạng này a. Lý Nguyên Thanh lập tức hiểu rõ. Ta dự định ra ngoài rời rạc một chuyến, ngươi cảm thấy hứng thú không? Lý Nguyên Thanh hỏi. Hắn muốn nhập trường sinh, nhưng hắn lịch duyệt kỳ thật còn có chút không đủ. Không đi, qua hai ngày ta hồi trở lại một chuyến trong nhà đi xem một chút sư phụ ta, nhìn nhìn lại Lý Thúc Thúc bọn hắn. Chu Nguyên lắc đầu. Kia được chưa, ta trước dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát, chờ qua một đoạn thời gian trở lại, đến thời điểm lão tử cũng muốn nhập trường sinh. Lý Nguyên Thanh sắc mặt kiên định, hắn muốn quyết chí tự cường. Ngươi rời khỏi được Khương sư tỷ. Chu Nguyên có chút hồ nghi. Có tẩu tử ngươi khích lệ, ngươi yên tâm, một tháng sau ta tất nhập trường sinh. Lý Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy tự tin. Đây chính là sức mạnh của ái tình. Chờ một lát, tẩu tử. Tiểu Lý ngươi nhẹ nhàng, hiện tại dám cùng trường sinh đại năng xưng huynh gọi đệ. Chu Nguyên nở nụ cười, tới gần Lý Nguyên Thanh. Nửa ngày về sau Lý Nguyên Thanh hư nhược nằm trên mặt đất nói, ngươi vì cái gì không đi hít Trần sư huynh? Ta cái này phá hư viên mãn linh lực ngươi cũng để ý. Để ý a? Chu Nguyên gật đầu. Lý Nguyên Thanh không biết rõ thế nào. Đột nhiên nội tâm tuôn ra một cỗ cảm động chi tình. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi để ý ta à? Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 193, 0193 về nhà. Nói những này lời khách khí làm gì? Chu Nguyên lắc đầu. Được, ngươi mau đem ta đỡ, ta muốn đi tìm sư tỷ. Lý Nguyên Thanh cho dù suy yếu cực kỳ, đầy trong đầu nghĩ cũng đều vẫn là Khương sư tỷ. Chu Nguyên nhìn hắn một lát, âm thầm gật đầu. Rất tốt, cái này giả tạo kiếm tu đã không cứu nổi. Đi. Chu Nguyên cười một tiếng. Kiếm Nguyên phát động, kéo lấy Lý Nguyên Thanh lơ lửng giữa không trung, mang theo phảng phất giống như thi thể đồng dạng Lý Nguyên Thanh hướng phía luyện dược phong bay đi. Trên đường đi, Lý Nguyên Thanh bờ môi giật giật. Cuối cùng vẫn là lười nói chuyện. Tiết kiệm một chút lực khí đi. Các loại Khương sư tỷ tới cứu hắn. Khương sư tỷ nơi đó linh đan rượu dược còn nhiều, rất nhiều, một khỏa xuống dưới liền có thể khôi phục một chút trạng thái. Như thế liền có thể hảo hảo cùng Khương sư tỷ nói chuyện yêu đương. Còn có, Lý Nguyên Thanh cảm thấy mình về sau đến rời xa Chu Nguyên. Cái này ra hỏa rõ ràng đều đã là cảnh giới trường sinh, lại còn để ý hắn phá hư viên mãn linh lực. Lý Nguyên Thanh rất nhức cả trứng. Hắn coi là Chu Nguyên trường sinh, liền sẽ không nhớ thương hắn, sẽ đi nhớ thương Trần sư huynh. Có thể hắn không nghĩ tới. Ai? Luyện dược phong bên trên. Tại sao lại biến thành dạng này? Khương sư tỷ nhìn xem Lý Nguyên Thanh bộ dáng yếu ớt đều có chút đau lòng. Không có biện pháp, quá đói. Chu Nguyên ngượng ngùng cười cười. Tẩu tử ngươi cho hắn hai viên linh đan liền xong rồi. Nghe Chu Nguyên, Khương sư tỷ sắc mặt đỏ lên. Ta biết rõ, ta tới chiếu cố hắn đi. Khương sư tỷ kéo lấy Lý Nguyên Thanh, vội vội vàng vàng liền đi. Tại sắp biến mất tại thực hiện phạm vi thời điểm. Chu Nguyên phảng phất thấy được Lý Nguyên Thanh nhếch miệng lên một tia hạnh phúc mỉm cười. Thật đọa lạc a. Chu Nguyên lắc đầu. cũng coi nhẹ tại cùng loại này giả tạo kiếm tu nộp bằng hữu. Ghê tởm vô cùng. Phá kiếm trúc phong lệ a. Lắc lắc cũng dung bơi về kiếm trúc phong. Chu Nguyên kiểm lại chính một cái trên người tất cả đồ vật. Hồ lô nhỏ màu hồng. Ma giáo tứ đại hộ pháp kim đan. Ngoại trừ những này bên ngoài, cái khác cũng tính toán không lên cái gì. Cái này mấy khỏa kim đan luyện hóa xong, lại nghĩ biện pháp gom góp một gom góp, cảm giác còn kém không nhiều lắm. Chu Nguyên nhìn lướt qua, cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Hắn phát hiện mình bây giờ phảng phất đã phật buộc lại bắt đầu. Trường sinh hậu kỳ đều đã không phải là đối thủ của mình, vậy mình còn như thế sốt ruột làm gì? Nói không chừng đem tịch diệt kiếm quyết thêm chút đi lên, trường sinh viên mãn ở trước mặt mình cũng như sâu kiến. Xong. Chu Nguyên đột nhiên thở dài. Trong lúc này tâm ở trong ý nghĩ, không tự chủ lại bắt đầu bay lên. Đây là một loại nguy hiểm tín hiệu A. Làm cá cũng không thể quá tung bay, không phải vậy bị đánh mặt thời điểm 10 điểm khó chịu. Một ngày sau đó, vấn đạo môn cửa chính. Ngươi đi nơi nào du lịch A? Chu Nguyên hỏi một câu. Thời khắc này Lý Nguyên Thanh tinh thần tràn đầy, khôi phục được rất tốt. Có phú bà chính là tốt, linh đan rượu dược căn bản không thiếu. Tùy tiện đi một chút thôi, đi đến nào tính đâu. Lý Nguyên Thanh không thèm để ý chút nào hồi đáp. Vậy được, vậy ta trước hết hồi trở lại Thanh Hà Trấn. Chu Nguyên gật gật đầu. Chờ ta du lịch trở về, đến thời điểm có thể giúp ta chiếu cố một chút lục giai trường sinh kiếp sao? Lý Nguyên Thanh đột nhiên hỏi. Không phải, ngươi cứ như vậy tự tin du lịch trở về liền có thể nhập trường sinh rồi. Chu Nguyên thần sắc cổ quái. Trần Sư Huynh cũng lắng đọng mấy chục năm, ngươi Lý Nguyên Thanh cũng không cần ta Chu Nguyên trước nhập phá hư viên mãn bao lâu à, vì cái gì ngươi như thế có tự tin? Ngươi không hiểu. Lý Nguyên Thanh khoát khoát tay. Thực lực thấp, sao có thể chiếu cố tốt Khương Sư Tỷ? Thực lực thấp, sao có thể tại bí cảnh bên trong mò được tốt hơn đồ vật đưa cho Khương Sư Tỷ? Thực lực thấp, chính là đệ đệ. Lý Nguyên Thanh hiện tại nhiệt tình tràn đầy. Quan sát Trần Sư Huynh cùng Chu Nguyên nhập trường sinh về sau, hắn cảm giác tự mình cũng rất có hy vọng. Các loại du lịch bổ sung một chút thiếu khuyết lịch duyệt về sau trở lại thỉnh giáo một cái từ phong chủ, đến thời điểm nhập trường sinh hẳn là thỏa. Có người đều có thể mai kia ngộ đạo. Tất cả mọi người là người, hắn Lý Nguyên Thanh dựa vào cái gì không được a? Được, đến thời điểm thiên kiếp ta giúp ngươi bãi bình. Chu Nguyên đáp ứng xuống. Dù sao cũng không phải cái đại sự gì, hắn cũng nghĩ nếm thử chính một cái có thể hay không khiêu chiến người khác lục giai trường sinh kiếp. Dựa theo thiên kiếp cuồng bạo cường độ đến xem. Phổ thông lục giai trường sinh kiếp đoán chừng có thể bị hắn nắm đến xích sao. Bất quá Lý Nguyên Thanh dù sao thuộc về thiên kiêu hàng ngũ. Hắn thiên kiếp cũng không phải là phổ thông lục giai trường sinh kiếp có thể so sánh. Bất quá Chu Nguyên cũng không hoảng hốt. Nói có thể bãi bình, liền có thể bãi bình. Đi trước. Chú ý an toàn, ta cũng xuất phát. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh tạm biệt. Lý Nguyên Thanh ngự kiếm mà đi, tùy ý chọn lựa một cái phương hướng mà đi. Mà Chu Nguyên đơn giản nhiều, hướng phía Tần Quốc phương hướng bơi đi. Ra vấn đạo môn, căn bản không có che giấu mình ý tứ. Không gian chết điệp thuật hủy bỏ. Chu Nguyên lại khôi phục được dài 300 trượng ngắn to lớn thân hình. Giữa không trung ở trong che khuất bầu trời. Ý niệm khẽ động. Hắn hồi tưởng lại tự mình còn chưa có thử qua du hư cái này thiên phú thần thông. Thừa dịp đi đường thử một lần. Chu Nguyên phát động du hư. Sau đó, không gian bốn phía phảng phất biến thành hơi mở vải vóc, lại giống là dòng nước. Những này không gian dòng nước cọ rửa Chu Nguyên thân thể. Nhìn lại tựa như Chu Nguyên tùy ý giữa không trung ở trong du động. Bốn phía tràng cảnh phi tốc biến hóa. Chu Nguyên cảm giác tự mình giữa không trung ở trong du động cực kỳ tơ lụa. Cụ thể muốn hình dung, hắn cũng hình dung không ra. Tóm lại tốc độ nhanh hơn. Mặt đất phong cảnh biến ảo tốc độ nhường hắn đều có chút hoa mắt. So thiên lôi hóa ảnh dễ dùng được nhiều a. Một lát thời gian, Chu Nguyên liền đã đi tới Tần Quốc cảnh nội. Tốc độ thực tế quá nhanh. Mặc dù có đã đột phá nhập trường sinh nguyên nhân, nhưng Chu Nguyên có thể cảm giác được thi triển du hư về sau du động tốc độ ít nhất là thiên lôi hóa ảnh 2 đến gấp 3. Phương diện tốc độ cũng phát triển. Chu Nguyên phi thường hài lòng. Bởi vì hắn giờ phút này hình thể cùng trên thân không che giấu chút nào yêu khí, không ít tu tiên giả đều đã chú ý tới Chu Nguyên. Vấn đạo môn phát sinh hết thảy, tin tức là truyền đi rất nhanh. Hiện tại cơ hồ có hiểu rõ Chu Nguyên tu tiên giả cũng biết rõ Chu Nguyên trước đó bị trục xuất vấn đạo môn là chuyện gì xảy ra. Huống chi, trước mấy ngày Chu Nguyên còn vào trường sinh. Lục giai trường sinh kiếp, bao trùm phạm vi rất rộng lớn, nhưng xa xa không có đạt tới 10 vạn dặm. Có thể lục giai trường sinh kiếp ở trong thiên địa uy thế lại có thể truyền đạt đến nơi đây. Mặc dù đã rất nhạt, nhưng dù vậy cũng có thể cảm giác được kia thiên địa uy thế đáng sợ bao nhiêu. Nhìn một chút Chu Nguyên bây giờ hình thể, lại so sánh một cái Chu Nguyên trên thân không che giấu chút nào yêu khí. Cái này, chính là trường sinh đại năng. Lý Thúc Thúc cùng thất hoàng tử cùng đại sư nghe hỏi chạy đến. Ta còn tưởng rằng ngươi thật bị trục xuất nữa nha. Vừa thấy mặt, Lý Thúc Thúc liền tức giận mở miệng nói ra. Hắn nhưng lo lắng chết rồi. Bất quá bây giờ nhìn thấy Chu Nguyên không có việc gì, cũng yên lòng. Xem cái này 300 trượng thân thể, rất rõ ràng sinh hoạt rất khá mà. Làm sao có thể thật bị trục xuất, lao tử không nợ ta. Chu Nguyên cười hắc hắc. Hắn tại kiếm trúc phong đó chính là quốc bảo cấp bậc. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, lao tử làm sao có thể bỏ được đuổi hắn đi a? Cá nhỏ hiện tại đã là trường sinh đại năng. Chỉ có thể nhìn mà thèm a. Đại sư chắp tay trước ngực, có chút tuyệt vọng lắc đầu. Nghĩ trước đây còn tặng cho một khỏa đại hoàn đan cho Chu Nguyên. Kia thời điểm Chu Nguyên vô cùng nhỏ yếu. Nhưng bây giờ xem xét. Hất ra hắn đằng đắng một cái đại cảnh giới. Một cái đại cảnh giới a. Như thế thiên tư, không phải chúng ta có thể so sánh. Thất hoàng tử thăm thẳm thở dài. Hắn cũng là thiên tài hàng ngũ tồn tại, niên kỷ nhẹ nhàng chính là phá hư cao thủ. Có thể cùng Chu Nguyên so ra thật chính là cái đệ đệ. Hắn còn rất rõ ràng nhớ kỹ, tại lần thứ nhất nhìn thấy cá nhỏ thời điểm, cá nhỏ là nhỏ yếu như vậy. Tự mình còn đưa không gian giới chỉ cho cá nhỏ. Cái này cũng không có mấy tháng a. Cá nhỏ liền đã trường sinh. Đừng nụ trí, người với người thiên phú là không đồng dạng, huống chi ta tình huống hơn không đồng dạng. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực, ra hiệu bọn hắn bình tĩnh. Tự mình có nghĩa phụ, bọn hắn cái gì cũng không có, dựa vào cái gì có thể đuổi theo chính trên bước chân. Thành thật một chút, từng bước đi, lấy thiên tư của bọn hắn trường sinh cũng rất ổn thỏa. Nói đến, cá nhỏ ngươi lần này là đi ngang qua, vẫn là trở lại thăm một chút. Lý Thúc Thúc mở miệng hỏi. Trở về nhìn xem sư phụ ta, thuận đường nhìn xem ngươi. Chu Nguyên cười nói. Liếc mắt nhìn hai phía, không có phát hiện ứng bằng hải. Chu Nguyên hỏi qua về sau mới minh bạch, Lý Thúc Thúc căn bản không biết rõ ứng bằng hải là ai, đoán chừng cái này một lát kia ra hỏa còn chưa tới Tần Quốc đây. Khả năng giống như Lý Nguyên Thanh một bên đi đường, một bên trên đường thưởng thức phong cảnh đi. Vậy trước tiên tiểu tụ một cái. Thất hoàng tử mới vừa nói xong, ánh mắt xuống trên người Chu Nguyên. Kia thân thể cao lớn. Muốn tiểu tụ một cái chỉ sợ đến an bài một cái rộng rãi đất trống A. Không cần lo lắng cho ta. Chu Nguyên có thể nhìn ra thất hoàng tử lo lắng. Lúc này thi triển không gian chiết điệp thuật, điều động không gian bốn phía chống chất, để cho mình nhìn rút nhỏ rất nhiều lần. Đây là pháp thuật gì? Lý Thúc Thúc có chút hiếu kỳ. Hắn giờ phút này cảm giác tự mình cùng Chu Nguyên ở giữa tựa hồ cách tầng tầng không gian. Thật giống như thuộc về hai thế giới đồng dạng. Phi thường thần kỳ. Không gian chiết điệp thuật, hào nhoáng bên ngoài đồ vật mà thôi. Chu Nguyên không có nhiều lời. Được chưa, đi, tiểu tụ một cái. Quốc đô bên trong. Ăn uống no đủ. Chu Nguyên cùng thất hoàng tử nhìn xem Lý Thúc Thúc cùng đại sư sắc mặt đỏ bừng, kề vai sát cánh đi ra cửa. Đi ra ngoài trước đó còn quản thất hoàng tử muốn không ít hoàng kim. Đường đường phá hư cao thủ, dùng hoàng kim tới làm gì? Chu Nguyên hiểu rõ. Cùng thất hoàng tử liếc nhau một cái, đều đã hiểu rõ. Hô! Thất hoàng tử vận chuyển linh lực, để cho mình khôi phục thanh tỉnh, cũng thanh trừ trên người mùi rượu. Vuốt vuốt mi tâm về sau nói, cá nhỏ, ta cũng không thể lại giúp ngươi, còn có không ít chính vụ phải xử lý đây. Không có chuyện, ta lần này trở về cũng phải chơi cái 10 ngày nửa tháng, có cơ hội không say không về ngao. Chu Nguyên tỏ ra là đã hiểu, đồng thời rất chờ mong Linh Cửu. Linh Cửu tiêu hóa điểm tích lũy mặc dù ít, nhưng hắn uống đến nhiều a. Liên một trận này, thất hoàng tử tất cả chân tàng kỳ thật liền đã không có. Đi. Lần sau không say không về. Thất hoàng tử gật đầu đáp ứng. Ta về trước Thanh Hà Trấn. Chu Nguyên nói một câu. Ý niệm khẽ động, du hư trạng thái dưới. Một cái hô hấp thời gian đã đến ao hoa sen chân núi. Xác nhận một cái không gian chiết điệp thuật trạng thái sẽ không đả thương đến Bạch Nhiễm Nhiễm về sau, Chu Nguyên mới dắt cuống họng hô lớn, "Sư phụ, Tàng tổ phụ, ta trở về á. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem." Chương 194, 01940 vạn đại thần chỗ sâu trường sinh đại yêu. Phòng cửa ra vào. Bạch lão đầu giờ phút này hài lòng phơi mặt trời. Bạch Nhiễm Nhiễm liền ngồi xếp bằng tại cách đó không xa trên đất trống. Một khuôn mặt tươi cười trên đều là khốn hề hề bộ dáng. Thời tiết quả thực không tệ, nàng hiện tại rất muốn ngủ cái ngủ trưa. Rồi ra bắp chân, siết chặt nắm đấm đấm đấm chân, cảm giác có chút run lên. Tu luyện mệt mỏi quá, ba, ai. Tu luyện không dễ, Nhiễm Nhiễm thở dài. Ngay tại Bạch Nhiễm Nhiễm nhanh không kiên trì nổi ngã xuống ngủ thời điểm. Nàng đột nhiên nghe được Chu Nguyên thanh âm. Sư phụ, Tàng tổ phụ, ta trở về á. Hở, phi, a. Bạch Nhiễm Nhiễm mừng rỡ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khốn sắc biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng từ trên mặt đất bò lên, nhảy nhảy, lại vỗ vỗ trên váy bùn đất. Nhanh chân liền hướng phía phương hướng dưới chân núi chạy tới. Nằm trên ghế phơi mặt trời, Bạch lão đầu mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn thoáng qua bảo bối tôn nữ bóng lưng. Hồi tưởng lại vừa mới nghe được thanh âm, sắc mặt lại là tối sầm. Mẹ nó, con cá này trở về làm gì? Vấn đạo môn đợi không thể so với nơi này thoải mái hơn. Bạch lão đầu cảm giác Chu Nguyên có bệnh. Lúc đầu thư sướng tâm tình, lập tức lại trở nên u ám. Biểu lộ tâm tình biến hóa nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Giữa sơn núi, đồ nhi ngoan. Bạch Nhiễm Nhiễm chạy vội tới. Không bái sư, vĩnh viễn trải nghiệm không đến sư phụ hướng ngươi lúc đầu cái chủng loại kia vui sướng. Sư phụ, ta trở về. Chu Nguyên nhìn một chút Bạch Nhiễm Nhiễm, vỗ mạnh vào mồm. Tốt gia hỏa, Nhiễm Nhiễm chan hiện tại tu luyện được rất nhanh à, đoán chừng không cần mấy ngày liền kết đan. Ngang đồ nhi ngoan ngươi bây giờ, a, ngươi lại cùng trước kia đồng dạng nhỏ. Bạch Nhiễm Nhiễm vây quanh Chu Nguyên dạo qua một vòng, nâng lên hai tay khoa tay múa chân một cái Chu Nguyên hình thể. Sư phụ ngươi bây giờ nhìn thấy cũng chỉ là biểu tượng, kỳ thật ta đã dài đến 300 trượng. Chu Nguyên hồi đáp. 300 trượng? Là bao lớn? Bạch Nhiễm Nhiễm hoang mang. Vượt ngang toàn bộ ao hoa sen cũng không có vấn đề gì. Ao hoa sen mặc dù rất lớn, nhưng bởi vì tại trên núi nguyên nhân, phạm vi cũng là có hạn. Lấy Chu Nguyên hiện tại hình thể, từ đầu tới đuôi, cân nhắc ao hoa sen là hoàn toàn đầy đủ. Lớn như vậy nha. Bạch Nhiễm Nhiễm trừng to mắt nhìn xem Chu Nguyên. Sau đó vui vẻ nói không hổ là vi sư đồ nhi ngoan, lợi hại. Vừa cùng Bạch Nhiễm Nhiễm hướng ao hoa sen đi, Chu Nguyên một bên theo khổng gia trong giới chỉ móc ra cho Bạch Nhiễm Nhiễm mang về lễ vật. Đồ vật còn không ít. Có theo vấn đạo môn bên trong mang về các nơi đặc sản, còn có không ít nhỏ linh thực cái gì. Lúc đầu nhìn thấy Chu Nguyên trở về liền rất cao hứng, Bạch Nhiễm Nhiễm cái này càng cao hứng. Trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ, nhảy cẫng không thôi cùng Chu Nguyên sóng vai đi tới. Đi tới cửa chính. Người tại sao trở lại? Bạch lão đầu nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên một cái. Cái này nhãn thần cho Chu Nguyên rất khủng bố cảm giác. Dù là mình bây giờ đã là cảnh giới trường sinh, tại đối mặt Bạch lão đầu thời điểm vẫn như cũ cảm giác tự mình chỉ là một cái lớn một chút con kiến. Tăng tổ phụ lời này của ngươi liền không đúng, ta trở lại thăm một chút ngài đây này. Chu Nguyên nói, đem tĩnh tâm thạch đem ra. Bạch lão đầu lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút rét run. Ai bảo ngươi? Bạch lão đầu trầm giọng hỏi. Ta tìm lão tử muốn. Chu Nguyên trả lời một câu, đem tĩnh tâm thạch đưa cho Bạch lão đầu. Bạch lão đầu ngược lại là không có cự tuyệt, nhận tĩnh tâm thạch về sau thản nhiên nói, con đường tu hành còn rất dài, mới vừa vào trường sinh liền muốn buông lỏng. Cần biết tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Chu Nguyên một mặt hiểu ra. Bạch lão đầu lời ngầm hắn đã đọc hiểu. Ý kia chính là đang nói, ngươi cút nhanh lên xa một chút tu luyện đi, không nên ở chỗ này trướng mắt. Tăng tổ phụ, sư phụ ta lập tức sẽ kết đan. Đến thời điểm kia tứ giai thiên kiếp. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy chỉ rõ. Bạch lão đầu hừ lạnh nói, còn cần ngươi. Lão phu biết rõ an bài. Đừng nha. Thân là sư phụ đệ tử, ta hẳn là cho sư phụ phân ưu mới đúng. Chu Nguyên gấp. Nói thật hắn là xem không lên kết đan thiên kiếp điểm này điểm tích lũy. Nhưng Chu Nguyên cảm thấy mình vẫn là đến biểu hiện mới được. Xem Nhiễm Nhiễm ý tứ. Thoại âm rơi xuống. Bạch lão đầu nhắm mắt lại tiếp tục phơi mặt trời. Hiển nhiên là không có tiếp tục lý Chu Nguyên dự định. Chu Nguyên cũng không có hiểu. Vì cái gì những này đã có tuổi tu tiên giả, cũng ưa thích nằm trên ghế phơi mặt trời đâu. Lao tử là như thế, Bạch lão đầu cũng đồng dạng như thế. Chu Nguyên chạy tới thương lượng với Bạch Nhiễm Nhiễm. Bạch Nhiễm Nhiễm nghe được Chu Nguyên muốn ăn rơi thiên kiếp thời điểm có chút hiếu kỳ lại có chút lo lắng hỏi, đồ nhi ngoan ngươi có thể ăn mất thiên kiếp sao? Thiên kiếp loại này đồ vật, ngẫm lại liền rất đáng sợ. Sư phụ yên tâm, tuyệt đối bãi bình. Chu Nguyên gật gật đầu. Vậy được rồi, bất quá không muốn cậy mạnh nha. Bạch Nhiễm Nhiễm đáp ứng xuống. Nàng không có chút nào biết rõ nàng đồ nhi ngoan đến tột cùng mạnh đến mức nào. Đạt được Bạch Nhiễm Nhiễm đồng ý, Chu Nguyên rất cao hứng. Rốt cục cũng đến phiên hắn bắt đầu cho Nhiễm Nhiễm chan làm ra công hiến. Trước kia đều là Bạch Nhiễm Nhiễm dạy hắn đồ vật, mà bây giờ chính là hắn Chu mỗi hồi báo thời điểm. Tích thủy tri ân, là dũng tuyển tương báo. Trừng mắt nhục mạ mối thủ, tuyệt không cách đêm. Thời gian nhoáng một cái đi vào buổi chiều. Bạch lão đầu một bên phơi mặt trời, một bên trong tay vướt vướt tĩnh tâm thạch. Chơi lấy tĩnh tâm thạch, Bạch lão đầu tâm tình cũng trở nên bình thản bắt đầu. Chí ít sẽ không vừa nhìn thấy Chu Nguyên đã cảm thấy tức giận. Đương nhiên, nhìn xem Chu Nguyên trong lòng của hắn vẫn có chút không thoải mái. Chu Nguyên giờ phút này rảnh rỗi đến bị khùng. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Cự ly ban đêm đại khái còn có hơn 2 canh giờ thời gian. Ban đêm cho Nhiễm Nhiễm chan làm cái yêu thú thịt ăn. Chu Nguyên suy tư. Ánh mắt nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn Hạch Tâm khu vực phương hướng. Hiện tại Thập Vạn Đại Sơn Hạch Tâm khu vực đã không ngăn cản được Chu Nguyên bước chân. Có rất nhiều yêu thú, Chu Nguyên thậm chí đều không cần điều động kiếm nguyên, trực tiếp dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể đem đâm chết. Nếu như vận dụng kiếm nguyên lại thêm chẳng hồn, một hơi cũng có thể thổi chết không ít yêu thú. Cũng tỉ như trước đó cái kia mắt đỏ băng tinh điêu. Lần trước, Chu Nguyên đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn hạch tâm khu vực, liền đụng phải cái kia cánh bị thương mắt đỏ băng tinh điêu. Không có nghi vấn, loại này tình huống dưới tất nhiên là trực tiếp mở làm. Sư phụ, ta đi ra ngoài một chuyến ngao. Chu Nguyên cùng Bạch Nhiễm Nhiễm lên tiếng chào. Úc úc, tốt. Bạch Nhiễm Nhiễm vây được có chút mơ hồ, đầu từng chút qua loa một tiếng. Nàng nhanh không kiên trì nổi nha. Cuối cùng vẫn là đứa bé, nàng còn muốn đi ao hoa sen bên cạnh chơi nước chơi bùn. Tu luyện. Mệt mỏi quá. Hô. Giữa rừng núi. Mảng lớn đại thụ che trời trong nháy mắt hướng phía một mặt nghiêng mà đi. Chu Nguyên quá cảnh, tốc độ cực nhanh mang theo cuồng phong suýt nữa đem những này đại thụ che trời trực tiếp vặn gãy. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian. Chu Nguyên kia 300 trượng thân thể khổng lồ liền dừng lại tại Thập Vạn Đại Sơn hạch tâm khu vực. Nhìn chung quanh một vòng, thần niệm lan ra, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Giống như cũng quá bình thường đây này. Chu Nguyên có chút thất vọng. Thập Vạn Đại Sơn hạch tâm liền cái này. Liền cái này. Trước kia còn có thể nhấn lấy ta Chu Mô đánh. Hiện tại, Thập Vạn Đại Sơn không được. A, con rắn kia giống như không tệ. Chu Nguyên thần niệm khóa chặt một cái thân dài 200 trượng, toàn thân bao trùm sắt thép đồng dạng lân phiến cự mãng. Phá hư hậu kỳ. Cùng Chu Nguyên kém xa. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể tạo chết. Chu Nguyên khởi hành, giáng lâm đến cự mãng trước mặt. Cái kia một thân hùng hậu, tràn ngập cực lớn cảm giác gáp bách yêu khí bị cự mãng cảm giác được về sau, trực tiếp tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Cự mãng rất rõ ràng tự mình không phải là đối thủ của Chu Nguyên. Chu Nguyên cảnh giới đã vượt ra khỏi nó nhận biết. Dù sao hắn không biết rõ cái gì là cảnh giới trường sinh. Lão đệ, cho ngươi mượn thi thể dùng một lát. Chu Nguyên rất là khách khí nói một tiếng. Thân niệm hóa kiếm, trong khoảnh khắc đem cự mãng thần hồn chạm diệt. Cự mãng nhục thân không có bị thương tổn, nhưng nó thần hồn đã bị Chu Nguyên chô giết chết. Trước mắt cái này to lớn cự mãng thi thể, hiện tại liền thật chỉ là thi thể. Thì này, làm món gì đâu? Chu Nguyên suy tư. Nếu không làm cái canh rắn. Bất quá cái này thịt cự mãng được hay không a? Chu Nguyên mở miệng trên người cự mãng gặm một cái. Vỗ mạnh vào mồm, tinh tế phẩm vị. Cảm giác vẫn được, đến tranh thủ thời gian thu lại. Vì để tránh cho thời gian dài huyết dịch không lưu động mà dẫn đến cự mãng hoại tử ảnh hưởng chất thịt, Chu Nguyên trực tiếp đem cự mãng thi thể thu vào không gian giới chỉ ở trong. Hắn tiếp tục tại Thập Vạn Đại Sơn trong trung tâm tìm kiếm lấy nguyên liệu nấu ăn. Cái kia hình thể khổng lồ coi như cách rất rất xa đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng hôm nay Chu Nguyên không phải trước kia Chu Nguyên. Những này yêu thú cũng liền chỉ dám cách xa xa xem mà thôi, liền đến gần dũng khí cũng không có. Đây chính là cảnh giới trường sinh lực uy hiếp. Thập Vạn Đại Sơn kỳ thật vẫn là rất có đồ vật. Đừng nhìn hoạch tâm khu vực giống như không có bao nhiêu thích hợp Chu Nguyên xử lý mục tiêu. Nhưng trên thực tế, Chu Nguyên cho rằng cái này Thập Vạn Đại Sơn trong trung tâm còn ẩn giấu đi lợi hại hơn yêu thú. Trường sinh cảnh cũng khó nói. Bởi vì Thập Vạn Đại Sơn quá có tiếng, mà những này tên tuổi không chỉ có riêng chỉ là phá hư đại yêu nâng lên. Ầm ầm. Chu Nguyên cảm giác được mặt đất đang không ngừng chấn động. Tựa hồ có cái gì sinh vật sắp phá đất mà lên. Nhìn chăm chú phía dưới không ngừng cúng bái đột nhiên, đoán sơ qua, đối phương hình thể không kém chính mình. Đồng thời, nồng đậm yêu khí tràn ngập tại chu vi. Chu Nguyên so sánh một cái. Liền trường sinh trung kỳ. Đột nhiên giống như liền xì hơi đồng dạng. Chu Nguyên cảm giác rất vô vị. Quay một tiếng, thổ nhưỡng nổ bể ra tới. Một cái đất màu đỏ to lớn vật thể xông ra. Nhìn kỹ, lại là một cái con giun, một cái so cự mãng còn lớn hơn. Đơn độc là lộ ra ngoài một đoạn thân thể liền có dài 300 trượng ngắn. Tiểu bối, mới nhập trường sinh liền cho rằng cái này Thập Vạn Đại Sơn ngươi chính là bá chủ không thành. Con run há miệng. Tạm thời xem như khuôn mặt của hắn, đã sinh trưởng mở miệng khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này run lớn có thể thông qua bên trong miệng răng nanh đến xé nát địch nhân. Đúng. Chu Nguyên thành khẩn gật đầu. Ngươi. Con run hơi sững sờ. Chưa bao giờ từng gặp phải ra mặt như thế dạy yêu thú. Vậy mà trực tiếp thừa nhận hắn muốn làm Thập Vạn Đại Sơn bá chủ. Trường sinh sơ kỳ thôi, ai cho ngươi là gan dám ở trước mặt bản tọa ở trước mặt khiêu khích bản tọa. Ngươi đây cũng không cần đoán. Chu Nguyên lắc đầu. Cấp ra hai lựa chọn. Hoặc là ngươi bây giờ thành thành thật thật, coi như là cái gì cũng không biết rõ. Nếu như ngươi không thành thật, phải cứ cùng ta vịn một cái cổ tay, ta cũng vui vẻ phục bồi. Cuồng vọng. Con run hừ lạnh một tiếng. Lý trí nói cho nó biết. Nó tựa hồ không phải là đối thủ của Chu Nguyên. Cái này sao có thể? Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 195, 0195 đi ra ngoài. Nó cũng sống rất nhiều năm. Thân là uy tín lâu năm trường sinh đại năng, làm sao có thể không phải con cá này đối thủ. Đều là ảo giác. Tự mình một xuất thủ, khẳng định nghiền ép cái này không biết trời cao đất rộng cá. Ngươi thật giống như rất tha a. Chu Nguyên nhìn xem nó. Không biết do vì cái gì, cái này con run giống như rất tự tin bộ dáng. Cũng không biết do nó ở đâu ra tự tin. Tiểu bối, chịu chết đi. Con run hét lớn một tiếng, khoang miệng ở trong phát ra sóng âm. Cái này sóng âm có chút đồ vật, những nơi đi qua không gian cũng đang vặn mẹo. Tựa hồ là vì không phá hư hoàn cảnh nơi này, con run đem lực lượng khống chế đến cực hạn, cũng không có ảnh hưởng quá rộng lớn địa phương. Công kích cũng chỉ khóa chặt Chu Nguyên. Đây chính là đại năng ở giữa chiến đấu. Có chút ý tứ. Hưởng thụ lấy sóng âm tẩy lễ. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, phong bế tự mình thính giác về sau phát hiện trong đầu cũng vang dội khó nghe thanh âm. Rất rõ ràng, cái này sóng âm không riêng gì công kích giác quan, còn có thể ảnh hưởng thần hồn. Ngươi có thể đi thế. Chu Nguyên mở miệng phun một cái. Một đạo ngân quang lấp lóe, trong chốc lát một thanh phi kiếm đâm xuyên qua con run thân thể. Con run không có trái tim, nhưng nó một chút bộ phận nổi lên trái tim tác dụng. Dứt khoát, Chu Nguyên tất cả đều làm hỏng. Đồng thời trên phi kiếm còn mang theo trảm hồn hiệu quả. Chém xuống một kiếm, thần hồn băng diệt. Mắt trần có thể thấy, con run trên mặt đất bắt đầu vặn mẹo, dây rủa. Nó hết sức thống khổ. Loại kia thần hồn bị chém giết cảm giác, loại kia linh hồn không ngừng xé rách cảm giác để nó nhận lấy đời này nhận qua nghiêm trọng nhất khó khăn. Thật yếu a. Chu Nguyên lắc đầu, cảm khái một tiếng. Miệng rộng mở ra, nuốt vào con run thân thể, kết thúc nó thống khổ này tư vị. Nuốt vào con run thân thể khổng lồ về sau, Chu Nguyên tiếp tục tại Thập Vạn Đại Sơn nơi trọng yếu du đãng. Tìm một lát, tựa hồ không có tìm được tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Liền cho Nhiệm Nhiễm làm canh rắn có phải hay không đơn điệu rồi. Chu Nguyên suy nghĩ một cái. Lắc đầu, lại bắt đầu tìm kiếm. Lần này mục tiêu thay đổi. Chu Nguyên tìm một lát, tìm được một chút linh quả. Có thể coi như sau bữa ăn hoa quả đến ăn. Không sai biệt lắm. Chu Nguyên thu thập một cái, quay trở về ao hoa sen. Tìm được ngay tại phơi mặt trời Bạch lão đầu, thấp giọng hỏi, Tàng tổ phụ, đêm nay làm cái canh rắn thế nào? Người động thủ. Bạch lão đầu nhìn Chu Nguyên một cái. Đó là dĩ nhiên, canh rắn ta còn là rất sở trường. Chu Nguyên gật gật đầu. Vậy ngươi còn hỏi lão phu làm gì? Bạch lão đầu hừ lạnh một tiếng. Sẽ ngươi liền đi làm a? Đã hiểu, ta cái này đi. Chu Nguyên cười hắc hắc. Không gian trồng chất, hắn giải ba thước thân thể chui vào trong phòng bếp. Bạch lão đầu chống lên thân thể, đổi một cái nằm tư thế. Chống đỡ đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, mặt không biểu lộ. Vuốt vuốt tĩnh tâm thạch, cảm giác con cá kia mặc dù tiện một điểm, Daniel chi đến xem vẫn là rất không tệ. Bạch lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua đất trống. Bạch Nhiễm Nhiễm giờ phút này đã co lại thành một đoàn nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Hô hấp đều đặn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nụ cười hạnh phúc. Tựa hồ tại dưới thái dương ngủ chưa thực tế quá tốt đẹp. Bạch lão đầu lắc đầu bật cười. Đưa tay mang một cái ghế, chậm rãi đi đến Bạch Nhiễm Nhiễm bên người buông xuống. Sau đó đem Bạch Nhiễm Nhiễm bế lên phóng tới trên ghế. Nô! Ra ra! Bạch Nhiễm Nhiễm mở to mắt. Cảm giác nằm trên ghế cũng thật thoải mái, uốn éo người, nằm thành một cái hình chữ đại. Tiếp tục nằm ngáy ho ho. Cái này con heo lười nhỏ. Bạch lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, vuốt vuốt mi tâm. Tự mình bảo bối tôn nữ nếu là có con cá kia cố gắng như vậy liền tốt. Nói không chừng đã sớm kết đan. Bất quá tính toán ra, bảo bối tôn nữ tu hành tốc độ cũng coi như nhanh. Bạch lão đầu chắp tay sau lưng, nện bước rất chảnh bộ pháp đi tới phòng bếp cửa ra vào. Nhìn xem Chu Nguyên tại trong phòng bếp chơi đùa. Bạch lão đầu hết sức hài lòng gật đầu. Từ trước mắt biểu hiện tới nói, con cá này thích hợp làm cái đầu bếp. Lấy nó cảnh giới trường sinh tuổi thọ đến xem, con cá này có thể làm nói ít mấy vạn năm đầu bếp. Lao phu kia phần nhớ kỹ phóng điểm quả ớt. Bạch lão đầu mở miệng nói. Được rồi. Chu Nguyên lên tiếng. Động tác nhanh chóng. Kiếm nguyên thả buông ra đến, như cánh tay sai sử. Chu Nguyên tuyển chọn tỉ mỉ, đem một bộ phận thịt cự mãng bỏ vào. Sau nửa canh giờ, một cỗ mùi thơm từ phòng bếp bay ra. Bạch Nhiễm Nhiễm chóp mũi có chút run run. Một cái xoay người ngồi dậy, cũng còn chưa tỉnh ngủ, nhắm mắt lại lục lọi liền theo cái ghế bên trên xuống tới. Nghe vị liền từng bước một hướng phía phòng bếp đi đến. Bạch lão đầu liền nằm tại cách đó không xa trên ghế nhìn xem. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bảo bối tôn nữ tâm, có thể muốn bị con cá kia bộ hoạch. Chiêu này nấu nướng, lão phu. Bạch lão đầu so sánh một cái. Cảm giác hắn cũng không kém a. Vừa nghĩ tới bảo bối tôn nữ theo xuất sinh về sau liền theo chính mình. Cái này cũng mấy năm. Có thể là ăn quen thuộc, không có cái mới ý. Nghĩ như vậy, Bạch lão đầu sắc mặt sụt xuống. Đột nhiên lại không cao hứng. Nghĩ đến trong phòng bếp Chu Nguyên, nội tâm ở trong có chút ế ẩm cảm giác. Ghê tởm a. Bạch lão đầu đột nhiên không có muốn ăn. Nằm trên ghế phơi mặt trời, cả người trạng thái tinh thần nhìn 10 điểm không ổn. Giờ phút này, Bạch Nhiễm Nhiễm chạy tới phòng bếp cửa ra vào. Mang tay nhỏ rủi rủi con mắt. Toát ra cái đầu vụng trộm nhìn một chút trong phòng bếp chẳng cảnh, nhỏ giọng hỏi, đồ nhi ngoan, có thể ăn cơm sao? Chu Nguyên còn tại quan sát đến trong nồi nấu lấy canh rắn. Nghe được Bạch Nhiễm Nhiễm quay đầu lại nói, nhanh, lập tức liền có thể lấy, sư phụ ngươi đói bụng. Có một chút điểm. Bạch Nhiễm Nhiễm đưa tay làm ra một cái rất nhỏ động tác. Trước tiên có thể cho sư phụ ngươi xới một bát thử một chút hương vị thế nào? Chu Nguyên nói, cầm lấy một cái tiểu đoàn cho nàng múc một chén canh đưa tới. Tiếp nhận bát bưng lấy. Khá nóng, nhưng vấn đề không phải rất lớn. Thơm quá. Ôm bát liền lộc cộc bắt đầu uống. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, trong lòng mà. Bạch Nhiễm Nhiễm cái này một phần hẳn là không thành vấn đề. Sau đó làm một bát quả ớt cho Bạch lao đầu còn kém không nhiều lắm. Nhìn sắc trời một chút, cách chạm vạng tối cũng gần. Ăn cơm. Trên bàn cơm. Nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm khẩu vị mở ra bộ dạng. Bạch lao đầu cảm giác rất cảm giác khó chịu. Nhặt như nước Úc. Cái này làm đều là cái quái gì. Lao phu tuyệt đối không thừa nhận cái này đồ vật ăn ngon. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Bạch lao đầu. Cảm giác tằng tổ phụ cảm xúc biến hóa thật tốt nhanh. Mới vừa còn một mặt vui thích, hiện tại trực tiếp trời trong xanh chuyển nhiều mây. Có vấn đề a? Bất quá Chu Nguyên cũng lười suy nghĩ nhiều. Hảo hảo ăn xong cơm tối, hắn dự định đi Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu treo máy đi. Linh khí nồng đậm địa phương treo máy thu hoạch mới là lớn nhất. Cơm nước xong xuôi, rửa xong bát đĩa. Chu Nguyên dự định chạy ra. Sư phụ, ta đi ra ngoài chơi. Chu Nguyên cùng Bạch Nhiễm Nhiễm lên tiếng chào. Ai? Người muốn ra ngoài chơi sao? Có thể hay không mang lên vị sư? Bạch Nhiễm Nhiễm hai mắt sáng lên. Mặc dù bây giờ đã là buổi tối, nhưng muốn đi ra ngoài chơi tâm vẫn không có mảy may tiêu giảm. Cái này trời đã tối rồi, bên ngoài cũng không có gì tốt chơi. Chu Nguyên lắc đầu. Đêm hôm khuya khoắt mang Bạch Nhiễm Nhiễm đi ra ngoài chơi, khẳng định sẽ bị Bạch lao đầu đánh chết ta. Mang vi sư ra ngoài nha. Bạch Nhiễm Nhiễm có miệng, tội nghiệp nhìn qua Chu Nguyên. Ngày mai đi. Ngày mai cùng một chỗ. Chu Nguyên hạ quyết tâm, đêm nay tuyệt đối không được. Mà lại đêm nay hắn là muốn đi Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu treo máy. Mặc dù với hắn mà nói không có nguy hiểm, nhưng ở trong mắt Bạch lao đầu kia địa phương đối Bạch Nhiễm Nhiễm tới nói là nguy hiểm trùng điệp a. Tuyệt đối không được. Nhưng nhìn Bạch Nhiễm Nhiễm tội nghiệp bộ dạng, Chu Nguyên lòng có mềm nhũn ra. Ngày mai kêu lên Lý Thúc Thúc cùng một chỗ, nhóm chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng có được hay không? Thật sao? Đỗ Nhi ngoan ngươi nói chuyện phải giữ lời nha. Bạch Nhiễm Nhiễm mím môi một cái, có hơi thất vọng hiện tại ra không được. Có thể vừa nghĩ tới ngày mai có thể đi ra ngoài chơi lại cao hứng. Tăng tổ phụ đồng ý, liền khẳng định có thể. Chu Nguyên gật gật đầu. Ta đi cùng ra ra nói. Bạch Nhiễm Nhiễm quay đầu liền chạy hướng về phía Bạch lao đầu. Bạch lao đầu vừa mới sắc mặt còn rất âm trầm, vừa nhìn thấy Bạch Nhiễm Nhiễm ánh mắt quay tới, lập tức trở nên hiền lành lại hòa ái. Không bằng nàng chạy tới, Bạch lao đầu lên đường, ban đêm bên ngoài nguy hiểm, ngày mai lại đi ra, đến thời điểm phải chú ý an toàn. O. Đạt được Bạch lao đầu cho phép, Bạch Nhiễm Nhiễm nhảy cấn hoan hô. Một người chạy ra ngoài chơi cũng không có gì tốt chơi. Ngày mai có thể cùng Đồ Nhi ngoan còn có Lý Thúc Thúc đi ra ngoài chơi, liền rất tuyệt. Ta đi trước a. Chu Nguyên lên tiếng chào hỏi, lấp lóe một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, thần niệm quyết tán. Tại hắn thần niệm bên trong, nhìn thấy Lý Thúc Thúc giờ phút này đang trong quốc đâu nghe đùa giỡn. Sinh hoạt tới nhuẩn. Cho Lý Thúc Thúc truyền âm một câu, Chu Nguyên xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn. Thể nội có con giun cùng cự mãng đang tiêu hóa, còn có một khỏa ma giáo trưởng lão kim đan. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy đi ăn cái gì đồ vật. Treo máy mới là trọng yếu nhất. Lấy trước mắt hắn thực lực. Viên mãn thượng thừa hô hấp pháp, lại thêm vô cực kinh các loại, chỉ cần linh khí đủ nhiều, treo máy một đêm mấy chục vạn điểm tích lũy vẫn là không lo. Đáng tiếc, Thập Vạn Đại Sơn trong trung tâm linh khí mức độ đậm đặc cao mặc dù cao, nhưng cùng vấn đạo môn so ra vẫn là kém không ít. Hôm sau, sáng sớm, Chu Nguyên về tới ao hoa sen. Không gian chiết điệp thuật trạng thái, tiềm nhập trong ao sen. Chu Vi mức hàng bán ra muốn chạy qua mấy cái không gian mới có thể đến bên cạnh hắn. Tại trong ao sen lung lay một vòng về sau, Chu Nguyên thần thanh khí sảng. Đồ Nhi ngoan, đi ra ngoài chơi. Bạch Nhiễm Nhiễm sáng sớm liền dậy. Hôm nay mặc một bộ quần áo sạch sẽ, nghiêng vác lấy một cái bọc nhỏ, mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Vậy liền đi. Chu Nguyên gật gật đầu. Một luồng kiếm nguyên thả ra, đi lòng vòng đi vào Bạch Nhiễm Nhiễm dưới chân. Bạch lão đầu nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Sau đó, Bạch Nhiễm Nhiễm bị kiếm nguyên ném không trung. Vu hồ bay lên rồi. Không gian chết điệp thuật hủy bỏ. Chu Nguyên thoáng qua khôi phục được dài 300 trượng ngắn thân thể khổng lồ. Bạch Nhiễm Nhiễm rơi xuống từ trên không, vừa vặn đứng tại Chu Nguyên trên đầu. Nhìn đến đây, Bạch lão đầu mới thở phào nhẹ nhõm. Lão phu có phải hay không suy nghĩ nhiều? Không, lão phu chỉ là quan tâm tôn nữ thôi. Bạch lão đầu tự hỏi tự trả lời, cảm giác ý nghĩ của mình không có gì ma bệnh. Tăng tổ phụ, kia nhóm chúng ta ra cửa ngao. Chu Nguyên hướng phía Bạch lão đầu nói. Đi thôi, chú ý an toàn. Bạch lão đầu gật gật đầu. Bạch Nhiễm Nhiễm ngồi xổm ở Chu Nguyên trên đỉnh đầu, ngón tay chọc chọc Chu Nguyên. Hiện tại Chu Nguyên trên thân sạch sẽ, không có loài cá trên người chất nhầy. Thay cái hình dung phương thức chính là, Chu Nguyên hiện tại vậy cá giống như là gạch men sứ đồng dạng. Sư phụ đứng vững vàng, chúng ta đi trước Thanh Hà Trấn. Chu Nguyên nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá, chậm rãi khởi hành. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 196, 0196 câu cá. Thanh Hà Trấn. Lý Thúc Thúc phủ thượng trong sân. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy Thiên Đầu Tuần Nguyên kia thân thể cao lớn. Tới. Lý Thúc Thúc mở miệng nói một câu. Đại sư ngồi ở một bên sửa sang lại chính một cái cà sa. Thất hoàng tử cũng ở nơi đây. Thân là thái tử, xin phép nghỉ quá khó khăn. Đặc biệt là bây giờ Tần Hoàng coi hắn là người thừa kế đến bồi dưỡng, sự tình cự nhiều. Bất quá Tần Hoàng nể tình. Biết rõ thất hoàng tử là đến cùng Chu Nguyên tụ một cái, lúc này liền cho đồng ý. Nếu là đổi một người, Tần Hoàng không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Sân nhỏ trên không. Chu Nguyên bơi tới, toàn bộ Thanh Hà Trấn cũng 10 điểm náo nhiệt. Không biết rõ có phải hay không có người biết rõ Chu Nguyên, Thanh Hà Trấn có ít người một điểm không hoảng hốt, mà có người sợ hãi đến muốn mạng. Không thèm để ý bọn hắn. Chu Nguyên treo trên bầu trời Lý Phủ, túi đầu xuống. Bạch Nhiễm Nhiễm theo Chu Nguyên trên đầu tuột xuống. Nhiễm Nhiễm tới rồi. Lý Thúc Thúc vẻ mặt tươi cười tiếp được Bạch Nhiễm Nhiễm, đem nàng phóng tới trên mặt đất. Ừ mừng. Thật vất vả ra chơi đùa đi. Bạch Nhiễm Nhiễm có vẻ hết sức cao hứng. Hôm nay đi nơi đó chơi a? Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm hỏi. Nghĩ đưa tay xoa bóp Bạch Nhiễm Nhiễm khuôn mặt nhỏ, có thể nghĩ đến Bạch lão đầu khả năng nhìn chằm chằm nơi này lại từ bỏ. Hắn Lý Mô cũng là người sợ chết, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đưa tại Bạch lão đầu trên tay. Ta không biết rõ. Bạch Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu, có chút mờ mịt. Nhìn lại, Chu Nguyên đã thi triển không gian chết điệp thuật, biến thành dài ba thước. Đồ nhi ngoan, nhóm chúng ta đi nơi đó chơi. Nghe được Bạch Nhiễm Nhiễm hỏi hắn, Chu Nguyên trầm ngâm nửa ngày về sau nói, mặc dù bây giờ đã nhanh mùa thu, nhưng ta cảm thấy ra ngoài chơi xuân một cái cũng là có thể a. Lại chỉ cái đồ nướng. Đồ nướng. Lý Thúc Thúc sững sờ. Hắn đầu óc cũng xoay chuyển nhanh, lúc này minh bạch Chu Nguyên ý tứ. Nhiễm Nhiễm, kia nhóm chúng ta liền tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, đi leo leo núi, câu câu cá, thế nào? Lý Thúc Thúc hỏi. Có thể nha. Bạch Nhiễm Nhiễm hai mắt híp lại thành trăng lưới liềm, tựa hồ đã đắm chìm trong Lý Thúc Thúc miêu tả trong bức tranh. A Di Đà Phật, kia có hay không có thể xuất phát? Đại sư chắp tay trước ngực, giả vờ giả vịt. Thất hoàng tử mở miệng nói, có phải hay không muốn mua một chút gia vị trước? Hảo huynh đệ nghĩ đến Chu Đáo a. Chu Nguyên rất tán thành. Thu dọn một cái liền xuất phát. Đám người cùng một chỗ, trên đường mua một chút đồ vật. Bạch Nhiễm Nhiễm bỏ vốn, nhân thủ một chuỗi kẹo đường hồ lô. Nói đến, từ khi hơn 10 tuổi về sau, không còn có nếm qua những này đồ vật. Thất hoàng tử hơi xúc động. Có thể là từ nhỏ quá mức ưu tú nguyên nhân, sinh ở đế hoàng nhà có vô số người liên hợp hoàn cảnh cùng một chỗ buộc hắn không ngừng tiếp tục tiến bộ. Có thời điểm nghĩ buông lỏng một cái đều không được. Hôm nay thất hoàng tử, buông xuống hết thể gánh nặng. Người chung quanh cũng sẽ không cố kỵ hắn thái tử thân phận, khả năng cảm nhận được đến từ không dễ tình bằng hữu. A-di-đà Phật, bần tăng cảm giác giống như là đang ăn Phật châu. Đại sư cười tủm tỉm mở miệng một tiếng, còn xoa xoa đôi bàn tay trên Phật châu. Nhanh, đừng ở đằng sau tụt lại phía sau. Lý Thúc Thúc lát nữa chào hỏi một cái hai người. Đến rồi đến rồi. Một đường ra Thanh Hà Trấn. Bạch Nhiễm Nhiễm đã thả bản thân. Phảng phất có không dùng hết tinh lực, chạy đến nơi đây nhìn xem, nơi đó ngó ngó. Có thể là dị giới nguyên nhân, kiếp trước một chút định luật căn bản không thích hợp. Cái này tập kết cũng có được không ít đóa hoa nở rộ, có ong mật có hồ điệp. Thời khắc này Bạch Nhiễm Nhiễm đã chạy như bay đến nơi xa đùa hồ điệp đi chơi. Chu Nguyên bơi ở Lý Thúc Thúc bên người. Con cá này can nhìn làm ẩu a. Đánh giá Lý Thúc Thúc trong tay trúc can, Chu Nguyên chửi bậy một tiếng. Thiện tay làm, dùng để câu điểm cá chép cái gì là được. Lý Thúc Thúc nhún vai, tiện tay đem kẹo đường hồ lô chuỗi cho vứt xuống ven đường. Người này, một điểm tố chất cũng không có. Đồ nhi ngoan, ngươi mau tới nếm thử cái này. Bạch Nhiệm Nhiệm ở phía xa hướng phía Chu Nguyên vây tay. Tới. Chu Nguyên lên tiếng, bơi đi. Bạch Nhiệm Nhiệm tìm được một khỏa tiểu quả cây, phía trên mọc ra đồ vật giống như là quả dâu, bất quá cũng không phải là.